Ta có thể lâu không từng cùng người nói chuyện thiếm, ta đứa bé kia trong ngày thường bận bịu chuyện làm ăn, tuy nói hắn hiếu kính ta, nhưng là ta vẫn là hy vọng hắn năng lực nhiều bồi theo ta. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, nói vậy lao ra nhận to lớn gia nghiệp, nhưng là không thoát thân được, thế sự nhiều là không cách nào vẹn toàn đôi bên, đợi đến tương lai hắn nếu là có một cái ra dáng người thừa kế, nói vậy đến thời điểm liền năng lực thanh rảnh rồi. Ta sợ là chờ không đến lúc đó. Ta xem lão phu nhân khí sắc, thân thể kiện khang, sống thêm cái 20, 30 năm nói vậy không là vấn đề. Ha ha, ta hiện tại cũng đã 80 vài, sống thêm 20, 30 năm, không ai không thành lao yêu quái. Lão phu nhân phúc tinh cao bằng, sống quá người thụy có cái gì không được. Ta nhưng là sống đủ, chẳng bằng mau mau xuống, đi gặp ta cái kia trượng phu. Đối thoại không phải là nói như vậy, nếu như có thể vạn thế trường tồn, ai đồng ý chết đi chính là quá già ra dưới suối vàng cũng hy vọng lão phu nhân năng lực sống thêm mấy năm đi. Người cũng không biết, chúng ta Ân gia tuy rằng đời đời phú thứ, nhưng là nhưng cũng gánh vác một vài thứ, đàn ông nhiều là đoạn mệnh, ai lão phu nhân thở dài, nhưng lại không biết ta chỗ ấy lang có thể hoạt quá 50 phủ. Lại đang làm gì vậy? Nói đến ngươi khả năng không tin, chúng ta Ân gia kỳ thực là nhà Ân hoàng tộc, tuy nói nhà Ân diệt, Chu Vũ thay vào đó, nhưng là nhà Ân hoàng thất nhưng là bảo lưu lại, vẫn kéo dài đến nay, nhưng lại không biết có hay không trời cao có ý định chỉ trích chúng ta Ân gia. Ân gia đàn ông đời đời đều không sống hơn 50, không phải thiên thai chính là, bây giờ con trai của ta 40 vài người, ta nhưng lo lắng hắn cũng gặp khó, hắn còn không biết việc này, ta cũng sợ cùng hắn nói. Chuyện này, chỉ cầu hắn năng lực gặp dự hóa lành. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3002, Tộc Sử. Đệ 3002 chương Tộc Sử. Bạch Thần nghe lão phu nhân, rơi vào trong trầm tư. Ai? Hay là ông trời cũng phải trừng phạt chúng ta Ân gia, tổ tông phạm sai lầm, muốn chúng ta những vãn bối này đến trả lại. Lão phu nhân, ngài nghĩ quá nhiều, ông trời có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu, đến trừng phạt các ngươi những này nhà Ân đời sau, thiên đạo luân thường, chỉ có ở có người nỗ lực làm việc nghịch thiên thời điểm, ông trời tài năng sẽ chân chính bày ra hắn uy nghiêm, những thời điểm khác, hắn đều chỉ là nhìn, thiên đạo là cái gì người tốt cùng người xấu đều không phải làm việc nghịch thiên, vương triều thay đổi cũng là bình thường. Chúng chi lúc trước ngươi tổ tiên thật sự làm cái gì tội. Không thể tha thứ được cả cái kia cũng chưa chắc, cái gọi là lịch sử đều là do người thắng viết. Chu Vũ Vương muốn danh chính ngôn thuận thu về Tứ Hải, đương nhiên muốn biểu lộ ra chính mình giữa lúc tính, vì lẽ đó hắn đem nhà Ân trụ vương tạo thành tội ác tại trời người. Xấu, dù cho trụ vương thật sự tội ác tại trời, vậy cũng là bình thường, người vốn là có tốt cùng xấu, vì lẽ đó vẫn chưa chạm đến thiên đạo luân thường, như vậy cũng tốt so với nói lang ăn thịt, cầu ăn hết hy. Lẽ nào ông trời sẽ cảm thấy lang ăn thịt là không đúng để lang cũng cải đi ăn hết hy? Lão phu nhân nghi hoặc nhìn Bạch Thần, theo tiên sinh góc nhìn, này không phải báo ứng. Ta trước đây gặp một cái gia tộc này đời đời kiếp kiếp làm tặc, hơn nữa là trộm mộ tặc, gia tộc của bọn họ người cũng cùng Ân gia rất giống, mỗi một đời mọi người không được chết tử tế. Cái kia sau đó thì sao? Mà nghe ta nói đến, ta nói bọn họ cùng Ân gia rất giống, mà không phải nói cùng Ân gia như thế. Liền bởi vì bọn họ hành động thiệt thòi công đức, bậc cha chú sai hậu bối đến nam, đây là có lỗi trước, nhưng là nhân vì gia tộc truyền thống ràng buộc, vì lẽ đó bọn họ một mặt muốn thoát khỏi này ràng buộc, một mặt lại nếu không đức đem trộm mộ tài nghệ truyền thừa tiếp, bởi vì phần này tài nghệ là bọn họ sống yên phận tiền vốn. Đương nhiên, trong đó còn có một chút càng phức tạp nguyên nhân, vì lẽ đó bọn họ công đức thiệt thòi hành càng ngày càng nhiều, hậu bối muốn gánh chịu hậu quả cũng là càng ngày càng nặng, cho tới đời đời kiếp kiếp đều muốn gánh vác tội nghiệp mà sống. Nhưng là Ân gia nhưng không như thế. Bạch Thần dừng một chút, nhìn về phía lão phu nhân, Ân gia không có gánh vác cái gì, hơn nữa ta nghĩ Ân gia nên đời đời kiếp kiếp đều tích đức làm việc thiện đi. Hừ, đây là tổ tông truyền xuống gia huấn, không được làm chuyện thương thiên hại lý. Ân gia tổ tiên hẳn là lo lắng sẽ gặp báo ứng đi, vì lẽ đó không ngừng tích lũy công đức, dựa vào huyền học lời giải thích tích đức làm việc thiện, là sẽ mông muội ấm đời sau, nhưng là Ân gia đàn ông đời đời kiếp kiếp đều bị thiên tai. Có thể thấy được này không phải thiên đạo gây nên, thiên đạo sẽ không đi chủ động trừng phạt người xấu, cũng sẽ không tùy ý mưu hại người tốt, vì lẽ đó chỉ có một khả năng tính. Cái gì độ khả thi? Bạch Thần cười cợt, lão phu nhân, ta nói những này huyền học đồ vật, ngươi thật tin? Tiên sinh kiến thức rộng rãi, đã nói như vậy, cái kia tất nhiên có đạo lý, mặc kệ thật giả, mà nghe tiên sinh nói một chút, hơn nữa thiên đạo luân thường thứ này, huyền chi hữu huyền, lao thân cũng không phân biệt ra được thật giả. Đêm đó sản sinh liền tiếp tục nói, nếu là lão phu nhân cho rằng tại hạ nói hưu nói vượng, tiện lợi tại hạ không nói gì quá. Tiên sinh mời nói, bất luận thật giả, lão thân đều cảm tạ tiên sinh. Ân gia đàn ông khuyết không phải công đức, mà là số mệnh. Số mệnh, số mệnh lại là cái gì? Quốc hữu số mệnh, người cũng có số mệnh, lúc trước nhà Ân diệt vong thời khắc, người người đều nói nhà Ân khí số đã hết, này khí số kỳ thực chính là chỉ số mệnh, còn nói còn trẻ khí thịnh, cũng là nói người ở thiếu niên thời gian, số mệnh là tối xối, người số mệnh càng xối, như vậy phúc duyên liền càng lớn, nhỏ đến cá nhân tiền đồ, lớn đến gia tộc thịnh vượng, thậm chí còn định quốc căn bang, mà Ân gia thời đại hưng thịnh, nói rõ Ân gia không thiếu số mệnh, nhưng là đàn ông khuyết số mệnh, số mệnh như khuyết, như vậy tam thai ngũ bệnh, thiên thai sẽ giáng lâm. Nhưng là này số mệnh làm sao mà đến chúng ta Ân gia đàn ông lại vì sao thiếu hụt số mệnh, lão phu nhân không hiểu hỏi. Một khả năng là yêu tà quái phá. Thiên sinh là người đọc sách, cũng tin này quái lực loạn thần việc. Chúng ta lúc trước không phải đã nói rồi sao, vật này chính là trong lúc rảnh rỗi, kỳ văn giật sự tình, không thể nói được tin hoặc là không tin. Đương nhiên, lão phu nhân nếu là cho rằng vãn sinh phạm vào kiêng kỵ, như vậy chúng ta không nói chuyện chính là. Bạch thân dừng một chút, lại nói, vật này tin thì có, không tin thì lại không, nếu như lão phu nhân trong lòng không đủ có một ít nghi hoặc, lại sao nói với ta lên việc này. Tiên sinh nói có đạo lý, lão thân trong lòng xác thực nghi hoặc, nhưng lại không biết nên hướng về người phương nào nói hết. Này yêu tà quái phá, nhiều là trực tiếp hại tính mạng người, mà không phải hấp nhân khí vận, hơn nữa không thể kéo dài hơn 1.000 năm, vì lẽ đó khả năng này không lớn, nếu như là theo nhà Ân thời đại sống đến hiện tại lao yêu quái. Vậy các ngươi Ân gia sợ là sớm đã gà chó không yên. Tiên sinh nói đúng lắm, như vậy còn có những khả năng khác à? Có, loại thứ hai khả năng. Cũng là to lớn nhất khả năng, Ân gia đàn ông trên người đeo món đồ gì, là vật này hút đi đàn ông số mệnh, mà Ân gia đời đời phú quý, vì lẽ đó vật này rất khả năng là một cái pháp khí, thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay pháp khí, lấy hy sinh đàn ông số mệnh, sau đó tặng lại cho cả gia tộc, do đó mang đến thời đại hưng thịnh phú quý. Bạch thân nhìn về phía lão phu nhân, lão phu nhân, thứ này kỳ thực nếu muốn biết là cái gì, không khó lắm phân biệt, đầu tiên là mỗi một đời gia chủ đều đeo, thứ yếu chính là lịch sử xa xưa. Lão phu nhân ánh mắt lấp lóe không yên, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ khó bình, xem ra nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Tiên sinh, xem ra lão phu nhân đã nghĩ tới điều gì đồ vật. Bạch thân cười cợt, gia tộc này kéo dài phồn vinh trọng yếu, vẫn là con của chính mình tính mạng trọng yếu, toàn bằng lão phu nhân trong một ý nghĩ. Lão phu nhân sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên, mặc kệ là một loại nào lựa chọn, đều là phi thường gian nan lựa chọn. Chúng ta Ân gia quả thật có một khối bảo ngọc, là theo nhà Ân thời kỳ liền truyền xuống, có người nói khối này bảo ngọc vốn là trụ vương bên người phối vật, sau đó nhà Ân vương triều diệt, trụ vương cũng mà chết, tộc nhân liền dẫn khối này bảo ngọc rời đi, sau đó khối này bảo ngọc liền bị chế thành ngọc bội, vẫn do tộc trưởng đeo, truyền lưu đến nay, cũng không biết thay đổi bao nhiêu vị chủ nhân. Lão phu nhân, Vãn sinh nói có thể quá mức phiến diện, hay hoặc là quá mức chủ quan phỏng đoán, không hẳn làm chuẩn, lão phu nhân hà tất buồn lo vô cớ. Lão phu nhân cười khổ lắc lắc đầu, nếu như không có bạch thần nói, nàng còn không có manh mối tự, nhưng là bị bạch thần vừa nói như thế, lại làm cho nàng như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Hiện tại nàng đã chắc chắc, khối này cái gọi là bảo ngọc, kỳ thực chính là gieo vạ các đời Ân gia đàn ông tà môn đồ vật. Nhưng là, nàng một giới nữ lưu, thì lại làm sao đem việc này nói ra khỏi miệng. Dù cho nàng nói ra khỏi miệng, người khác sẽ tin lời của mình à. Dù cho là con trai của chính mình, e sợ cũng sẽ không tin tưởng chính mình nói. Mà khối này bảo ngọc bây giờ đã thành tộc trưởng tín vật, con trai của chính mình lại làm sao hiếu thuận, thì lại làm sao nghe lời của mình, đem khối này bảo ngọc hủy diệt. Tiên sinh, ngươi nói lao thân nên làm gì? Lao phu nhân là muốn hủy diệt khối này bảo ngọc à? Cái kia ở đâu là cái gì bảo ngọc, rõ ràng chính là phệ người ta vật. Lao phu nhân có bao giờ nghĩ tới? Nếu là bảo ngọc hủy diệt rồi, như vậy Ân gia rất khả năng liền như vậy sa sút. Ta Ân gia xưa nay liền không phải dựa vào loại này bảng môn tà đạo đứng ở đương đại, ta Ân gia đời đời đều có tuấn kiệt, là dựa vào bọn họ tài năng có như bây giờ Ân gia ổn định và hòa bình lâu dài. Nếu như nói những này tuấn kiệt tiền bối cũng là cái kia bảng môn tà đạo đề cao đi ra, như vậy lao thân thả rằng để Ân gia bình thường một ít, chính là tiểu môn tiểu hộ, cũng tốt hơn mỗi một đời gia chủ đều chết oan chết uổng. Nói được lắm. Lão phu nhân cao kiến, đúng là vãn sinh muôn xóa. Tiên sinh, bây giờ lại nên làm gì? Cái kia tà vật bây giờ là gia chủ tín vật, mặc dù là lao thân cũng không có thể tùy ý đòi lấy, nhưng là nếu là tiếp tục ở lại con trai của ta cái kia trong tay, nhưng là hại tính mạng của hắn. Lão phu nhân, vãn sinh chỉ là người ngoài, mặc dù là hữu tâm hỗ trợ, e sợ cũng là thương mà không giúp được gì, huống chi. Việc này đến cùng là thật hay giả, cũng tất cả đều là vãn sinh cá nhân phỏng đoán. Thực sự là không làm được chuẩn. Không, tiên sinh là một lời thức tỉnh người trong ngộng, lão thân hiện tại hoàn toàn có thể xác định, cái kia tà vật chính là hại ân gia tổ tiên đồ vật, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lão phu nhân vì sao chắc chắn như thế? Lão thân gặp mấy lần khối này ngọc, nhưng là mỗi lần nhìn thấy, tất cả đều là tâm thần không yên, trước đây còn chỉ cho là lão thân cùng khối này ngọc phạm hướng về, bây giờ nghĩ đến, này ngọc hơn nửa không phải bảo bối gì, tiên sinh. Ngươi nói này ngọc có thể hay không phệ người hồn phách? Chuyện này, tại hạ không biết, có điều tại hạ đúng là có thể giúp lão phu nhân tra một chút, ân gia có thể có lưu tàng thư, gia tộc điển sử loại hình nếu như khối ngọc này thật sự tà môn như vậy, nói vậy ân gia tổ tiên sẽ có ghi chép. Trong nhà thật có chút tàng thư, tất cả đều ở phía sau xương rừng trúc viên tàng thư các bên trong, tiên sinh nếu là muốn đi, lão thân làm chủ chính là. Như vậy rất tốt, vậy làm phiền lão phu nhân. Không sao. Cái kia tàng thư các cũng không phải cái gì địa phương trọng yếu, thường ngày càng là không người đi hướng về, cùng với để những kia thư tịch cổ điển ở lại trên giá sách mốc meo, còn không bằng để chúng nó có thể một lần nữa bị thế nhân thưởng duyệt. Lão phu nhân lòng dạ rộng lớn, vãn sinh khâm phục. Không đủ cái gì lòng dạ rộng lớn, lão thân hành động cũng toàn đều là ta cái kia hài nhi. Lão phu nhân đứng lên, liếc nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, thời điểm cũng không còn sớm, lão thân cũng nên cáo tử. Lão phu nhân, đêm đường thâm trầm. Vãn sinh đưa đưa ngài đi. Cũng được, liền ở trong sân đi vòng một chút đi. Lão phu nhân gật gù. Hai người cùng đi ra sân, ân phủ rất lớn, cũng rất đẹp. Lão thân đã hồi lâu chưa từng như vậy thả lỏng ở đây du thưởng, từ mấy năm trước bắt đầu, lão thân thân thể liền ngày càng sa sút, ta cái kia hải nhi vì ta nhọc lòng mất công sức, ta đều nhìn ở trong mắt, chỉ ngóng trông mình có thể chết sớm một chút đi, cũng miễn cho liên lụy hắn, nhưng là bây giờ thân thể của ta được rồi, hắn nhưng đối mặt sinh tử kiếp khó. Ta này làm nương lại có thể nào trơ mắt nhìn con trai của ta gặp bất trắc? Lão phu nhân, vậy ngài biết ngài là làm sao khởi tử hoàn sinh à? Ta làm sao mà biết ta có thể không đủ lớn như vậy năng lực? Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3003, họa lớn ngập trời. Đệ 3003 chương họa lớn ngập trời. Bạch thần đem lão phu nhân đưa đến nàng chỗ ở sân nhân khẩu, nhìn theo nàng tiến vào trong phòng. Bạch thần có thể xác định, lão phu nhân khẳng định là có ẩn dấu, nhưng là nàng đến cùng có phải là biết toàn bộ chân tướng, bạch thần cũng không chắc chắn lắm. Lão phu nhân chết mà quay lại đến cùng là bị động, vẫn là nàng đã sớm như thế kế hoạch. Này đồng dạng không cách nào xác định, không muốn hoài nghi một cái sắp đối mặt tử vong lão nhân, có khả năng bùng nổ ra tiềm năng. Dù cho là lại lão nhân bình thường, bọn họ vẫn như cũ có mãnh liệt cầu sinh muốn. Huống chi, theo bọn họ lúc trước trò chuyện bên trong, bạch thần nhìn ra, lão phu nhân cũng không phổ thông. Nàng hơn 30 tuổi tài năng có nhi tử ở còn trẻ thời điểm kế thừa gia nghiệp, nếu như không có lão phu nhân giúp đỡ phụ tá, e sợ to lớn ân gia đều muốn chắp tay dâng cho người. Chỉ ít lão phu nhân có thủ đoạn, còn năng lực, rất nhiều thời điểm theo bề ngoài là không thấy được. Huống chi là như vậy một cái, truyền thừa 1000 năm gia tộc. Hiện tại có thể xác định chính là, lão phu nhân không phải thi hồn quỷ, thân thể của nàng rất khỏe mạnh. Chí ít bạch thần không có kiểm tra được vấn đề gì. Ở lão phu nhân không biết tình huống, bạch thần lặng lẽ làm mấy lần thăm dò, đều không có phát hiện vấn đề. Bạch thần trên đường trở về, đột nhiên một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Giữa lúc bạch thần cho rằng là thích khách thời điểm, đã thấy bóng đen kia té rớt ở bạch thần trước mặt, liền cũng lại không đủ đứng lên đến. Bạch thần tinh tế vừa nhìn, lại là hệ lạn, bạch thần lập tức tiến lên kiểm tra hệ lạn tình huống. Giờ khắc này hệ lạn toàn thân đều là đẫm máu. Nhìn phi thường khủng bố. Bạch. Bạch tiên sinh. Đưa. Đưa ta đi gặp. Thấy lao ra. Bạch thần đang muốn gọi người đến, lại bị hệ lản gắt gao nắm lấy, không muốn gọi. Không muốn kinh động người khác. Hệ lản, ngươi thương không nhẹ. Ta không có chuyện gì. Bạch thần sảm nâng dậy hệ lản, ân gia láo ra ở nơi nào. Ta. Ta đến chỉ đường. Hệ lản thở hồng hộc nói rằng. Ở hệ lản chỉ đường hạ, bạch thần đi tới một gian nhà. Viện tử này có thể so với bạch thần trụ cái kia sân lớn hơn nhiều, cũng càng xa hoa. Lầu các trên vẫn như cũ đèn sáng hỏa, ở hệ lạn dưới sự yêu cầu, bạch thần đem hệ lạn sảm phù đến lầu các trên. Khấu khấu. Như thế đã muộn, ai còn tới quấy rầy bản lao ra. Lao ra. Là ta. Hệ lạn. Ấn Liêm mở cửa phòng, liền thấy bạch thần sảm đỡ hệ lạn, cả người đấm máu, xem ra phi thường thê thảm, cũng không biết trải qua ra sao đại chiến. Hệ lạn, ngươi đây là... Hệ Lạn liếc nhìn Bạch Thần, Ân Liêm cũng ý thức được Bạch Thần vẫn còn ở đó. Vị này chính là Ân Liêm mang theo vài phần cảnh giác nhìn Bạch Thần, Bạch Thần là cái khuôn mặt mới, hiện nay Hệ Lạn cũng không biết là gặp phải chuyện gì, biến thành dáng vẻ ấy, Bạch Thần lại lai lịch không rõ, để hắn không khỏi bay lên mấy phần cảnh giác. Bạch thần chủ động đem hệ lạn buông ra, phóng tới Ân Liêm trên người, lao ra, ta là mới tới dạy học tiên sinh, ta cáo lui trước. Chờ đã. Bạch tiên sinh, hơi chờ một chút. Hệ lạn gọi lại bạch thần, bạch tiên sinh, lần này chỉ sợ ngươi cũng không thoát thân được. Cái gì gọi là không thoát thân được, chuyện này bản không có quan hệ gì với ta, hơn nữa ta cũng không biết ngươi đến cùng làm cái gì, đương nhiên. Càng không có hứng thú biết, cáo tử. Bạch tiên sinh muốn chỉ lo thân mình sợ là không được, ít ngày nữa Ân gia sẽ có kiếp nạn, đến thời điểm bạch tiên sinh muốn khoanh tay đứng nhìn cũng là không làm được. Bạch thần nheo mắt lại nhìn hệ lạn, ta lại không phải Ân gia người, ta bất cứ lúc nào có thể đi, hơn nữa ta phải đi, ai cũng không ngăn được. Hệ lạn, hắn chỉ là cái dạy học tiên sinh, cùng hắn nói chuyện này để làm gì. Lao ra, võ công của hắn cao hơn ta, nếu là có hắn hỗ trợ, ta chắc chắn hệ lạn không nói ra mặt sau. Có điều Ân Liêm đã thấy hệ lạn trong mắt ý tứ. Chờ đã. Ta chỉ là dạy học tiên sinh, ta không phải là các ngươi tay chân. Ân Liêm ánh mắt lấp lóe nhìn bạch thần, bạch tiên sinh, nếu là ngươi đồng ý làm việc cho ta, ta tuyệt không bạc đãi ngươi. Miễn, ta nếu là muốn vinh hoa phú quý ta đã sớm đi làm tướng vào tướng, mà ngươi năng lực cho ta, còn không bằng chính ta năng lực tranh thủ đến. Bạch tiên sinh, ngươi nếu đều đã thấy những này, ngươi cho rằng có thể không đếm xỉa đến Ân Liêm ngự khí tăng thêm mấy phần. Uy hiếp đối với ta vô dụng. Bạch thần không phản đối nói rằng, các ngươi có phiền toái gì tự mình giải quyết, có điều nhưng không nên liên lụy đến ta, cáo tử. Ân Liêm còn muốn nói vài câu lời nói nặng, lại bị hệ lạn ngăn cản. Lao ra, để hắn đi thôi. Ngươi không phải nói hắn đối với ta hữu dụng à? Nếu là hắn không muốn, chúng ta cũng ép buộc không được, người này người mang tuyệt kỹ, nhưng tình nguyện làm một cái bình thường dạy học tiên sinh, hoặc là chính là đối với chúng ta Ân gia có khác nhu đồ. Hoặc là chính là tình nguyện bình thường, có điều ta nhìn hắn vẫn chưa che giấu quá thân thủ của chính mình, cũng không để ý quá người khác đối với cái nhìn của hắn, ta xem ra hắn nên không phải kẻ địch. Ngươi đừng nói trước hắn, ta trước tiên cho ngươi tìm đại phu đến. Hệ lán liền vội vàng kéo Ân Liêm, tuyệt đối không nên, ta bị thương tin tức, ngàn vạn không thể truyền đi. Ngươi thật sự đi ám sát cái kia Chu Sơn. Hệ lán tầng tầng gật gù, có điều ta đi đến Chu Sơn phủ đệ thời gian, trốn ở trên nóc nhà. Lại nghe được một ít chuyện, không cẩn thận bị hắn phát hiện, ta nhiều lần chém giết tài năng đột xuất vòng vây trốn về, nếu là ta bị thương tin tức truyền đi, như vậy Chu Sơn thế tất cho rằng là lao ra phái người tới. Ngươi nghe được chuyện gì? Ân Liêm hỏi. Cái kia Chu Sơn mặt ngoài là Tào Xê Ao người, trên thực tế nhưng là Giang Đông Tôn gia người, hắn lần này chính là mượn cơ hội vơ vét Tân Hải phú hộ tiền tài, sau đó dự định mang binh trốn hướng về Giang Đông, hơn nữa hắn kế hoạch cướp sạch Tân Hải thành hết thảy phú hộ, càn quét toàn thành. Ân Liêm nghe được tin tức này, như bị sét đánh một nửa lập tại chỗ, nửa ngày cũng không nói ra được một câu nói. Chẳng trách hệ làn thận trọng như thế, liền ngay cả đại phu đều không cho hắn tìm. Có điều rất nhanh, Ân Liêm đã nghĩ đến bạch thần, cái kia dạy học tiên sinh. Hắn có thể hay không? Không biết. Hệ làn kiên định nói rằng, tính cách của người nọ như vậy, sẽ không tùy ý lộ liễu. Người xác định. Chính là không xác định có thể làm sao lao ra, người kia võ công phi thường cao, đừng nói ta hiện tại trọng thương. Chính là không đủ bị thương cũng không phải là đối thủ của hắn. Một mình ngươi không được, cái kia liền một đám người, ta liền không tin, hắn năng lực địch nổi bách 10 người. Hắn hay là đánh không lại bách 10 người, nhưng là 100 người cũng không ngăn được hắn, đến thời điểm nếu để cho hắn chạy trốn, đợi được chúng ta đều đem việc này quên, hắn lại vòng trở lại, đến thời điểm làm sao để phòng hắn. Được rồi, ngươi nói có đạo lý. Ân Liêm sắc mặt nghiêm túc, nhưng là ngươi nói chuyện này, bây giờ lại nên làm gì? Hiện tại Chu Sơn vì để tránh cho tin tức để lộ, thế tất sẽ toàn bộ hành trình lục soát, nếu là cho hắn biết ta là Ân gia đi ra, chắc chắn sẽ đem hết toàn lực đối phó Ân gia. Ngươi vừa không có bị hắn tại chỗ bắt được, ngược lại cũng không cần sợ sau đó bị hắn tìm tới, chỉ là ngươi nói hắn muốn cướp sạch toàn thành, này lại nên ứng phó như thế nào? Chu Sơn dù sao cũng là Tân Hải tổng binh, tay nắm trọng binh, chúng ta Ân gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không thể cùng hắn đối kháng chính diện, kế trước mắt chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Tốt nhất là trong bóng tối rời đi Ân gia tộc nhân cùng tài sản, đồng thời lén lút đem tin tức truyền cho Tào thừa tướng. Nhưng là, nay tới kịp à? Chu Sơn là người cẩn thận, hắn không thể tùy tiện động thủ, hơn nữa ta lúc trước nghe trộm đến tin tức là, bọn họ đang đợi Giang Đông người bên kia từ trên biển lại đây, giả bộ là Giang Đông Tôn gia người kỳ tập Tân Hải thành, theo Giang Đông đến Tân Hải, đi lấy nước đường muốn nhiêu rất xa, vì lẽ đó trong vòng một tháng, bọn họ là không thể động thủ. Nhưng là lần đi Hứa Xương cũng phải hơn một tháng thời gian, huống chi Tào thừa tướng xuất binh bình định, cũng không phải chúng ta lời nói của một bên liền có thể, Chu Sơn dù sao cũng là Tào thừa tướng thân tín, chí ít hiện tại vẫn là, nếu chúng ta không có bằng cớ cụ thể, e sợ rất khó nói phục Tào thừa tướng. Lao ra, đợi ta tu dưỡng mấy ngày, thương thế tốt hơn một chút, liền lại đi Chu Sơn phủ đệ đi một lần, nhìn có thể không tìm tới chứng cứ. Ngàn vạn không thể, ta lúc trước liền đã nói, cái kia Chu Sơn tay nắm trọng binh, hán tòa phủ đệ kia chắc chắn là đầm rồng hang hổ. Ngươi lần này suýt nữa chết còn không sợ à? Ngươi lần này may mắn trốn tính mạng, nhưng khó bảo toàn lần sau còn có cơ hội này, thiết không thể đi mạo hiểm nữa. Nhưng là tiểu nhân nếu là không đi, ân gia sợ là kiếp nạn khó thoát. Ân gia không phải dựa vào một mình ngươi đẩy lên đến, ta là gia chủ, tự nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp, ngươi chỉ để ý an tâm dưỡng thương. Nếu là cái kia Bạch tiên sinh đồng ý cùng ta liên thủ, ta làm chắc chắn, đem Chu Sơn trực tiếp giết, cũng miễn cho hậu hoạn. Ân Liêm ánh mắt lấp loé không yên. Cái kia dạy học tiên sinh thật sự có ngươi nói võ công như thế cao cường. Hắn mới tới ngày ấy, thiếu gia cùng tiểu thư làm khó dễ cho hắn, liền bị hắn giao huấn một trận, thiếu gia cùng tiểu thư khí có điều liền tìm tới ta này đến, muốn ta vì bọn họ ra mặt, ta liền cùng cái kia Bạch tiên sinh giao thủ ngàn chiêu, 100 vị trí đầu với chúng ta vẫn tính là lực lượng ngang nhau, nhưng là 100 chiêu sau khi, hắn liền bắt đầu nhường trò cho ta. Ân Liêm trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn tuy rằng không biết võ công, nhưng là hắn nhưng rất rõ ràng hệ lạn võ công mạnh như thế nào. Những năm gần đây, hệ lạn không chỉ một lần ra tay, nhiều lần cứu hắn ở trong nguy hiểm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng hệ lạn trải qua 10 chiêu, bây giờ nhưng dừng lại hệ lạn nói, lại có một người cùng hắn quá 100 chiêu, hơn nữa đối phương còn nhường cho hắn. Những việc này ngươi tạm thời đừng động, an tâm dưỡng thương đi. Ân Liêm tâm tình trầm trọng, dù sao biết rồi chuyện này sau, e sợ bất cứ người nào đều sẽ đứng ngồi không yên. Lao ra, không bằng ta lại đi khuyên nhủ hắn. Trước tiên chờ ngươi thương dưỡng cho tốt lại nói, ta đi cho ngươi tìm chút thuốc trị thương đến. Đừng đi, lão gia, hiện tại liền thuốc trị thương này cũng không muốn đi lấy, ta còn chết không được, nếu là để người ta biết ngài muốn đả thương dược, có thể sẽ tiết lộ phong thanh, không thể là ta mạo hiểm để ân gia rơi vào cảnh hiểm nguy. Nhưng là ngươi thương nặng như thế, không tìm đại phu cũng là thôi, nếu là liền thuốc trị thương cũng không muốn, làm sao tốt dâng lên, ta còn muốn ngươi vì ta làm việc, cũng không thể liền như vậy chết rồi. Lao ra, ngài yên tâm đi, tiểu nhân luyện nội công, so với bất kỳ thuốc trị thương đều hữu hiệu. Vậy cũng tốt, ta cũng không bắt buộc ngươi, ngươi mấy ngày nay liền ở tại ta này trong phòng, đừng lại đi nữa, mỗi ngày ăn uống liền do ta chăm sóc. Lao ra hệ lạn trong lòng cảm động. Chớ nói chi những kia lập dị, ngươi này lần bị thương này cũng đều là vì chúng ta ân gia, ta tự không thể bạc đãi ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3004, Quấy nhiễu thanh ngộng. Đệ 3004 chương Quấy nhiễu ngộng. 3. Bạch thần cũng không biết là mấy càng ngày, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến trầm trọng tiếng gõ cửa. Bên trong người đã chết, toàn bộ cút cho ta. Bạch thần hét lớn một tiếng. Nhưng là tùy theo mà đến chính là đạp cửa âm thanh, cửa phòng bị tầng tầng đá văng, sau đó cũng cảm giác được một đôi lạnh lẽo kéo lấy thủ đoạn của hắn, muốn đem bạch thần từ trên giường ném hạ xuống. Bạch thần mãnh liệt thức tỉnh. Ở người kia phải đem hắn ném hạ địa trước mắt, bạch thần trái lại đem người kia ném đến trên giường, đồng thời tay đã bóp lấy cổ của người nọ. Bạch thần mở mắt ra, phát hiện người này ăn mặc giáp trụ, cùng lúc đó bạch thần cảm giác được sau lưng mười mấy chi trường thương đầu thương chỉ vào hắn. Bạch thần quay đầu lại, phát hiện trong phòng đứng đầy binh sĩ, một cái đầu lĩnh sĩ quan nhìn bạch thần. Các ngươi là người nào vì sao xông vào bên trong phòng của ta? Ngươi lại là người nào? Chúng ta là tổng binh phủ, là đến lục soát gian tế, ngươi gan dám phản kháng? Chắc chắn là gian tế, coi như không phải, cũng cùng gian tế có quan hệ, đem hắn mang đi. Bạch thần bỏ qua trên tay ngắt lấy binh lính cái cổ, từ trên giường đứng lên. Ngươi muốn bắt ta? Bắt ngươi thì lại làm sao, chẳng lẽ còn không được sao? Ta người này có cái quen thuộc, người khác nếu là cùng ta giảng đạo lý, ta liền cùng người giảng đạo lý, nhưng là nếu như người khác cùng ta không giảng đạo lý, vậy ta cũng sẽ không cùng người giảng đạo lý. Ha ha! Nào đó ngược lại muốn coi trộm một chút. Ngươi làm sao cùng ta không giảng đạo lý? Tổng binh đại nhân, ngươi này đêm khuya mang binh xông vào chúng ta ân gia, nhưng là chúng ta ân gia có người phạm vào tội lỗi gì có thể cho ngươi làm to chuyện như vậy? Ân Liêm đón Chu Sơn đi tới, ngựa khí nhìn như khách khí, kỳ thực là hương binh vấn tội. Bọn họ ân gia cũng là có người làm quan, ở này Tân Hải Thành cũng là một gia tộc lớn, tuy không dám nói ở này Tân Hải Thành nên ngang mà đi, nhưng là chí ít cũng không phải không hiểu ra sao người nào, cũng dám xông vào bọn họ ân gia. Bây giờ Chu Sơn mang binh phá tan bọn họ ân gia cửa lớn, hơn nữa còn phái binh sĩ tùy ý ở ân gia dinh thự trong sân tùy ý lục soát, này rõ ràng chính là ở đánh bọn họ mặt. Chu Sơn da rẻ ngăm đen, dù sao cũng là cái võ tướng, vóc người có chút gầy gò, trên mặt mang theo lưỡng túm tiểu hồ tử, làm cho người ta một loại sống ngội cảm giác. Chu Sơn nhìn Ân Liêm cười cợt, nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười. Ân lão gia có khỏe hay không, bản quan cũng là nằm trong chức trách, tối nay bản quan phát hiện có gian tế xông vào phủ đệ ta, ta mang binh truy kích đến đây, nhìn thấy cái kia gian tế nhảy vào Ân gia vách tường, cho nên liền mang binh tiến vào tới bắt, ta là sợ cái kia gian tế cùng đường mặt lộ, tổn thương Ân gia người liền không tốt, chỗ mạo phạm, kính xin nhiều tha thứ, ngày khác bản quan tự mình thiết tiến bồi tội. Tổng binh đại nhân, ta Ân gia gia đại nghiệp đại, mặc dù ngươi muốn lục soát gian tế, như thế tùy ý làm bậy nhưng cũng không được tốt đi, nếu là không người biết, còn tưởng là ta Ân gia phạm vào tội lỗi gì, bị tổng binh đại nhân xét nhà. Này ngược lại là không sao, ai nếu là dám loạn nói huyên thuyên, bản quan liền cắt hắn đầu lưỡi. Chu Sơn cười khanh khách nói, việc này ta chắc chắn hướng về Tào thừa tướng bẩm báo. Chu Sơn sầm mặt lại, trong mắt lóe ra một tia độc ác, có điều rất nhanh, đạo kia thâm độc vẻ liền biến mất, lại đổi tấm kia nụ cười dối trá. Ân lão gia, cần gì chứ, bản quan cũng chỉ là nằm trong chức trách. Tổng binh đại nhân, ngài chức trách nhưng lại không biết có hay không bao quát làm khó dễ chúng ta Ân gia. Ân lão gia, không thể nói như thế, ta lùng bắt Giang Đông Tôn gia gian tế, cũng là vì Ân gia suy nghĩ, nếu là Ân lão gia không biết tình huống, để cái kia gian tế ẩn nút ở Ân gia, ngày khác nếu là Tào thừa tướng biết rồi, chỉ sợ cũng không chỉ là lục soát đơn giản như vậy. Đã như vậy, vậy thì mời tổng binh đại nhân tiếp tục lục soát đi. Có điều ngươi tốt nhất năng lực đem gian tế tìm ra đến, nếu là lục soát không ra đến thời điểm cũng đừng trách Ân mộ không đem tình cảm. Ta Ân gia ở thừa tướng bên người cũng là có mấy cái nói trên đối thoại người. Chu Sơn xem Ân Liêm cứng rắn như thế, trong lòng do dự, hắn vốn là không xác định, lúc trước cái kia gian tế có hay không là Ân Liêm phái ra. Chỉ có điều là Ân Liêm hiểm nghi to lớn nhất, hơn nữa lúc trước bắt người sốt ruột, cũng không đủ bận tâm như vậy rất nhiều. Hiện nay tỉnh táo lại, hắn trái lại lo lắng dâng lên. Nếu là lục soát người, ngược lại cũng thôi, nhưng là nếu như không đủ lục soát người, Ân gia cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến thời điểm đến Tào Cê Hao trước mặt tham chính mình một quyển, Tào Cê Hao phái người lại đây, phát hiện kế hoạch của chính mình, đó mới là thật sự phiền phức lớn hơn rồi. Nghĩ tới đây, Chu Sơn không khỏi bắt đầu ở trong lòng chủ tính dâng lên, xem ra cái kế hoạch này là muốn trước thời gian tiến hành. Này Ân gia hôm nay như vậy không tôn ta bộ mặt, ngày khác chắc chắn để hắn gà chó không yên. Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận thanh âm huyên áo, Chu Sơn trong lòng vui vẻ, tìm tới người. Nếu là ở này Ân gia phủ đệ tìm được người rồi, cái kia quyền chủ động ngay ở trong tay chính mình. Đến thời điểm trực tiếp sao chép Ân gia, này Ân gia ngàn năm gốc gác, của cải phong phú dị thường, có thể nói cướp sạch toàn bộ Tân Hải Thành, trong đó một nửa của cải đều ở này Ân trong nhà cất giấu. Ân Liêm cao mày, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không phải lo lắng người bị tìm tới, dù sao hắn là tự mình nhận đi, trừ hắn ra, không có người thứ hai có thể đem người tìm ra. Có điều xa xa tiếng huyên náo, rõ ràng là có người cùng Chu Sơn binh lính phát sinh xung đột. Ngay vào lúc này, đã thấy một người lính bị đập bay đến trước mặt bọn họ. Chỉ thấy một cái sát tinh một đường giết tới, Ân Liêm sắc mặt khẽ thay đổi, người kia không phải người khác, nhưng là cái kia dạy học tiên sinh. Làm sao là hắn? Hắn làm sao sẽ cùng Chu Sơn người động thủ? Lần này nguy rồi, chính mình đã quên căn dặn hắn, lúc này ngàn vạn không thể động thủ. Chu Sơn nhìn thấy tình cảnh này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quay đầu nhìn về phía Ân Liêm, Ân lão gia, xem ra này gian tế là tìm tới, ha ha. Ân Liêm muốn nói hắn không phải gian tế, hắn chỉ là quý phủ một cái dạy học tiên sinh. Nhưng là lời này nói ra, chỉ sợ hắn chính mình cũng không tin, dạy học tiên sinh năng lực có này thân thủ. Huống chi, chính mình mặc dù là nói rồi, lấy Chu Sơn là người, dù cho thật sự biết không phải, hắn cũng sẽ đâm lao phải theo lao. Lúc này Chu Sơn chính là ý nghĩ này. Mặc kệ Ân Liêm đến thời điểm giải thích như thế nào, hắn đều sẽ không tiếp nhận Ân Liêm giải thích. Hắn muốn chính là một lý do, một cái có thể đối với Ân gia động thủ cớ mà thôi. Hiện tại, lấy cớ này tìm tới, hơn nữa còn là Ân Liêm tự mình đưa đến trước mặt mình. Nếu như mình không vui lòng nhận, vậy thì quá có lỗi với hắn. Này gian tế đúng là võ nghệ cao cường, nghĩ đến xác định là cái kia Giang Đông Tôn gia gian tế, các người đám rác rưởi này, còn không mau cho ta chế phục hắn. Chu Sơn lã vọng buông cần. Lần này hắn nhưng là mang không ít người đến, liền không sợ người kia không bó tay chịu trói. Nhưng là, người kia nhưng càng ngày càng gần, những binh sĩ kia xem ra cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Chu Sơn càng xem càng kinh động, Ân Liêm cũng là càng xem càng nghi. Lúc trước hắn nghe Hệ Lạn nói Bạch Thần võ công làm sao cao cường, hắn nhưng là không thể nào tin được, chỉ cho là Hệ Lạn nhấc nắm Bạch Thần. Bây giờ thấy Bạch Thần đối mặt bách 10 người, lại một đường chém giết tiếp cận, hắn lúc này mới tin tưởng. Hơn nữa người này võ công, so với Hệ Lạn nói còn phải cao hơn nhiều. Đáng tiếc, Nếu là lại ẩn nhẫn một chút thời điểm, sẽ cùng chi mưu đồ cũng có thể vì là, hiện tại nhưng là chó cùng rất dậu, hơn nữa còn hại bọn họ ân ra. Ngăn cản hắn. Ngăn hắn lại cho ta Chu Sơn mắt thấy cái kia người đã không đủ 10 trượng khoảng cách, sợ đến liên tục lui về phía sau. Những binh sĩ kia cũng là liều mạng muốn ngăn trở Bạch Thần bước chân, nhưng là những binh sĩ này làm sao chống đỡ được trước mắt này sát thần. Bạch Thần giờ khắc này còn ăn mặc áo ngủ, nhưng là áo ngủ giờ khắc này đã nhuộm đỏ. Bạch Thần đã giết tới Chu Sơn trước mặt, trong tay hắn còn lôi một người. Chu Sơn mặc dù là lao tướng, có điều hắn giờ phút này đã đến bảo dưỡng tuổi thọ tuổi, cho nên mới phải đến này Tân Hải Thành làm tổng binh, hắn bây giờ khả năng liền chiến đấu kích đều không nhất định vung động. Trước mắt Bạch Thần hồn nhiên chính là hỗn thế ma đầu, trong mắt đằng đằng sát khí. Chính là hắn đúng không? Bạch Thần chỉ vào trước mắt Chu Sơn, túi đầu đối với ném ở trong tay binh lính hỏi. Người binh sĩ kia đã sợ đến mặt không có chút máu, hắn liền như thế bị Bạch Thần lôi một đường, cũng là tận mắt đến Bạch Thần là làm sao tư giết tới. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Bạch Thần nói tới không nói lý, là làm sao không nói lý. Bạch Thần trên người đằng đằng sát khí, ngẩng đầu nhìn hướng về Chu Sơn, chính là ngươi phái binh sĩ đến quấy nhiễu ta thanh ngộng. Cái gì? Chu Sơn sửng sốt một chút, có chút không rõ Bạch Thần. Hừ, ta ngủ khỏe mạnh, ngươi phái binh sĩ tới quấy rầy ta, ngươi còn ở cái bọc kia cái gì? Ta là Tân Hải tổng binh, ta là ở lục soát gian tế. Bạch Thần tiến lên, hướng về Chu Sơn bụng dưới liền đạp quá khứ, ta quản ngươi có đúng hay không nằm trong chức trách. Chu Sơn trực tiếp bị đạp quỳ đến trên đất, bưng bụng dưới thống khổ không ngớt. Ngươi dám đánh ta? Bạch Thần một cái ném lên Chu Sơn tóc, nhấc lên trên không, ta không chỉ là dám đánh ngươi, ta còn dám giết ngươi. Tuyệt đối không thể! A Ân Liêm sợ đến vội vã kêu to dâng lên. Chu Sơn là đáng chết, nhưng không thể chết được ở tại bọn hắn ân gia, nếu như chết ở ân gia, vậy bọn họ ân gia liền triệt để xong. Không thể! Vì sao không thể? Hắn quấy nhiễu ta thanh ngộng, chẳng lẽ không đáng chết? Chuyện này đều là thủ hạ ta chính mình làm bậy. Không phải ta sai khiến. Chu Sơn giờ khắc này cũng không biết là ý tưởng gì, chỉ muốn trước tiên theo Bạch Thần trong tay thoát thân lại nói. Bạch tiên sinh, ngàn vạn không thể gây thương tổng binh đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên hại chúng ta ân gia. Bạch Thần nhìn một chút Ân Liêm, lại liếc nhìn trong tay Chu Sơn. Vậy cũng tốt, liền xem ở lão gia trên mặt, tha cho hắn một con chó mệnh. Bạch Thần bỏ lại Chu Sơn, Chu Sơn lấy lại sức được, bỏ lên hét lớn, giết hắn cho ta. Chu Sơn kêu gào đồng thời, người cũng đang nhanh chóng trốn đến binh sĩ trong đám. Nhưng là làm Bạch Thần quay đầu lại thời điểm, lộ ra cũng không phải ngạc nhiên, mà là cái kia một vệt nanh sắc. Ta cũng cảm thấy, vẫn là trực tiếp giết ngươi dễ dàng. Bạch Thần hất bay chặn ở trước mắt binh lính, nắm lấy còn đến không kịp trốn xa Chu Sơn. Ân Liêm kinh hãi đến biến sắc, Bạch tiên sinh. Không cần sợ, Tào Xê Hao nếu là vấn tội, ngươi chỉ để ý nói là ta ra tay, ta cùng cái kia Tào Xê Hao có mấy phần giao tình, tuy rằng hắn cũng hận ta tận xương, có điều nghĩ đến giết hắn cá biệt người, hắn là sẽ không bán ta mặt mũi. Thằng ngại danh, ngươi dám. Bạch Thần thân tay nắm lấy Chu Sơn bộ mặt. Chu Sơn bộ mặt trong nháy mắt vặn vẹo ao hãm, thân thể bị Bạch Thần nhắc đến ở giữa không trung, tứ chi không ngừng co giật, cuối cùng vẫn là nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ân Liêm nhếch miệng, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, hắn không nghĩ tới Bạch Thần sát tính to lớn như thế. Không phải là bị quái dày thanh mộng này lại đem Chu Sơn trực tiếp cho giết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3005, Dư Âm. Đệ 3005 chương Dư Âm. Chu Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ chết đi như vậy, liền như vậy không hiểu ra sao chết đi. Ân Liêm cũng tương tự không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ như vậy quả quyết giết chết hắn. Chu Sơn thủ hạ đồng dạng không nghĩ tới, bọn họ tổng binh đại nhân lại liền như vậy bị người giết. Trước khi chết, Chu Sơn còn miết miệng, tựa hồ là đang nói, hắn không muốn chết. Nhưng là, Bạch Thần hiển nhiên không có cho hắn cơ hội. Tổng binh đại nhân chết rồi. Tổng binh đại nhân bị giết. Những binh sĩ kia đúng mực đại loạn, nhưng lại nhưng không người nào dám tiếp cận Bạch Thần. Bọn họ ở thẳng thốt thoát đi Ân gia phủ đệ, chỉ để lại thi thể khắp nơi. Ân Liêm nhưng là đứng ngây ra tại chỗ, đồi tăng nhìn Bạch Thần, hắn có thể nói cái gì? Hắn lại dám nói cái gì? Bạch Thần đưa tay ra mời lại eo, hừng, thời điểm còn sớm, lại đi bù vừa cảm giác. Bạch Thần đi tới Ân Liêm bên người thời điểm, dừng bước, yên tâm đi, các ngươi Ân gia có Tào Xê Hao người, bọn họ biết chuyện đã xảy ra. Ân Liêm mãnh liệt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần nhưng không có giải thích cho hắn nhiều thứ hơn, đã xoay người rời đi. Có điều đi mấy bước, Bạch Thần lại dừng bước lại, ồ đối, tìm mấy người, giúp ta đem ta phía bên ngoài viện những thi thể này thu thập một hồi, ta không thích dị vị. Tuy rằng những binh sĩ kia đã đi sạch sành sanh, nhưng là Ân gia vẫn chưa bởi vậy bình tĩnh lại. Cái kia dạy học tiên sinh giết người quá trình, nhưng là có không ít ân gia hạ nhân nhìn thấy. Vị kia lúc trước còn làm khó dễ quá Bạch Thần đầu bếp, càng là sợ đến hồn vía lên mây. Bị Bạch Thần cùng Chu Sơn như thế nháo trò, ân gia hiện tại là gà chó không yên. Ân Liêm dẫn người quét tước thời điểm, hắn mới biết đến cùng chết rồi bao nhiêu người, Bạch Thần đến cùng giết bao nhiêu người. Theo hắn sân đến tiền thính, một con đường máu phô lại đây. Căn cứ hạ nhân thu thập sau tính toán con số, Ân Liêm nhìn thấy con số này thời điểm, chính mình cũng không nhịn được run run lên. 183 cái. Chờ đến Ân Liêm thu thập xong sau, chính hắn cũng là tâm lực quá mệt mỏi, không chỉ là bởi vì Bạch Thần giết Chu Sơn, càng bởi vì Bạch Thần cuối cùng cùng lời của hắn nói. Ân gia ẩn nút tảo xê ao người, nhưng là người này là ai vậy? Hắn thì tại sao muốn tự nói với mình chuyện này? Kéo mệt mỏi thân thể, Ân Liêm đi tới vị với mình sân bên trong mật thất. Hệ Lãn liền trốn ở trong mật thất tu dưỡng, có điều nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi cho khỏe. Vừa nhìn thấy Ân Liêm đến, ngay lập tức sẽ tiến lên. Lao ra, nhưng là cái kia Chu Sơn dẫn người đến rồi ta nghe được đánh giết âm thanh, lẽ nào Chu Sơn dám ở Ân gia bên trong phủ hành hung ngươi thả ta đi ra ngoài, một người làm việc một người đam, chuyện này ta tuyệt không liên lụy Ân gia. Ân Liêm lắc lắc đầu, mệt mỏi nói rằng, kết thúc, hết thể đều kết thúc. Kết thúc cái gì kết thúc? Hệ Lãn không hiểu hỏi. Cái kia dạy học tiên sinh đem Chu Sơn giết. Cái gì? Hệ Lãn sắc mặt kỳ biến, có ai nhìn thấy khả năng ngăn cản tin tức để lộ? Tin tức để lộ ta phỏng chừng hiện tại toàn bộ Tân Hải Thành đều biết chuyện này, chúng ta Ân gia nhưng là ra một cái ghê gớm người, lại dám đem tổng binh đại nhân giết. Ân Liêm cười khổ nói rằng, Bạch tiên sinh sẽ không là ở dưới con mắt mọi người giết Chu Sơn đi? Hệ Lãn ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Đâu chỉ là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hắn là hoàn toàn liền đại khai sát giới, giết Chu Sơn hơn 100 người, giết tới Chu Sơn trước mặt. Chuyện này Hệ Lãn nghe trợn mắt ngoác mồm, hắn thật là to gan, hắn cùng cái kia Chu Sơn có oán trước cả. Hắn là nói, Chu Sơn quân tốt quấy rầy hắn thanh ngộng. Chuyện này, đây rõ ràng chính là nói hưu nói vượng, làm sao có khả năng bởi vì bị quấy rầy thanh ngộng liền đại khai sát giới. Hắn lúc trước giết tới Chu Sơn trước mặt thời điểm, còn ăn mặc áo ngủ. Ân Liêm cười khổ nói rằng, người này lệ khí rất nặng, làm việc quái đản, hơn nữa võ công cao làm người giận sôi. Chu Sơn lần này dẫn theo ngàn người đến, lại không ngăn được bước chân của hắn, mạnh mẽ bị hắn giết tới Chu Sơn trước mặt, thực sự là làm người sinh ra sợ hãi. Hệ Lãn sắc mặt khẽ thay đổi, hắn thật có thể ở đây sao? Nhiều quân tốt ngăn cản hạ giết tới Chu Sơn trước mặt. Thật 100%, ta là tận mắt nhìn thấy, lúc đó ta liền đứng Chu Sơn bên người. Người này võ công so với ta tưởng tượng còn cao hơn, ta lúc trước là đánh giá cao chính mình, nếu là ta thật cùng hắn động lên tay đến, sợ là 10 cái hiệp bên trong liền muốn bại trận. Ân Liêm giờ khắc này hồi tưởng lúc trước ý nghĩ, vốn đang dự định đối với Bạch Thần dùng cường. Hiện nay ý nghĩ này xem như là triệt để tan thành mây khói, mỗi khi nhớ tới cái kia đáng sợ thủ đoạn sát nhân, Ân Liêm thì sẽ không rét mà run. Nếu là không có chuyện này, chính mình đối với hắn dùng cường làm tức giận hắn, sợ là từ trên xuống dưới nhà họ Ân đều muốn máu chảy thành sông. Có điều, người này ở về trước khi đi, lại đối với ta nói một câu kỳ quái, ta nhưng lại không biết là ý gì tư. Nói cái gì? Hắn nói để ta không cần lo lắng, Ân gia có Tảo Xê Ao người, người kia sẽ đem chân tướng của chuyện bẩm báo Tảo Xê Ao. Hệ Lãn trong mắt lộ ra kinh ngạc, hắn thật như vậy nói rồi. Ta đang nghĩ, hắn vì sao lại nói câu nói này, lẽ nào hắn là Tảo Xê Ao người? Ân Liêm chần chờ nói rằng. Chỉ sợ hắn không phải, như hắn là Tảo Xê Ao người, làm sao sẽ giết Chu Sơn? Hắn cũng không biết Chu Sơn thân phận thực sự. Ta nhìn hắn chắc Tảo Xê Ao sẽ không tìm hắn để gây sự, nhưng lại không biết hắn là tại sao tự tin. Ta nghĩ có thể hay không là Tào Xê Hao đã biết rồi Chu Sơn mưu đồ gây rối, cho nên mới phái cái kia họ Bạch tới đây. Ta xem không giống, nếu là hắn thực sự là Tào Xê Hao người, cái kia liền trực tiếp cùng lao ra cho thấy thân phận, không cần lại che giấu giấu. Nếu là hắn muốn che giấu thân phận, càng sẽ không cùng lao ra nói trong nhà có Tào Xê Hao người. Vậy ngươi cho rằng Tào Xê Hao có thể hay không thật sự sẽ không trách tội chúng ta Ân gia? Ta xem 8/10 là thật sự. Cái kia họ Bạch cùng Tào Xê Hao khả năng là người quen cũ, cho nên mới như vậy chắc. Nếu là lao ra không yên lòng, ta liền lại đi hắn nơi đó tham tìm tòi ý tứ. Việc này trước tiên không đổi, bây giờ sắc trời còn sớm, ngươi hiện tại đi tìm hắn, khó bảo toàn hắn sẽ không lại sản sinh nộ đại khai sát giới, chúng ta Ân gia có thể không chịu nổi hắn như vậy tàn sát. Tuy rằng Chu Sơn vẫn như cũ lo lắng Tào Xê Hao trách tội, nhưng là Chu Sơn chết, đúng là giải Ân gia kiếp nạn. Thậm chí là toàn bộ Tân Hải Thành kiếp số đều ở lặng yên không một tiếng động bên trong hóa giải. Giờ khắc này Long Sam sắc mặt kinh hoàng, hắn lần thứ 2 đi tới nơi kín đáo. Không lâu lắm, Lão Ngũ liền xuất hiện, có điều nhưng không có như trước đây như vậy đối với ám hiệu, mà là đối với Long Sam tả hoán nói, Long Sam, làm sao một buổi tối thời gian, ngươi lại định ngày hẹn ta. Long Sam vòng nút ở góc run lẩy bẩy, sắc mặt xem ra phi thường không tự nhiên. Long Sam, ngươi đây là làm sao, hẳn là sinh bệnh đi. Long Sam ngẩng đầu lên nhìn Lão Ngũ, phát sinh khẽ run thanh âm, ta thấy. Ngươi nhìn thấy gì? Lão Ngũ hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì năng lực đem Long Sam sợ đến như vậy? Long Sam không phải là quỷ nhát gan, hắn cái này thiên tướng chức vụ nhưng là từng đao chém ra đến, mặc dù ở ân gia ẩn nút mười mấy năm, võ công của hắn cũng không đủ kéo xuống. Tình cờ bọn họ còn có thể luận bàn một hồi, Long Sam chiêu thức vẫn như cũ dũng mãnh cực kỳ, không so với lúc trước ở trên chiến trường kém. Nhưng là nhìn hắn giờ khắc này dáng vẻ, rõ ràng là chấn kinh quá độ. Điều này làm cho Lão Ngũ càng thêm hiếu kỳ, Long Sam đến cùng thấy cái gì, năng lực đem hắn sợ đến như vậy. Long Sam hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp, ta lúc trước nghe ngươi nói lên cái kia họ Bạch làm sao cường hãn, liền muốn tìm hắn luận bàn, nhưng là lại không đủ lá gan này, liền ở hắn viện trước phí thời gian nửa cái buổi tối, sau đó cái kia Tân Hải Tổng Bình Chu Sơn mang binh xông vào ân ra, sau đó ta liền nhìn thấy hắn giết người dáng vẻ. Long Sam dùng mình một cái, ngươi là chưa từng thấy hắn là làm sao giết người, lúc trước xông vào phòng của hắn binh lính, trực tiếp đập ra gian phòng, đánh ở trên vách tường, chỉ còn dư lại bọt máu. Ta thực sự là không biết, muốn lấy cái gì dạng sức mạnh, tài năng có thể đem người đánh thành dáng dấp kia, liền ba khắc chung thời gian, hắn liền giết hơn 100 người, những binh sĩ kia ở trước mặt của hắn, hãy cùng run rế như thế, chỉ bằng một đôi nắm đấm, liền đem Chu Sơn binh lính giết quân lính tăng dã. Cái gì? Chu Sơn chết rồi? Vâng, chết rồi, chết ở tay của người nọ bên trong. Ta còn đang điều tra hắn, tuy rằng thừa tướng vẫn hoài nghi Chu Sơn gây rối, nhưng không có tìm được chứng cứ. Vì lẽ đó ta tài năng vẫn ở Tân Hải Thành, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại chết ở cái kia họ Bạch trong tay. Cái kia Chu Sơn dù sao cũng là tổng binh, lại là Tào thừa tướng người, hiện nay nên làm gì bẩm báo mặt trên. Như thực chất bẩm báo liền đây, Lão Ngũ thở dài, không nghĩ tới sinh thời lại còn năng lực gặp gỡ này đám nhân vật, đáng tiếc ta lúc đó không ở tại chỗ. May là ngươi không đủ tại chỗ, ngươi là không biết lúc đó là cỡ nào khốc liệt, người kia hung tàn trình độ quả thật ta cuộc đời ít thấy. Hai người ngắn ngủi giao lưu sau, lại vội vã chia lịa, lại như là hai cái người không liên quan. Từ trên xuống dưới nhà họ Ân vẫn như cũ không thể bình tĩnh, bởi vì tối hôm qua cái kia chàng giết chóc nháo lòng người bàng hoàng. Nếu không có Ân gia hạ nhân đều là ký rồi giấy bán thân, e sợ một ngày liền muốn trốn quang tất cả mọi người. Bạch Thần Sơn là trước hết bị chỉnh đốn tốt, hơn nữa những này hạ nhân ở thu thập thời điểm, mỗi người đều là lo lắng đề phòng, chỉ lo gây ra một chút động tĩnh, quấy nhiễu trụ ở bên trong người. Bọn họ nhưng là nghe nói, vị này dạy học tiên sinh sở dĩ đại khai sát giới, nghiên cứu nguyên nhân là bởi vì hắn ở lúc ngủ bị người quấy rối. Nguyên nhân này nhìn như quái lạ, một mực những hạ nhân kia chính là tin tưởng. Mãi cho đến mặt trời lên cao, Bạch Thần tài năng thỏa mãn tỉnh lại. Bạch Thần mới vừa một mở cửa phòng, liền nghe phù phù một tiếng, một bóng người trực tiếp liền quỳ gối Bạch Thần trước mặt. Người này không phải là đầu bếp kia Lỗ Nhất Sơn này. Tiên sinh, tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, hôm qua mạo phạm ngài, ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên cùng tiểu nhân làm khó dễ. Lỗ Nhất Sơn cũng là bị dọa đến người, ở hắn nghe nói tối ngày hôm qua, Bạch Thần giết hơn 100 người thời điểm, hắn đầu tiên là không tin, một cái dạy học tiên sinh năng lực giết người. Nhưng là rất nhanh, càng ngày càng nhiều người nói như thế, hơn nữa mỗi người đều là có bài có bản. Hắn liền không thể không tin tưởng, thậm chí liền ngay cả con trai của hắn đều nói, hắn nhìn thấy thời đó tình cảnh, xác thực là như đồn đại bên trong như vậy, hắn liền cũng không ngồi yên được nữa. Trực tiếp liền chạy tới hướng về Bạch Thần bồi tội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3006, Thẳng Thán. Đệ 3006 chương Thẳng Thán. Lỗ Nhất Sơn chỉ là người bình thường, nguyên bản cùng Bạch Thần kết thù, dù cho là Bạch Thần đánh hắn một trận, hắn cũng không đủ yên tâm trên. Ở này hơn ra, ai còn không đủ cái quá kết, dưới cái nhìn của hắn Bạch Thần cũng là chỉ là một cái dạy học tiên sinh, một cái dã man dạy học tiên sinh. Nhưng là... hiện tại hắn nhưng hoàn toàn không cho là như vậy, này nơi nào còn là một dạy học tiên sinh, vốn là cái đồ tể. Bạch Thần nhìn trước mắt quỷ trên mặt đất Lỗ Nhất Sơn, dâng lên. Tiên sinh, ngài nếu là không tha thứ tiểu nhân không đứng lên. Ta không rảnh cùng ngươi tính toán. Bạch Thần trừng mắt Lỗ Nhất Sơn. Lỗ Nhất Sơn tha thiết mong chờ nhìn Bạch Thần, lao ra ngài không đủ ký ở trong lòng. Ta rất giả à? Bạch Thần không muốn cùng Lỗ Nhất Sơn tính toán, nhưng là Lỗ Nhất Sơn câu nói này nhưng đem Bạch Thần trêu chọc bao. Bất lao, ngài tuổi trẻ vô cùng, tuổi trẻ vô cùng. Lỗ Nhất Sơn vốn là chỉ là dùng cái kính ngữ, lại bị Bạch Thần nắm lấy nhược điểm, vội vã nâng lên để dưới đất cơm nước. Tiên sinh, đây là ta tự mình vì là ngài làm sớm một chút, ngài nếm thử xem còn thỏa mãn nếu là không hài lòng, ta này liền đi cho ngài một lần nữa làm. Mang vào đi. Nhìn Lô Nhất Sơn ân cần dáng vẻ, Bạch Thần trêu ghẹo nói, ngươi không đủ đi vào trong nhổ nước miếng đi. Lô Nhất Sơn trong nháy mắt cứng lại rồi, liền vội vàng kêu lên, không có không có, tiểu nhân không dám. Cùng ngươi chỉ đùa một chút, hà tất như vậy chăm chú. Ăn xong điểm tâm sau, Lô Nhất Sơn vốn đang dự định tiếp tục quấn quýt lấy Bạch Thần, muốn cho Bạch Thần đi theo làm tùy tùng. Bạch Thần đổi sắc mặt mới đem hắn đánh đuổi, vừa ra cửa liền đem Ân Liêm đâm đầu đi tới. Bạch tiên sinh, lên thật sớm a. Bạch Thần nhìn một chút, thái dương nhật, đầu, tuy nói hắn tham ngủ, nhưng không có nghĩa là hắn không biết lúc này là giờ nào. Lao ra là ở trào phúng tại hạ à? Ngươi cho rằng Ân Mô giảm à? Lao ra nói giỡn, tại hạ chỉ là cái dạy học tiên sinh, lao ra nếu là bất mãn, đều có thể đem tại hạ trục xuất phủ đệ, tại sao có can đảm không dám? Bạch tiên sinh nhưng là bởi vì bị người quấy rầy ngủ mơ, liền giết hơn 100 người, nếu là Ân Mô đem Bạch tiên sinh trục xuất ra ngoài phủ, e sợ từ trên xuống dưới nhà họ Ân đều muốn đột tử tại chỗ đi. Tại hạ tuy rằng giết người, nhưng xưa nay không giết vô tội người. Đêm qua Bạch tiên sinh giết những binh sĩ kia, nhưng không thấy đến mỗi người đáng chết đi. Một người lính phủ thêm giáp trụ cũng đã làm tốt chết giác ngộ, khi bọn họ dùng đao kiếm chỉ vào ta thời điểm, bọn họ nên chết. Như vậy Chu Sơn vậy hắn cùng Bạch tiên sinh không thù không oán, Bạch tiên sinh vì sao phải giết hắn vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn quấy rầy Bạch tiên sinh ngủ mơ. Một số thời khắc, ta phi thường mê tín cảm giác của chính mình, khi ta cho rằng hắn là người xấu thời điểm, hắn liền nhất định là người xấu, như vậy hắn nên chết. Huống chi, ta giết người tổng binh kia, lão gia không nên cảm tạ ta à, dù sao ta cho Ân gia giải quyết phiền toái lớn. Bạch tiên sinh biết bao nhiêu? Ta không biết gì cả, có điều ta xem ra đến, đêm qua những binh sĩ kia chính là đến xét nhà, mà một cái tổng binh không hề nguyên do xông vào một cái phú hộ trong nhà lục soát, còn đánh cướp tiền tài, này cùng giặc cướp có cái gì khác nhau chớ? Tối hôm qua hệ lạn cùng ta đều cầu Bạch tiên sinh ra tay, nhưng là Bạch tiên sinh nhưng nhiều phiên từ chối, vì sao sau đó lại chủ động ra tay? Ta không phải sát thủ, vì lẽ đó ta không chấp nhận người khác ủy thác, nhưng là ta là cái đồ tể, nên có súc vật xuất hiện ở trước mặt ta thời gian, ta sẽ không nhịn được giết đi. Bạch tiên sinh như vậy võ nghệ, còn làm cái gì dạy học tiên sinh sao không đi làm một mới chư hầu hiệu lực, lấy Bạch tiên sinh võ nghệ, kiến công lập nghiệp cũng có điều là dễ như ăn cháo đi. Bạch Thần liếc nhìn Ân Liêm, ngươi là sợ ta đối với các ngươi Ân gia có mưu đồ đi. Bạch tiên sinh thứ lỗi, tại hạ dù sao cũng là Ân gia gia chủ, nhưng là không thể đối với Bạch tiên sinh ý đồ bỏ mặc. Ta nói ta không có ý đồ, e sợ ngay cả mình đều không tin, ta chỉ có thể hướng về lao gia bảo đảm, ta chưa hề nghĩ tới đối với Ân gia bất lợi, cũng không có ý định muốn Ân gia bất luận là đồ vật gì, còn có một chút. Cái kia, Thái Dương Nhật, kỳ thực là Ngô quản sự lầm tưởng ta là mới tới dạy học tiên sinh, sau đó đem ta kéo vào Ân gia trong phủ, hơn nữa con người của ta yêu thích thử nghiệm, vì lẽ đó ta tài năng lấy dạy học tiên sinh, thân SHN. Phần ở lại Ân phủ, lão gia nếu là đối với tại hạ vẫn là không yên lòng, ta hiện tại liền thu dọn đồ đạc rời đi. Dù cho Ân Liêm thật sự không yên lòng Bạch Thần, giờ khắc này cũng không thể để cho Bạch Thần đi. Dù sao hiện tại Bạch Thần là trên tay hắn bảo mệnh phụ, huống chi Ân Liêm kỳ thực trong lòng là tin tưởng Bạch Thần. Tuy rằng không hiểu Bạch Thần ý đồ, có điều hắn xem người luôn luôn rất chuẩn, hắn có thể theo người khác trong giọng nói phân biệt ra được một ít đoan nghi. Bạch Thần trả lời vẫn chưa để hắn cảm giác được các ý. Bởi vì Bạch Thần trả lời quá thản nhiên. Một cái nội tâm không thuần túy người, là không cách nào trả lời như thế thản nhiên. Bạch tiên sinh hiểu lầm, Ân Mô chỉ là muốn được một cái đáp án, bây giờ đáp án đã chiếm được, Bạch tiên sinh muốn đi muốn lưu, Ân Mô nhưng là không gặp qua hỏi, có điều Ân Mô hy vọng Bạch tiên sinh cho một cái sáng tỏ hứa hẹn. Lao ra mời nói, Bạch tiên sinh muốn bên trong phủ bất luận là đồ vật gì, Ân Mô đều không để ý, nhưng là Ân Mô hy vọng Bạch tiên sinh có thể bảo đảm không làm thương hại trong phủ bất cứ người nào. Tặc, Thái Dương Nhật, ta đánh cái kia mấy cái đứa nhỏ toàn à. Ân Liêm không khỏi cười cợt, chuyện này hắn cũng đã hiểu rõ quá. Bây giờ nghĩ đến, Bạch Thần nếu là thật hữu tâm muốn đả thương những hài tử kia, phỏng chừng một đầu ngón tay đều có thể toàn bóc chết. Bạch tiên sinh nếu là muốn tiếp tục lấy dạy học tiên sinh, thân SHN, phần lưu lại, đúng là hy vọng Bạch tiên sinh có thể dạy bọn họ một ít thứ hữu dụng. Mặc kệ ta lấy bất kỳ, thân SHN, phần tồn tại. Ta đều sẽ xứng đáng chính mình cái này, thân SHN, phần, điểm ấy xin mời lao ra yên tâm. Ân Liêm do dự một chút, lại nói, không biết Bạch tiên sinh có thể truyền thụ võ công. Ngươi muốn nói Ân Tiểu Hổ à, hắn cũng không phải cái luyện võ vật liệu. Nhưng là hắn, thân SHN, thể so với thường nhân đều muốn cường tráng, làm sao không là luyện võ vật liệu? Chính ngươi hỏi hệ lạn chính là, nếu là hắn đúng là khối vật liệu, hiện nay thành tựu cũng sẽ không giới hạn ở đây, hắn năm nay cũng có 16, 17 tuổi đi. Vâng, lại quá 2 tháng liền 17 tuổi. Hắn cùng hệ lạn đã học bao lâu võ công? Gần như 6, 7 năm đi. Thời gian 6, 7 năm, nhưng liền hệ lạn một thành võ công đều không đủ học được, loại tư chất này thực sự là không còn gì để nói, hắn điêu ngoa kia tỷ tỷ đều so với hắn tư chất tốt. Tiểu hồ thật sự như thế kém. Lao ra, có câu nói trời sinh ta tài chắc chắn hữu dụng, người đứa con trai kia tuy nói không phải luyện võ vật liệu, nhưng không có nghĩa là hắn không còn gì khác. Ngược lại không là ân mẫu quan tâm, nhưng là tiểu hồ hắn từ nhỏ liền hỉ, yêu hài, luyện võ. Đều nói đang thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ân liêm vì con trai của chính mình, cũng không thể không hướng về bạch thần cầu viện. Kỳ thực còn có một chút bạch thần không có nói, hắn có thể không để ý đối phương tư chất, nhưng quan tâm đối phương có hay không tôn sư trọng đạo. Ân tiểu hổ đã có hệ là người sư phụ này, bạch thần nhưng không thể hoành thọ một chân vào. Mỗi người đều có chính mình cơ duyên, người đứa con trai kia cơ duyên không ở ta, thân SHN, trên. Ai? Nếu là coi là thật như vậy, ta chắc chắn ngăn trở hắn đầu hiệu xa trường. Hắn muốn đi làm một người võ tướng à? Đây là hắn từ nhỏ chí nguyện, ta vốn cho là hắn là khối này liêu, nhưng là bây giờ bạch tiên sinh nói như thế, ta nhưng là vì là tương lai của hắn bắt đầu lo lắng dâng lên. Ta không cầu hắn thăng chức rất nhanh, chỉ phán hắn năng lực bình an. Việc này không khó, ngươi có thể cùng hắn nói, chỉ cần hắn năng lực tiếp hệ lạn 10 chiêu liền theo hắn đi, nếu là không được, liền đàng hoàng luyện công, chờ lúc nào năng lực đỡ lấy hệ lạn 10 chiêu, liền tùy vào hắn đi. 10 chiêu này có thể hay không quá đơn giản? Đơn giản nếu là hệ lạn không nhường, hiện tại ân tiểu hổ liền hắn 3 chiêu đều không đón được, nếu như hệ lạn quyết tâm ngăn trở hắn, hắn ở trong vòng 20 năm đều không đón được 10 chiêu. Ân Liêm trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn bạch thần, hắn là thật không nghĩ tới, con trai của chính mình võ công như thế nhược. Trước đây hắn xem ân tiểu hổ cùng trong nhà môn khách luận bàn, vốn tưởng rằng võ công không sai. Hắn cũng từng ở bên quan chiến quá, hắn cùng môn khách giao thủ, cũng đánh có đến có về. Bây giờ nghĩ đến, nhưng là những kia môn khách có ý định nhường cho kết quả đi, những kia môn khách vốn là hảo ý, nhưng là hại tiểu hổ. Để hắn sai lầm lấy vì là võ công của chính mình đã rất tốt, ân Liêm hiện tại càng thêm quyết tâm. Muốn ngăn trở ân tiểu hổ đi đầu hiệu chiến trường. Ân Liêm vừa nhìn về phía bạch thần, nếu như cái này đối tượng đổi thành là bạch tiên sinh, không biết tiểu hổ năng lực tiếp mấy chiêu. Bạch thần cười cợt, chỉ sợ hắn đời này đều không đón được ta một chiêu. Đến cùng là tiểu hổ quá yếu, vẫn là bạch tiên sinh quá mạnh mẽ. Hẳn là người sau đi, chúng ta vị trí hoàn cảnh không giống, vì lẽ đó tạo nên kết quả cũng không giống. Bạch thần hồi đáp, ân tiểu hổ từ nhỏ ở ân gia che chở cho lớn lên, hoàn toàn không đủ trải qua mưa gió. Hắn căn bản liền không biết cao thủ đến cùng lợi hại bao nhiêu, càng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu yếu, nếu như hắn ở từ nhỏ năng lực đi ra ngoài rèn luyện mấy năm lại trở về, có thể còn có tiến bộ không gian, đáng tiếc hết thể đều quá trễ. Hoàn toàn không có biện pháp bù đắp hạ ân Liêm hỏi. Lão gia đến cùng là muốn hắn ra chiến trường, vẫn là không muốn hắn ra chiến trường. Nếu là có thể, ta tự nhiên hy vọng có thể toại hắn tâm nguyện, nhưng là ta nhưng không thể biết rõ là tử lộ, còn muốn theo hắn đến. Biện pháp bù đắp tự nhiên là có. Ta có cái đệ tử, ta liền ký thác ở Tào Xê Ao dưới trướng, đồng thời không cho hắn làm võ tướng, liền để hắn làm một người binh sĩ, ở trên chiến trường chém giết 2 năm, phương pháp kia tuy rằng độc, nhưng rất thích hợp tâm tư ngay thẳng người. Tiên sinh cho rằng ta cái kia Hải Nhi cũng phải dùng loại thủ đoạn này. Sợ là không được, ta đệ tử kia là có năng lực tự vệ, vì lẽ đó ta tài năng để hắn làm như thế, nhưng là ân tiểu hổ nếu là cũng như vậy bồi dưỡng, e sợ trận đầu trưởng đều không nhất định sống được. Vậy rốt cuộc phải như thế nào bổ cứu? Đi hỏi hệ làn đi, nói vậy hệ làn kỳ thực trong lòng sớm đã có ý định này, ta nhưng không tốt vượt quyền làm rút. Bạch thân từ chối. Hệ làn đã có biện pháp. Cõi đời này trừ ngươi ra, dĩ nhiên là thuộc hắn quan tâm nhất ân tiểu hổ, nếu là hắn cũng không nghĩ ra biện pháp, vậy ta cũng không thể ra sức. Đã như vậy ân mỗ liền không quấy rầy bạch tiên sinh, liền như vậy cáo tử. Đi rất đưa. Bạch thân nhìn ân Liêm bóng lưng. Bạch thần nhìn ra ân Liêm gánh nặng nặng bao nhiêu. Gia tộc nguy cơ, nhi nữ tương lai, lão mẫu tình hình, đều là hắn cần lo lắng sự tình, tình kín dê. Ở trong mắt người ngoài, ân gia láo gia, thân SHN, phần khiến người ta hâm mộ, nhưng lại nhưng không có người thấy được hắn nhận trách nhiệm. Còn có một chút, bạch thần vẫn chưa cùng hắn nói, hắn đã không còn sống lâu nữa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3007, đột biến. Đệ 3.007 chương đột biến. Ngày hôm nay bên trong phòng học, hết thể học sinh đều đặc biệt thành thật. Dù cho là tối thô bạo ân tiểu hình đều đã biến thành ngoan bảo bảo, bởi vì đêm qua nàng nhưng là thấy tận mắt Bạch Thần giết người. Rất nhiều người, có thể nói Bạch Thần một người liền đem toàn bộ Ân gia nhuộm đỏ. So sánh cùng nhau, Bạch Thần thái độ đối với bọn họ là tốt rồi quá hơn nhiều, chí ít Bạch Thần không có giết bọn họ bên trong bất cứ người nào. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói, Bạch Thần giết người nguyên nhân là bởi vì bị người ồn ào đến ngủ. Tuy rằng lý do này nghe tới thực sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là những hài tử này chính là tin tưởng đây là thật sự. Quá khứ bọn họ cũng chỉnh quá một ít thái độ cứng rắn dạy học tiên sinh, bọn họ ỷ vào chính mình là tiểu hài tử, hơn nữa lại có Ân Liêm chỗ dựa, vì lẽ đó từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, cuối cùng những kia dạy học tiên sinh đều là chật vật rời đi Ân gia. Nhưng là lần này không giống nhau, lần này bọn họ đối mặt không phải là quá khứ loại kia chỉ có thể cầm đạo lý lớn huấn người dạy học tiên sinh, không phải loại kia bị bức ép cuống lên chỉ có thể hô to thẳng nhãi danh vô lễ nho hủ lậu. Lần này bọn họ đối mặt là một cái sẽ giết người dạy học tiên sinh, hơn nữa giết không phải một cái hai cái, khả năng là 10 cái, cũng khả năng là 100. Một cái sớm bên trên xuống tới, Bạch Thần giảng bài phi thường thuận lợi. Bên trong phòng học không có một người dám tùy ý mở miệng, có mở miệng cũng là Bạch Thần vấn đề. Được rồi, hiện tại, Thái Dương Nhật, liền đi học tới đây. Ở Bạch Thần đi ra phòng học trong nháy mắt, hết thể hài tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thần ở thời điểm, không khí là đọc lại, bọn họ cảm giác trong lòng đè ép một khối quả cân như thế, hô hấp đều trở nên khó khăn. Bạch Thần lại sao không biết ý nghĩ của bọn họ, thậm chí Bạch Thần cố ý thả ra một điểm khí tức ngăn chặn bọn họ, cho bọn họ trên một tiết hoàng sợ, ngày chương trình học. Sau đó mấy, Thái Dương Nhật, thời gian trong, Ân gia dần dần khôi phục yên tĩnh. Chỉ có điều đây là ở Bạch Thần không có mặt thời điểm, Bạch Thần nếu như ở đây, sẽ chỉ làm bầu không khí trở nên càng thêm bình tĩnh. Bạch Thần thái độ đối với bọn họ đúng là không đáng kể, nhưng là để Bạch Thần có chút bận tâm chính là, lão phu nhân này mấy, Thái Dương Nhật, nhưng không đủ tìm đến mình. Không biết có phải là bị chính mình sợ rồi, vẫn là nàng đã xảy ra chuyện gì. Bạch Thần trong âm thầm hỏi thăm, lại không hỏi thăm được tin tức gì. Có điều nếu như lão phu nhân đúng là vừa cũ bệnh phục, như vậy Ân gia không thể bình tĩnh như vậy. Bạch Thần chỉ làm cho Ân gia hài tử trên một tiết khóa, lúc xế chiều sẽ đi Ân gia trong tàng thư các đọc sách. Nơi này bảo tồn Ân gia gia phả, thậm chí là ghi chép theo thương thang bắt đầu rất nhiều chuyện tích. Có thể nói Ân gia là trung nguyên cổ lão nhất gia tộc, hầu như không có gia tộc của hắn năng lực gia hiếu. Những này điển tịch tàng thư có thể so với ngoại giới truyền lưu sử ký loại hình muốn chân thực cùng chuẩn xác rất nhiều. Dù sao sử ký là sẽ theo người đang nắm quyền thay đổi mà thay đổi, nhưng là gia tộc gia phả cùng sự tích nhưng sẽ không bởi vậy vặn mẹo. Tại Trung Nguyên từ xưa đến nay, thậm chí đến hiện đại, một vài chỗ đều còn bảo lưu ghi chép gia phả quen thuộc cùng tập tục. Những này gia phả ghi chép chuyện xảy ra không lớn nhỏ ghi chép xuống trong tộc sản sinh hết thể sự tình, tình kính dê, nói thí dụ như trong tộc ai ai hiện tại, Thái Dương Nhật, sinh bệnh, ai ai lại tài, ai ai lại lên trước, đều sẽ bị ghi chép xuống. Có điều Bạch Thần đối với những thứ đồ này không có hứng thú, Bạch Thần càng cảm thấy hứng thú chính là nhà Ân Mạt thay thời điểm, đến cùng sinh chuyện gì, hay hoặc là nói chân tướng đến cùng là cái gì. Hiện nay có thể xác định chính là, lúc đó nhà Ân cùng Đại Chu chiến tranh, kỳ thực là hai đại giáo phái chém giết. Tại sao hai cái giáo phái chém giết, cuối cùng sẽ dính dáng đến vương triều thay đổi. Đương nhiên, Bạch Thần không có quên lúc trước hứa hẹn, Bạch Thần cũng đang tìm kiếm liên quan với Lao Phu Nhân nói, liên quan với gia truyền bảo ngọc sự tình. Tình kính dê. Lao ra. Long Sam sắc mặt làm khó dễ tìm tới Ân Liêm. Ân Liêm nhìn thấy Long Sam sắc mặt, liền biết có chuyện gì. Tình kính dê. Sản sinh. Chuyện gì? Lao ra. Này mấy, Thái Dương Nhật, lão phu nhân muốn sản sinh thực càng ngày càng nhiều, hơn nữa hoàn toàn không khách khí người. Môi, Thái Dương Nhật, đem mình nhốt ở trong phòng. Tiểu nhân. Tiểu nhân là sợ. Sợ xảy ra chuyện gì? Tình kính dê. Ngài xem. Ngài có phải là tự mình đi nhìn? Ân Liêm sắc mặt quái lạ, theo hắn sau khi trở lại, cũng nhiều lần đi vào bái thấy mẹ của chính mình, nhưng là mẫu thân đều là đóng cửa không ra. Hắn cái này làm nhi tử cũng không gặp, hắn đúng là muốn dùng mạnh, trực tiếp va mở cửa phòng. Có điều dù sao cũng là mẹ của hắn, hắn vẫn đúng là không cách nào làm như thế. Chính là ta tự mình đi, mẫu thân nàng cũng là không gặp ta, ngươi nói phải làm sao mới ổn đây. Ân Liêm trong lòng cũng là cấp thiết, chuyện này hầu như đã thành tâm bệnh của hắn. Lao ra, tiểu nhân có câu nói không biết nên nói không nên nói. Ngươi nói. Ân Liêm trong lòng suy đoán, hơn nửa sẽ không là cái gì tốt đối thoại. Nhưng là hiện tại hắn cũng muốn nghe một chút, Long Sam là nghĩ như thế nào. Lao ra, lão phu nhân khởi tử hoàn sinh, việc này vốn là quái lạ. Tiểu nhân không đủ ý của hắn, chính là đang suy nghĩ. Lao phu nhân có thể hay không đã? đã không phải lão phu nhân. Chuyện này, ý của ngươi là, xưa nay liền có thuật sĩ thi pháp để người chết phục sinh, nhưng là những này pháp thuật hơn nửa tà môn dị thường, có chút bị phục sinh người thi, thân SHN, vẫn mục nát, nhưng là nhưng hành động như thường, tiểu nhân là đang nghĩ, lão phu nhân có thể hay không là bị người rơi xuống yêu thuật gì. Ân Liêm nguyên bản là vẫn tránh khỏi nghĩ tới phương diện này, nhưng là hiện tại Long Sam nói ra, hắn lại về tránh cũng không thể tránh khỏi. Nhưng là lão phu nhân cuộc đời hòa ái, chưa bao giờ cùng người kết thù, ân gia bên trong không có ai sẽ cái gì pháp thuật, chính là có cũng không thể đối với lão phu nhân ra tay, lẽ nào là người ngoài lại sẽ là người phương nào có thể có mục đích gì. Lao ra, những kia yêu nhân làm việc dị thường, không thể theo lẽ thường tính toán, có điều hiện tại muốn biết rõ chính là, lão phu nhân đến cùng có hay không bên trong yêu thuật. Đi theo ta. Ân Liêm rốt cuộc quyết định. Chuyện này xác thực không thể kéo dài nữa, lại mang xuống e sợ lại muốn sinh biến. Ân Liêm mang theo Long Sam đến lão phu người sân, còn chưa đi vào liền nghe bên trong truyền đến lão phu nhân âm thanh. Liêm Nhi, ngươi đến rồi. Mẫu thân, Hải Nhi đến đây bái kiến, hồi lâu chưa từng thấy, ngài liền dự định vẫn đem Hải Nhi chặn ở ngoài cửa à? Ta quần áo xốc xếp, bất tiện thấy ngươi. Mẫu thân, Hải Nhi lo lắng ngài, thân SHN, thể, ngài đã nhiều, Thái Dương Nhật, chưa từng đi ra, để Hải Nhi nhìn tới ngài một mặt đi. Ta, thân SHN, thể rất tốt, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi bình, Thái Dương Nhật, đi ra ngoài ba, năm tháng cũng là chuyện thường xảy ra, tình kính dê, làm sao bây giờ mấy, Thái Dương Nhật, không gặp liền như thế vội vã không nhịn nổi. Mẫu thân, ngài mở cửa dùng đi, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngài. Ngươi liền ở bên ngoài nói đi, ta nghe. Ân Liêm sắc mặt làm khó dễ, Long Sam nhìn Ân Liêm, lao ra. Không thể lại mang xuống. Ân Liêm sầm mặt lại, lên tiếng nói, mẫu thân, Hải Nhi đắc tội rồi, đợi đến sau đó sẽ cùng ngài bồi tội. Long Sam, đem cửa phá tan. Chớ có làm bừa. Bên trong lão phu nhân âm thanh đột nhiên trở nên gấp gáp, Ân Liêm khẽ quát một tiếng, và cửa. Long Sam, thân SHN, cường thể tráng, một cái hướng về va tới, cửa phòng trực tiếp bị đánh vỡ. Trước mặt chính là một luồng tanh hôi phả vào mặt. Long Sam cùng Ân Liêm tất cả đều che mũi, cả phòng tràn ngập âm âm, huế khí tức, khiến người ta cảm thấy hỗn loạn, trên đất tất cả đều là cẩm chăn nuôi mao, còn có thật nhiều vết máu. Hai người đều cảm giác được buồn nôn, cũng không biết lão phu nhân là làm sao ở trong môi trường này nghỉ ngơi nhiều như vậy, Thái Dương Nhật. Ân Liêm nhìn về phía, giường bày đặt, giường, Liêm, khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong, tình kính dê, húng. Ân Liêm. Như vậy liền được rồi, ngươi đừng tới đây. Lão phu nhân càng là nói như vậy, Ân Liêm liền càng là hiếu kỳ. Ân Liêm từng bước một hướng đi, giường. Lão phu nhân vừa vội nói, nhi tử, ta hiện tại quần áo xốc xếp, ngươi mà chờ ta một chút, đợi ta ăn mặc một hồi, làm sao? Ân Liêm cũng chần chờ một chút, Long Sam tiến đến Ân Liêm, thân SHN, một bên, thấp giọng thầm nói, lao ra. Đây là kế hoa binh. Cầu nô tài, nơi này có ngươi chuyện gì? Chính là ngươi cùng thoán con trai của ta. Lão phu nhân đoán giận hừ nói. Ân Liêm ánh mắt lấp lóe, chần chờ đi lên trước, thân SHN, tay đi xốc lên cái kia mảnh. Đột nhiên, một cái bóng đen hướng về trước mặt nhào tới, Ân Liêm đều không thấy rõ đó là vật gì, sợ đến liên tục lui về phía sau. Bóng đen kia dương cái miệng lớn như chậu máu hướng về Ân Liêm nhào cắn lại đây, Ân Liêm chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, liền nghe bên tai truyền đến Long Sam tiếng kêu. Lao ra. Cậu tài năng, ngươi tối đáng chết. Bóng đen kia mắt thấy Long Sam tới gần, bỏ lại Ân Liêm nhằm phía Long Sam. Long Sam trong lòng hoảng hốt, hắn nhưng là đem vật này xem rõ ràng, thế này sao lại là lão phu nhân, rõ ràng chính là một cái phệ người quái vật. Long Sam theo bản năng đưa tay chống đối, lại bị quái vật này trực tiếp đánh vào, thân SHN, trên, cả người bị đánh vỡ ván cửa, hướng về bay ra gian nhà. Quái vật kia mau chóng đuổi đi ra, lợi chảo hướng về Long Sam đầu đập xuống, lại nghe hệ lạn tiếng kinh hô. Nơi nào đến quái vật? Chớ có hại người. Lại tới một người chịu chết. Hệ lạn giờ khắc này cũng không biết là cái gì, tình kính dê, húng, có điều hắn thấy quái vật này hại người, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, bay nhằm phía quái vật, ngừng lại quái vật đánh giết Long Sam. Quái vật giơ lên móng vuốt, hướng về hệ lạn chụp tới, hệ lạn, ngực, nhân khẩu trong nháy mắt bị sốc lên một mảnh da, thịt. Hệ lạn kinh hãi đến biến sắc, quái vật này quá mức hùng hổ, hơn nữa động tác này nhanh làm người chỉ. Chính mình thậm chí ngay cả động tác của hắn đều thấy không rõ lắm. Quái vật, liếm liếm, ti điểm, trên móng đuốt vết máu, tựa hồ là phi thường hưởng thụ, quả nhiên vẫn là người huyết tốt uống, an chán ngấy cầm chăn nuôi huyết, hiện tại, Thái Dương Nhật, liền thay đổi người huyết. Hệ Lạn sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn quái vật trước mắt, quái vật này toàn thân SN, mọc đầy thịt, lưu, bao lộn xộn bao trùm thô giáp da rẻ. Quái vật này là nơi nào đến lao ra vậy, lao ra ở nơi nào? Lao ra ở bên trong. Lao ra bị hắn cắn. Hệ Lạn sắc mặt càng thêm kinh nộ, ngươi là làm gì ăn, vì sao không bảo vệ cẩn thận lao ra? Ta. Long Sam trong lòng oan ức, việc này đến thực sự quá đột nhiên, mặc kệ là hắn vẫn là Ân Liêm, đều chưa kịp phản ứng liền bị tập kích. Ai có thể đoán được, bọn họ vị kia hòa ái dễ gần lao phu nhân, lại đột nhiên biến thành một cái hung tàn quái vật. Hắn chết chắc rồi, u bị ta cắn được người, tuyệt không còn sống khả năng, có điều các ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn, bởi vì rất nhanh các ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Hệ Lạn hét lớn một tiếng, quái vật, chớ có cản rỡ. Hắn không có lựa chọn chạy trốn, hắn nghe nói Ân Liêm bị cắn, đã giận không nhịn nổi. Hệ Lạn không hề bảo lưu sử dụng tới võ công, hướng về quái vật ra quyền, nhưng là quả đấm của hắn đánh đang quái vật trên da, quái vật nhưng không hề động một chút nào. Tốt nhược phàm nhân. Quái vật quai hàm đột nhiên nô lên đến, hướng về Hệ Lạn thổi ra một hơi. Hệ Lạn bản năng cảm giác được nguy hiểm, đầu làm hết sức tránh ra, sau đó liền cảm giác một luồng kình phong theo bên thai xẹt qua, sau đó liền nghe xong đối diện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hệ Lạn quay đầu nhìn lại, đã thấy mặt sau giả sơn trung gian, bị đánh xuyên qua một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Hệ Lạn trong lòng hoảng hốt, đây rốt cuộc là nơi nào đến quái vật, này khoác lác khẩu khí liền có kinh khủng như thế lực sát thương, nếu là vừa nãy đánh vào chính mình, thân SN, trên, vậy còn có mệnh ở, chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3008, Thạch Bạn. Đệ 3008 chương Thạch Bạn. Lúc này Ân Liêm bưng cái cổ, dập khuôn từng bước từ trong nhà đi ra, hắn vô lực tựa ở trên khung cửa, trên cổ chảy ra máu đen. Ân Liêm thô thở gấp, Hệ Lạn. Lao ra Hệ Lạn nhìn thấy Ân Liêm, lập tức trở nên hoạt bát. Có điều quái vật công kích lập tức lại sẽ sự chú ý của hắn kéo trở về, Hệ Lạn hoảng loạn tách ra quái vật công kích. Hệ Lạn phát hiện, quái vật này tuy rằng sức mạnh cùng tốc độ đều không phải thường nhanh, có điều nếu như bình tĩnh lại tâm tình, vẫn có thể né tránh sự công kích của hắn. Có điều cũng giới hạn với tách ra, nếu muốn chiến thắng cái này quái vật, hầu như là không thể sự tỉnh tỉnh. Chính mình toàn lực công kích, liền hắn ra lông đều không đủ thương tổn được. Quái vật thấy Hệ Lạn bắt đầu cùng mình vu hồi chiến đấu, không muốn ở Hệ Lạn thân trên lãng phí thời gian, thân thể một đằng nhảy ra cao 3 trượng, rơi xuống mười mấy mét ở ngoài địa phương. Hệ Lạn! Ngăn trở! Ngăn cản hắn! Không muốn! Không nên để cho hắn Ân Liêm đã vô lực bại liệt ngồi dưới đất. Lao ra Hệ Lạn hai mắt đỏ đậm, vội vã xông lên phía trước. Nhanh đi ngăn cản hắn! Không nên để cho hắn tổn thương người khác. Long Sam cũng là bưng ngực nhân khẩu tiến lên, Ân Liêm giờ khắc này đã phi thường suy yếu, nói chuyện cũng là hề bại. Ta không có chuyện gì. Ta không có chuyện gì, nhanh đi. Ân Liêm vô lực đẩy ra Hệ Lạn. Đại Tổng Quảng, nhanh đi tìm đại phu, chăm sóc tốt lao ra. Hệ Lạn mãnh liệt đứng lên đến, dứt lời liền lao ra ngoài sân. Ân Liêm giờ khắc này đã là di lưu chi tế, âm thanh biến nhỏ bé không đáng kể, đi tìm Bạch. Bạch tiên sinh. Lao ra. Ta trước tiên tìm đại phu. Đi tìm Bạch tiên sinh. Nhanh đi. Long Sam mặc dù là tảo xê hao phái tới gian tế, có điều hắn cho tới bây giờ, cũng chưa bao giờ làm xin lỗi Ân gia sự tình. Một mặt là bởi vì hắn không đủ chắc chắn muốn làm như thế, còn nữa một điểm là bởi vì hắn ở Ân gia lưu thủ lâu như vậy, đối với Ân gia bao nhiêu cũng có cảm tình. Hơn nữa Ân Liêm làm người trượng nghĩa, đối với hắn có thể nói tốt vô cùng. Bây giờ nhìn thấy Ân Liêm bị này cực khổ, Long Sam trong lòng phi thường khó chịu. Đi. Ân Liêm gầm nhẹ, đem hết toàn lực đẩy ra Long Sam. Long Sam cuối cùng vẫn là tuần hoàn Ân Liêm mệnh lệnh, khi hắn chạy ra sân thời điểm, hắn chứng kiến chính là một mảnh thảm trạng. Mười mấy người ở tiền viện cũng hao tổn, trong đó mấy người đã chết rồi, còn có mấy cái trên đất thống khổ rên rỉ lên. Theo thương thế của bọn họ có thể nhìn ra, bọn họ đều là quái vật kia đả thương. Long Sam không dám chần chờ, thẳng đến Bạch Thần sân mà đi. Nhưng là, khi hắn đến Bạch Thần vị trí sân thời gian, lại phát hiện Bạch Thần cửa phòng mở ra, nhưng là bên trong không có ai. Long Sam trong lòng càng thêm cấp thiết, trong ngoài tìm nửa ngày, cũng không tìm được Bạch Thần tung tích. Lẽ nào chạy trốn? Long Sam không khỏi sản sinh hoài nghi. Mà lúc này Hệ Lạn, chính đang truy đuổi quái vật kia gặp người liền công kích, Hệ Lạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi tới quái vật này thân sau, đồng thời ở hô to, chạy mau, chạy mau. Phần lớn người nhìn thấy quái vật phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, mà là sững sờ. Bọn họ không hiểu chuyện gì thế này, cái này quái vật nơi nào đến. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, đã quá trễ. Ta sớm nên như vậy. Ta đã sớm nên trực tiếp đi ra, đem toàn bộ phủ đệ người đều giết sạch, ta lại ở trong gian phòng kia né lâu như vậy. Quái vật tùy ý công kích hết thể hắn nhìn thấy vật còn sống, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Ân đều bị hắn quấy nhiễu gà chó không yên. Lúc này quái vật đã vọt tới tiền thính, mấy cái hầu gái chính đang quét tước tiền thính cái bàn, quái vật đưa tay liền tóm lấy một cái không đủ phản ứng lại hầu gái, há mồm liền cắn đứt hầu gái cái cổ. Hệ làn mắt thấy như thế xuống không phải biện pháp, nắm lên cái ghế bên cạnh, bay thẳng đến quái vật đập tới. Cái ghế đánh đang quái vật thân trên đập cho nát tan, nhưng là quái vật nhưng không mất một sợi tóc. Quái vật quay đầu nhìn về phía hệ làn, tiện tay ném mất trên tay hầu gái thi thể, bất mãn ánh mắt trực bức hệ làn. Đáng ghét ra hỏa, ngươi không đánh lại được ta, ta cũng không muốn ở ngươi thân trên lãng phí thời gian, ngươi nên vui mừng ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi lại còn truy tới nơi này, ngươi thật sự không sợ chết à? Đánh không lại cũng phải đánh. Hệ làn lạnh lùng nhìn quái vật, ngươi tổn thương chủ nhân nhà ta, vậy ta liền không thể bỏ qua ngươi. Không buông tha ta ngươi có thể làm khó dễ được ta. Quái vật đứng tại chỗ, xem ra lần này hắn không chạy, mà là dự định ở đây giết hệ làn. Hệ làn bày ra thức mở đầu, ngừng thở trước mắt, hệ làn mang theo phong ba một giống như trưởng kình đánh về quái vật. Nhưng là quái vật không hề động một chút nào, liền đứng ở nơi đó tùy ý hệ làn trưởng kình vỗ vào thân trên. Lần này hệ làn nhưng là sử dụng hoàn toàn sức mạnh, quái vật nhưng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi thấy được chưa? Sự công kích của ngươi đối với ta không có hiệu quả chút nào, hiện tại đến lượt ta. Quái vật trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Hệ làn trong lòng ám kêu không tốt, vội vàng đánh thân lui lại, nhưng là tốc độ của hắn trung quy vẫn là chậm một nhịp. Quái vật thân trên những kia ngổn ngang bộ lông đột nhiên banh trực, liền như là thép ngội dựng thẳng lên đến, trong nháy mắt đã biến thành một cái con nhím. Hệ làn bàn tay trong nháy mắt bị lít nha lít nhít lông nhọn đâm thủng, khi hắn thu hồi thủ trưởng thời điểm, toàn bộ bàn tay đã thống không cách nào ngôn ngữ. Trên lòng bàn tay toàn bộ đều là bé nhỏ lỗ máu. Hệ làn kinh hãi nhìn quái vật, hắn thực sự là không nghĩ ra, quái vật này đến cùng đến từ đâu. Chuyện này căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nguyên bản liền có thể sợ quái vật, giờ khác này càng trở nên khủng bố tuyệt luân. Hắn bây giờ căn bản là không cách nào ra tay, thân SHN, trên tất cả đều ở lông nhọn, để hắn như con nhím như thế. Quái vật gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt hướng về hệ làn đụng tới. Hệ làn vội vàng tránh thoát. Phòng khách trụ cột ngay lập tức sẽ bị đụng gãy, hệ làn càng là khiếp sợ. Quái vật này thực sự là không có chỗ xuống tay, hắn căn bản là không nghĩ ra làm sao đối phó. Quái vật nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía hệ làn, nhanh cười nói, ngươi đừng trốn, chỉ là lập tức liền quá khứ, ngươi hoàn toàn không cảm giác được thống khổ. Quái vật lần thứ hai va về phía hệ làn lập tức chạy trốn ra phòng khách, quái vật lập tức truy hướng về hệ làn. Xem ra lần này quái vật là quyết định chủ ý muốn giết hệ làn. Quai hàm lại một lần nhô lên đến, hướng về hệ lạn thổi ra một đạo khí pháo. Vang một tiếng, khí pháo đánh ở trên cửa, toàn bộ cửa gỗ liền như bị tán đạn đấu súng bên trong như thế, trong nháy mắt bị đánh vụn vặt. Hệ lạn trong lòng hơi động, quái vật này ở trong phủ sát thương rất lớn, nếu như có thể đem hắn dẫn ra, như vậy uy hiếp liền tiểu hứa hơn nhiều, cứ như vậy cũng không tính là phụ lòng lao ra giao phó. Hệ lạn không cùng quái vật đối kháng chính diện, mà là lựa chọn chạy trốn. Hệ lạn liền quyết định chủ ý. Hướng về ít người địa phương dẫn. Quái vật đối với hệ làn đuổi tận cùng không bông, thỉnh thoảng thả ra một cái khí pháo. Hệ làn một bên trốn một bên ước định quái vật, cái này quái vật to lớn nhất thủ đoạn công kích chính là hắn khí pháo, có điều hắn khí pháo tựa hồ đánh không cho phép, chí ít đối với di động vật thể chính xác rất kém cỏi, nhưng là uy lực cực lớn, chỉ cần bên trong một hồi, không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Mặt khác chính là hắn thân trên tất cả đều là kim thép, để người không thể ra tay. Trong lúc vô tình, hệ làn đã đem quái vật mang tới trong rừng trúc. Ngươi muốn đem ta dẫn ra đoàn người có đúng không? Quái vật một bên đuổi theo hệ làn, một vừa mở miệng nói. Ngươi nếu biết, vì sao lại cùng ta lại đây? Khi ta nhận định một cái con mồi, ta liền tuyệt đối sẽ không buông tay, ta sẽ đem ta con mồi đuổi tới mệt mở hơi thai. Hệ làn trong lòng kêu khổ, sức mạnh của hắn đã không hơn nhiều, lúc trước bị xuyên thấu bàn tay, giờ khác này chuyển đến tê dại cảm giác, hơn nữa loại này tê dại cảm giác bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn. Hắn thân trên lông nhọn có độc. Xem ra ngươi đã cảm giác được, xì xì. Vừa nãy bàn tay của ngươi bị ta lông nhọn chắt bên trong, ta đã đem phản hồn hương truyền vào ngươi thân thể bên trong, ngươi thân thể sẽ từ từ mất đi chi giác, sau đó ngươi liền năng lực nhìn ta là làm sao đưa ngươi ăn đi, làm sao đưa ngươi gặm xương đều không còn sót lại. Hệ làn rốt cục đứng không được, độc tố đã bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn. Quái vật từng bước một đi tới hệ làn trước mặt, mở ra hắn cái miệng lớn như chậu máu lộ ra miệng đầy răng nanh. Tanh hôi mùi phả vào mặt, hệ làn nhắm mắt lại, chờ đợi quái vật cắn đứt cổ của hắn. Đột nhiên, hệ làn nghe được một thanh âm, hệ làn mãnh liệt mở mắt ra. Đã thấy Ân tiểu hổ chính cầm đao nhằm phía quái vật, hưu thương sư phụ ta. Lại tới một người chịu chết. Quái vật quay đầu nhìn về phía Ân Tiểu Hổ. Hễ Lạn kinh hãi, Tiểu Hổ, đi, đi mau. Sư phụ, ta là tới cứu ngươi, ta không đi. Ân Tiểu Hổ cầm đao vọt tới quái vật trước mặt, trực tiếp liền hướng về quái vật chém bổ xuống đầu. Quái vật giơ tay lên một chảo lưới dao, dùng sức kéo một cái, liền đao dẫn người đem Ân Tiểu Hổ quăng bay ra đi. Hễ Lạn thở dài, Ân Tiểu Hổ võ công thực sự là quá chênh lệch. Dù cho là chính mình cũng không phải quái vật này đối thủ, Ân Tiểu Hổ lại làm sao có khả năng địch nổi quái vật này đây. Hơn nữa hắn liền thực lực của đối thủ đều không đủ thăm dò rõ ràng, liền tùy tiện ra tay công kích, này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào. Các ngươi là thầy trò vậy thì liền ngươi đồ đệ này đồng thời ăn đi. Quái vật, liếm liếm, ti điểm, liếm liếm, ti điểm, đầu lưỡi. Hệ Làn hiện tại liền muốn cứu Ân Tiểu Hổ cũng là hữu tâm vô lực, phản hồn hương độc tố đã lan tràn toàn, thân SHN, hắn hiện tại liền ngón tay đều động không được, làm sao đi cứu Ân Tiểu Hổ. Ân Tiểu Hổ cũng có chút bối rối. Hắn phát hiện mình thậm chí ngay cả quái vật này một chiêu đều không đón được. Nay cùng hắn tưởng tượng bên trong kết quả hoàn toàn khác nhau, hơn nữa hắn còn phát hiện, quái vật này tựa hồ là dự định trước hết giết hắn. Không, phải nói là ăn trước hắn. Giữa lúc Hễ Lạn cùng Ân Tiểu Hổ tuyệt vọng thời khắc, lại nghe được một cái tiếng bước chân. Quái vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía rừng trúc phần cuối, đã thấy một người bước chậm đi tới. Thực sự là được rồi, ta hiếm thấy yên tĩnh đọc một quyển sách, các ngươi liền không thể để cho ta yên tĩnh một ít à? Bạch tiên sinh. Là Bạch tiên sinh. Ân Tiểu Hổ đại hỉ kêu lên, sư phụ, chúng ta có cứu. Hễ Lạn đang nhìn đến Bạch thần đến thời điểm, xác thực là bay lên mấy phần hy vọng. Nhưng là vừa nghĩ tới quái vật này đáng sợ, hắn hy vọng lại trầm luân. Quái vật này căn bản là không thể chiến thắng, mặc dù là Bạch thần đến rồi cũng không làm nên chuyện gì. Đối với quái vật này tới nói, có thể chỉ là có thêm một phần đồ ăn mà thôi. Bạch thần đi tới hiện trường, đầu tiên là nhìn một chút Hễ Lạn cùng Ân Tiểu Hổ. Vừa nhìn về phía trước mắt cái này quái vật. Ngươi là thứ gì Ân? Ngươi thân trên có rất nặng thi khí, như là thi quỷ, có điều lại có chỗ bất đồng, ngươi là ai luyện ra quái vật? Ngươi biết đến vẫn đúng là không ít. Quái vật nhếch miệng cười dâng lên, ta chính là Thạch Kỳ Nương Nương dưới trướng, Thạch Bạt. Thạch Kỳ Nương Nương Bạch thần sáng mắt lên, quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được, ngươi có biết Thạch Cơ hiện tại ở nơi nào? Biết. Ở nơi nào? Âm âm, Tào địa phủ, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi. Thạch Bạt đột nhiên hướng về Bạch Thần phun ra một cái khí pháo. Cẩn thận! Hễ Lạn đại cả kinh kêu lên. Bạch Thần thân thể hơi hơi một bên, tách ra Thạch Bạt khí pháo. Ngươi dám công kích ta? Xì xì, một người phàm tục, có gì không dám, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3009, hồn sát chuyển sinh. Đệ 3009 chương hồn sát chuyển sinh. Bạch Thần cúi người xuống, nhặt lên trên đất một mảnh lá trúc. Xem ra Bạch Thần đối với này lá trúc quan tâm. So với đối với Thạch Bạt quan tâm càng to lớn hơn. Ngươi biết không dám tập kích ta người, hiện tại toàn bộ đều chết rồi. Xì xì. Ta không phải là người, ta là yêu quái. Thạch Bạt lên tiếng, hướng về Bạch Thần biểu diễn hắn tấm kia cái miệng lớn như chậu máu. Yêu quái chính là Đông Hoàng Thái Nhất ở trước mặt ta, cũng chưa chắc dám thái độ như thế, chỉ là một cái tiểu yêu quái, gan dám như thế. Làm càn, nô hoàng tục danh há lại là ngươi năng lực nhấc lên. Bạch Thần trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Trong tay lá trúc tiện tay vung một cái kia lá trúc tựa như nhất là lưỡi đao sắc bén, trong nháy mắt ở Thạch Bạt, ngực, nhân khẩu xuyên thủng ra một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Hễ Lạn cùng Ân Tiểu Hổ tất cả đều trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, trên mặt tràn ngập chấn động. Đặc biệt Hễ Lạn, hắn nhưng là so với bất luận người nào đều rõ ràng Thạch Bạt đáng sợ. Hắn lúc trước sử dụng hồ đồ thân thế võ, cũng không đủ đả thương Thạch Bạt, nhưng là Bạch Thần nhưng dùng một mảnh lá trúc xạ đâm qua Thạch Bạt ngực nhân khẩu. Sư phụ, hắn đây là làm sao bây giờ đến cái kia lá trúc, tại sao năng lực có cỡ này uy lực? Đó là trong truyền thuyết bay diệp giết người, người tập võ thường có đồn đại, nhưng là từ cổ chí kim nhưng không có người nào năng lực đạt đến này cảnh. Bay diệp cũng năng lực giết người, người sư phụ kia ngươi vậy. Hễ Lạn cười khổ lắc lắc đầu, kém quá hơn nhiều. Thạch Bạt túi đầu nhìn mình ngực trên miệng lỗ thủng, không khỏi nết miệng cười dâng lên. Lợi hại, lại có như thế thân tay, ngươi huyết nhất định uống rất ngon. Hễ Lạn nhìn thấy Thạch Bạt lại đối với nặng như thế sang thờ ơ không động lòng, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lần này khó làm, vốn tưởng rằng Bạch tiên sinh bay diệp giết người kỹ năng cứu vãn cục diện, không nghĩ tới quái vật này lại không để ý. Bạch tiên sinh có thể hay không thua? Ân Tiểu Hổ lo lắng hỏi. Khó nói, cục diện này ta cũng thấy không rõ lắm, có điều quái vật này quá khó chơi, e sợ. Hễ Lạn hiển nhiên là không coi trọng Bạch Thần, thực sự là Thạch Bạt để lại cho hắn quá ấn tượng sâu sắc. Thạch Bạt nhìn Bạch Thần, khá là đắc ý nói, ta chính là huyền thạch biến thành, bản thể chính là một tảng đá, ngươi chính là ở ta thân trên lại đánh 10 cái lỗ thủng cũng vô dụng. 10 cái cũng không dùng à? Bạch Thần nhìn Thạch Bạt, vậy nếu như là 100 vậy 1000 cái vậy? Ha ha, ngươi làm được à? Bạch Thần bàn tay hướng xuống đất một chuyển, lại hướng lên trên nhấc lên, cuốn lên một trận lá trúc, những kia lá trúc ở Bạch Thần trong tay hội tụ thành đoàn. Ngươi nói xem. Thạch Bạt vừa thấy Bạch Thần chiêu này, sắc mặt nhất thời kỳ biến, lúc này muốn chạy trốn đã không kịp. Bạch Thần trong tay một thả, những kia hội tụ thành đoàn lá trúc liền như bạo xạ đi ra ngoài lưỡi dao như thế. Phía trước vài chục trượng hình mũi khoan góc độ, hết thể trúc thụ tất cả đều bị chặt đứt, dồn dập ngã xuống. Mà Thạch Bạt thân thể càng bị xạ thủng trăm ngàn lỗ, có điều dù vậy, Thạch Bạt vẫn như cũ không chết. Hệ Làn cùng Ân Tiểu Hổ đã xem xin ốc, này nơi nào vẫn là võ công phạm chủ, chuyện này căn bản là đã là tiên pháp đi. Chỉ là lá trúc, liền năng lực có uy năng như thế. Này vẫn là người sao? Thạch Bạt thân thể đột nhiên vừa thu lại, nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ thân thể ngay lập tức sẽ biến mất rồi, có điều thân thể nhưng nhỏ rất nhiều, Thạch Bạt mãnh liệt hướng lên trên một nhảy tốt lên, nhảy ra cao mấy trượng độ. Muốn chạy trốn không đủ ta thỏa đáng hứa ngươi đã nghĩ trốn. Bạch Thần khinh rên một tiếng, dưới chân bước lên một cái đứt rời cây gậy trúc, đâm tới trong tay hướng về Thạch Bạt ném đi, Thạch Bạt ngay lập tức sẽ bị xuyên thấu, thân thể từ không trung đập xuống. Cây gậy trúc vừa vặn đóng ở hắn ngực nhân khẩu, liền như vậy đóng ở trên mặt đất, để hắn không thể động đậy. Bạch Thần đi tới Thạch Bạt trước mặt, nhớ ta mới vừa nói qua à, dám cùng ta động thủ, không có một cái sống đến hiện tại. Ngươi nếu là giết ta, Thạch Kỳ nương nương tuyệt không buông tha ngươi. Ta đang lo không tìm được nàng, ta ngược lại thật ra hy vọng nàng năng lực xuất hiện ở trước mặt ta, đáng tiếc nàng chưa hề đi ra, vì lẽ đó ta cần ngươi nói cho ta, nàng ở nơi nào. Hừ, ngươi là đang tự tìm đường chết. Ngươi lại cách cái chết gần rồi một bước, trước khi chết, ngươi tốt nhất năng lực đem đáp án nói cho ta. Thạch Bạt lạnh cười nói, ngươi không thể giết ta. Ta giết qua nhiều người như vậy, bọn họ ở trước khi chết đều là đủ loại lý do, lấy chạy trốn tử vong, nhưng là bọn họ nhưng từ không, ta không thể giết bọn họ. Nếu như ngươi giết ta, Ân gia lão phu nhân cũng sẽ chết. Ồ, tại sao? Bạch Thần thân trên sát khí trừ khử, không rõ nhìn Thạch Bạt. Ta vì năng lực có huyết, thịt, thân thể, liền làm phép thuật linh. Thịt, chuyển sinh, cùng nàng hợp thành một thể, ban ngày là ta, ban đêm là nàng, đợi đến 7749, Thái Dương Nhật, sau khi, ta liền có thể triệt để nắm giữ huyết, thịt, thân thể, tu thành yêu tiên. Nàng phục sinh cũng là ngươi kiệt tác. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn Thạch Bạt, này Thạch Bạt, thân SHN, thể đúng là cường hãn, nhưng là từ đầu tới cuối cũng không gặp hắn khiến dùng pháp thuật, Bạch Thần cũng hoài nghi hắn đến cùng có thể hay không phép thuật. Ngươi nếu là đáp ứng thả ta đi, ta liền nói cho ngươi đáp án. Ta thả ngươi đi. Bạch Thần thoải mái hồi đáp. Thạch Bạt nghe được Bạch Thần thoải mái như vậy trả lời, không chỉ không có cao hứng, trái lại lộ ra cẩn thận vẻ. Ngươi căn bản là không nghĩ tới thả ta đi, ngươi vẫn luôn muốn giết ta. Mặc kệ ta có đáp ứng hay không, ngươi đều sẽ không tin tưởng ta, vì lẽ đó ngươi để ta làm ra hứa hẹn không có chút ý nghĩa nào. Còn nữa nói ngươi cùng cái kia Ân gia lão phu nhân hợp làm một thể, ngươi nếu là chạy, ta đi đâu tìm nàng đi. Bạch Thần đã biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn vẻ. Vì lẽ đó ngươi vẫn là mau mau nói cho ta đáp án, như vậy ngươi cũng năng lực nhanh lên một chút giải thoát, ta cũng bất việc rất nhiều. Thạch Bạt trầm mặc một lúc lâu, rốt cục mở miệng nói, được rồi, ta cho ngươi biết đáp án. Thạch Bạt nhìn Bạch Thần tập hợp lại đây, đột nhiên hắn, thân SHN, trên lông nhọn đột nhiên bạo, xa xạ, đi ra ngoài, cùng Thạch Bạt khoảng cách không đủ một bước, Bạch Thần tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Này lông nhọn liền như mưa rào một nửa chút xuống lại đây, đáng tiếc đến Bạch Thần trước mặt. Nhưng khó tiến vào mảy may, tất cả đều đốn ở giữa không trung. Bạch Thần mang theo ánh mắt thương hại nhìn Thạch Bạt, đây chính là ngươi hậu chiêu à? Thực sự là đáng thương à, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Bạch Thần giơ bàn tay lên, tầng tầng chém xuống, xuyên thấu Thạch Bạt trong lòng. Bạch Thần bàn tay ở Thạch Bạt thân khu bên trong tìm tòi một trận, sau đó dụng lực rút ra một viên thạch tâm. Quả nhiên có, mỗi cái yêu quái đều có một viên yêu tâm, ngươi nếu là yêu quái, vậy dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, ngươi thân thể tuy rằng không sợ thương tổn, nhưng là ngươi yêu tâm tuy nhiên không sợ thương tổn. Đem ta yêu tâm trả lại ta. Trả lại ta. Nói cho ta đáp án. Ta cho ngươi biết. Này Linh, thịt, chuyển sinh là Thạch Kỳ nương nương triển khai phép thuật, ta chỉ là nàng dưới trướng một cái tiểu yêu quái, đừng có giết ta. Thạch cơ có thể làm cho người chết phục sinh. Ân gia lão phu nhân căn bản là không chết. Linh, thịt, chuyển sinh đầu 7, Thái Dương Nhật, sẽ làm người chớp mắt. 7, Thái Dương Nhật, vừa đến. Ta liền cùng Ân gia lão phu nhân hợp làm một thể, ta vừa là nàng, nàng vừa là ta. Nói cách khác, kỳ thực Ân gia lão phu nhân vốn là không chết, bởi vì chúng rồi phép thuật chợp mắt 7, Thái Dương Nhật. Là là. Là như vậy. Thạch Cơ như thế làm lại có mục đích gì? Nàng liên chỉ là muốn bồi dưỡng ta, lại phát hiện này Ân gia lão phu nhân là thiên cổ hiếm thấy hỗn nguyên linh khiếu, cho nên mới muốn cho ta tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm nàng, thịt, thân SHN, lại mượn nàng, thịt, thân SHN, tu thành yêu tiên. Chỉ là bồi dưỡng như thế đơn giản Bạch Thần nhưng là không tin. Thạch Bạt ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang tránh né Bạch Thần nhìn kỹ. Làm sao đến giờ khắc này còn muốn lừa dối qua ai ạ? Ta nếu là nói rồi, ngươi thật sẽ bỏ qua cho ta. Chí ít ở đưa ngươi cùng Ân gia lão phu nhân tách ra trước, ta sẽ không giết ngươi. Bạch Thần hồi đáp, chiếm Ân gia lão phu nhân, thịt, thân SHN, sau, ta liền muốn vì là Thạch Kỳ nương nương tìm tới Hà Đồ. Hà Đồ Ân gia có Hà Đồ. Ta cũng không biết, có điều Thạch Kỳ nương nương nói, này Hà Đồ liền ở này Ân trong nhà cất giấu. Này Hà Đồ lại có công hiệu gì? Hà Đồ Lạc Thư vốn là hỗn độn chi bảo, thiên địa tự nhiên thai nghén sinh ra linh vật, thời đại thượng cổ người thánh phục hy chính là tìm được Hà Đồ Lạc Thư, lúc này mới nghịch chuyển thiên địa, từ khi người này tộc giữa đường, bây giờ Thạch Kỳ nương nương liền muốn học người kia thánh phục hy, mượn do Hà Đồ Lạc Thư lực lượng cải thiên hoán địa, để yêu tộc một lần nữa trở thành chúa tể của vùng thế giới này. Nàng đúng là thật lớn khí phách, chỉ là không biết nàng có hay không lớn như vậy năng lực. Ngươi tuy rằng võ công cao cường, có điều nhưng cũng chỉ có thể ứng phó ta bực này tiểu yêu mà thôi. Nếu là đối phó Thạch Kỳ nương nương, nhưng là cách biệt quá nhiều, Thạch Kỳ nương nương pháp lực ngất trời triệt địa, ngươi nếu là thức thời chẳng bằng thừa dịp hiện tại bán nàng một cái được, đem ta thả, hán, Thái Dương Nhật, ta chắc chắn có thâm tạ, nếu là ngươi giết ta, như vậy Thạch Kỳ nương nương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, không chỉ là ngươi. Ấn ra, thậm chí còn toàn bộ Tân Hải Thành đều sẽ máu chảy thành sông. Nàng dám xuất hiện ở trước mặt ta à? Bạch Thần cười lạnh nói. Ngươi chỉ là phàm nhân, căn bản là không hiểu Thạch Kỳ nương nương thần thông quảng đại. Không bằng ngươi đem nàng gọi đến nơi này, làm cho nàng để giáo huấn ta. Bạch Thần cười khanh khách nói. Ta. Kỳ thực ta cũng không tìm được Thạch Kỳ nương nương. Ngươi lại muốn lừa gạt ta. Không dám, ta hiện tại, tính, mệnh nắm ở trên tay của ngươi, lừa ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ai biết ngươi là không phải cố ý ẩn giấu. Thạch Kỳ nương nương ra biển, ta cũng tìm không được nàng. Ra biển đi nơi nào? Tìm Tiên Sơn đi tới. Tiên Sơn Đồng Lai. Không phải, là Tiên Nhân Đảo, Khương Tử Nha lưu lại phong thần bảng địa phương. Phong thần bảng Tiên Nhân Đảo. Năm đó nhà Ân cùng Tây Kỳ đại chiến, ta yêu tộc chống đỡ nhà Ân bị thua, phần lớn yêu tộc bị phong vào phong thần bảng bên trong, sau đó lại bị Khương Tử Nha tàng đến Tiên Nhân Đảo đi. Thạch Kỳ nương nương chính là dự định tìm được phong thần bảng, đem yêu tộc thả ra ngoài. Cũng không thể không có đầu mối chút nào đi tìm cái kia cái gọi là Tiên Nhân Đảo đi, có biết cụ thể ở trên biển vị trí nào. Thạch Kỳ nương nương tựa hồ là biết Tiên Nhân Đảo vị trí, nhưng là ta không biết, nàng cũng không đủ nói với ta rõ ràng, ở thi thuật sau khi liền rời đi, chờ ta cùng Ân gia lão phu nhân hợp làm một thể sau tỉnh lại, Thạch Kỳ nương nương đã đi rồi. Như vậy làm sao giải trừ cái này linh, thịt, chuyển sinh phương pháp. Ta không biết, tất cả những thứ này đều là Thạch Kỳ nương nương thành tựu, ta chỉ là huyền hóa đa yêu. Hết thể ta căn bản là sẽ không phát sinh, càng không hiểu làm sao phóng thích linh, thịt, chuyển sinh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3010, sớm tối. Đệ 3.010 chương sớm tối. Hệ làn cùng Ân Tiểu Hổ ở một bên nghe kinh hồn bạt vía, việc này tỉnh tựa hồ đã không lại đơn thuần như vậy. Bạch Thần nhìn về phía Hệ làn cùng Ân Tiểu Hổ, tiện tay đem yêu tâm ném cho Ân Tiểu Hổ, hắn liền giao cho các ngươi. Chờ đã Hệ làn nhìn thấy Bạch Thần phải đi, vội va hô. Có vấn đề gì không? Bực này yêu vật, sao có thể giữ lại hắn tính mệnh? Hắn hiện tại mượn dùng lão phu nhân thì thân, giết hắn lão phu nhân cũng phải chết, các ngươi nếu là cho rằng như vậy có thể, cái kia liền đem cái kia yêu tâm hủy diệt được rồi. Bạch Thần nhún vai một cái, chuyển thân liền phải rời đi. Bạch Thần đến Ân gia mục đích cơ bản đã hoàn thành, không chỉ biết rồi lão phu nhân khởi tử hoàn sinh nguyên do, còn phải biết rồi Thạch Cơ kế hoạch. Tiểu Hổ, dìu ta dâng lên. Hễ làn hiện tại chống đỡ không nổi thân thể. Ân Tiểu Hổ nâng dậy hệ lạn nhìn Bạch Thần bóng lưng kêu lên, Bạch tiên sinh. Bây giờ lại nên làm gì? Việc này không có quan hệ gì với ta, chính các ngươi nhìn làm. Thạch Bạt nhìn thấy Bạch Thần đi rồi, lập tức lại lộ ra hung ác sắc mặt, không có ý tốt nhìn Ân Tiểu Hổ cùng hệ lạn. Đem yêu tâm trả lại. Ân Tiểu Hổ tâm tính dù sao không đủ trải qua rèn luyện, lập tức liền sợ hãi nhìn Thạch Bạt, nhìn thấy Thạch Bạt tới gần, Ân Tiểu Hổ càng là hai chân nhuyễn. Tiểu Hổ, đem yêu tâm hủy diệt. Hệ làn không phải là Ân Tiểu Hổ, hắn có thể không đủ Ân Tiểu Hổ dễ dàng đối phó như thế. À nhưng là Bạch Tiên Sinh mới vừa nói. Hắn nếu là dám nữa tiếp cận liền hủy diệt yêu tâm, huống chi Bạch Tiên Sinh còn chưa đi xa, hắn nếu là dám hành hung, nhất định sẽ kinh động Bạch tiên sinh. Quả nhiên, mang ra tên Bạch thần, Thạch Bạt liền dừng bước. Ta thân trên bên trong phản hồn hương giải dược đâu cho ta? Phản hồn hương không cần thuốc giải, chỉ cần 3 canh giờ, độc, tính tính, sẽ biến mất. Thạch Bạt tuy rằng thành thật trả lời, có điều ánh mắt của hắn vẫn như cũ không quen. Ngươi hiện tại liền cho ta ở lại chỗ này, nếu như ngươi còn dám hại người, thì đừng trách ta không tỉnh. Hệ Lạn hừ lạnh nói. Thạch Bạt nhìn Ân Tiểu Hổ sảm đỡ Hệ Lạn rời đi, không có công kích nữa bọn họ, trong mắt lập lòe, âm âm, được vẻ. Ra rừng trúc, Hệ Lạn liền nhìn thấy Long Sam vội vã bận bịu tìm đến. Hệ Lạn, ngươi thương như thế nào quái vật kia vậy, ta không tìm được Bạch tiên sinh. Hắn khả năng là biết mình đánh không lại quái vật kia, đã trước một bước chạy trốn, chúng ta hiện tại không thể hy vọng cái kia họ Bạch. Hệ Lạn cùng Ân Tiểu Hổ đều nhếch miệng, ngạc nhiên nhìn Long Sam. Làm sao quái vật kia chạy đi đâu, ta cảm thấy chúng ta nếu như có thể chỉnh hợp nhân thủ vây quét, lẽ ra có thể đem hắn vây giết. Hắn ở bên trong. Ân Tiểu Hổ chỉ vào trong rừng trúc nói rằng. Ở bên trong lần này nguy rồi, này rừng trúc liền với phía sau núi, nếu để cho hắn trốn vào trong núi, sợ là khó hơn nữa bắt giữ, đến thời điểm chúng ta Ân gia liền mãi mãi không có yên tĩnh thái dương. Hắn không trốn được. Vì sao, lẽ nào ngươi đã đem hắn đánh giết? Ta nơi nào có cái kia năng lực, là Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh không có trốn, hắn tựa hồ là mới từ tàng thư các đi ra, căn bản liền không biết bên ngoài, tình kín dê, húng, vừa vặn gặp phải quái vật tập kích chúng ta, liền đem quái vật kia thanh lý. A hắn, hắn không đủ trốn. Không đủ trốn, nếu không có vừa vặn Bạch tiên sinh đi ra, chỉ sợ ta cùng Tiểu Hổ hai người liền muốn chết đang quái vật tay bên trong. Cái kia Bạch tiên sinh cùng quái vật cũng là một hồi ác chiến đi. Ở đâu là cái gì ác chiến, quái vật kia căn bản là không phải Bạch tiên sinh đối thủ. Ta xem Bạch tiên sinh căn bản là liền toàn lực đều vô dụng đi ra, quái vật cũng đã bại trận. Chuyện này, ngươi sẽ không là ở khuyết đại đi quái vật kia năng lực, ngươi và ta đều là kiến thức, Bạch tiên sinh chính là mạnh hơn e sợ cũng không thể ung dung thủ thắng tài năng là, nếu không, cái kia Bạch tiên sinh không phải so với quái vật càng như là quái vật. So với quái vật càng như quái vật. Giờ khác này Hệ Lạn cùng Ân Tiểu Hổ trong lòng thật là có ý nghĩ như thế, cái kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Quả thực liền kinh động bạo con mắt của bọn họ. Quái vật ở trước mặt của hắn, càng như là non nớt trẻ con. Được rồi, đừng nói quái vật kia, ngươi làm sao một người đến rồi, lao ra vậy. Lao ra. Đối, lao ra. Long Sam chợt tỉnh ngộ lại đây, lão gia còn ở lão phu nhân gian phòng. Nhanh. Mau đi xem một chút lao ra thế nào rồi. Hệ là này một sốt ruột, đều quên chính mình hiện tại thân thể vô lực, lảo đảo một cái liền ngã xuống đất. Ở Long Sam cùng Ân Tiểu Hổ sảm phu hạ, ba người vội vã về đến lao phu người sân. Đã thấy Ân Liêm yên tĩnh ngồi dưới đất, thân hạ là một bãi máu đen, khiến người ta xem nhìn thấy mà giật mình. Lao ra, lao ra. Ngài thế nào rồi? Long Sam thăm dò Ân Liêm hơi thở, thoáng an tâm xuống, còn có khí. Tuy nói câu nói này có chút bất kính, có điều lúc này Ân Tiểu Hổ cùng Hệ Lạn cũng không tâm tư truy cứu. Tiểu Hổ, nhanh đi tìm đại phu, phải nhanh. Hệ Lạn thúc giục. À được. Ta này liền đi. Ân Tiểu Hổ đem đại phu tìm đến thời điểm, Hệ Lạn trên căn bản cũng đã khôi phục hành động. Lúc này Ân gia đã hỏng, Hệ Lạn rồi hướng Long Sam nói, đại tổng quản, hiện tại lao ra trọng thương, từ trên xuống dưới nhà họ Ân liền cái người tâm phúc đều không có, ngươi trước tiên đi động viên một chút những kia chấn kinh hạ nhân, lao ra điều này làm cho ta nhìn. Hệ Lạn vẫn là thức cơ bản, biết Ân Liêm vì là Ân gia ao khổ cực nửa cuộc đời, không thể vừa mới ngã xuống liền để Ân gia thất bại hoàn toàn. Long Sam liếc nhìn bệnh giường trên Ân Liêm, sắc mặt trầm trọng gật gù. Đại phu ở giường bệnh bên cẩn thận kiểm tra, Ân Tiểu Hổ đã hoang mang lo sợ, không ngừng quấy rối đại phu. Đại phu, cha ta như thế nào? Bình tĩnh đừng nóng, trước hết để cho lão phu kiểm điều tra rõ ràng lại kết luận. Đại phu, ngươi nhất định phải trị tốt cha ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng có thể. Cố gắng, tiểu thiếu gia trước tiên bình tĩnh đừng nóng. Cha ta có thể hay không chết, cha ta chết rồi. Ta có thể làm sao bây giờ a? Tiểu Hổ. Hệ Lạn kéo lại Ân Tiểu Hổ, lão gia sẽ không chết, ngươi chớ có ở đây ăn nói linh tinh, lại như vậy quấy rối đại phu, ta trước tiên bổ ngươi. Hệ Lạn đều bị Ân Tiểu Hổ làm buồn bực bất an, chớ đừng nói chi là đại phu. Tiểu thư vậy làm sao không gặp tiểu thư bóng người? A tỷ tỷ lúc trước bị Tân Hải thành thủ Chu đại nhân ra tiểu thư gọi ra đi tới. Cũng còn tốt. Hệ Lạn gật gù. Bây giờ Ân gia chính gặp kiếp nạn, Ân Liêm mình đã ngã xuống. Nếu là hắn chuyện này đối với nhi nữ lại xảy ra chuyện gì tình, hắn đều mất mặt đối với Ân Liêm. Nhưng là tinh tế vừa nghĩ, đột nhiên hiện không đúng, nguy rồi, cái kia thành thủ Chu trước tiên cùng với cái kia Chu Sơn là mặc chung một quần, nhà hắn tiểu thư gọi tiểu thư đi ra ngoài, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? A cái kia Chu Tú Lan cùng tỷ tỷ Bình Thái Dương thường có đi lại, hẳn là sẽ không. Sẽ không có chuyện gì chứ? Ngươi hiện tại trước tiên đi đem ngươi tỷ tìm trở về. Quá nửa buổi, đại phu sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Hề Lạn, Hề Lạn vội vã lên tới đại phu trước mặt, đại phu, lão gia nhà ta thường thế làm sao? Thương thế kỳ trọng, cổ của hắn mạch máu bị phá, có điều này cũng vẫn tính là vấn đề nhỏ, lão phu tự tin chắc chắn chữa khỏi, nhưng là hắn nhưng, thân SN, bên trong kỳ độc, này độc ta là chưa từng nghe thấy, chỉ có thể theo mùi cùng với biến hóa nhìn ra, này độc, âm âm, huế cực kỳ, dị thường ác độc, e sợ. Chỉ sợ cái gì? Các hạ, cho ngươi ra lão gia chuẩn bị hậu sự đi. Ngươi nói cái gì? Hệ Lạn giận dữ, mất khống chế cầm lấy đại phu hai vai. Đại phu kêu thảm một tiếng. Hệ Lạn lúc này mới tỉnh ngộ lại, xin lỗi, đại phu. Ta thất thố, lão gia nhà ta không chết, hắn sẽ không chết, ngươi suy nghĩ thêm biện pháp, van cầu ngươi, suy nghĩ thêm biện pháp đi. Không sao. Hệ Lạn tướng mạo hung ác, đại phu chính là có bất mãn cũng không dám biểu lộ ra, chỉ là mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Chính mình nếu là lại nói những kia không xuôi thai, không chắc Hệ Lạn sẽ làm sao đối phó hắn. Hắn cũng không phải chưa từng thấy người như thế, nhưng là ân liêm thân trên bên trong độc. Hắn xác thực không có cách nào. Loại độc này đã thâm nhập ngũ tạng lục phủ, lão phu y thuật có hạn, thực sự là khó có diệu thủ, có điều lão phu này có một cây nhân sâm, có thể điếu trụ nhà ngươi lão gia 3 ngày thời gian. Tốt lắm, bao nhiêu tiền? Nhà ngươi lão gia trước đây cũng giúp đỡ quá lão phu, người này tham liền không lấy tiền. Đại phu lưu lại nhân sâm vội vã xin cáo lui, Hệ Lạn càng là hoang mang lo sợ. Hắn tuy rằng thân tay bất phàm, nhưng là nhưng không thông y thuật. Hệ Lạn đột nhiên nghĩ đến Thạch Bạn, chỉ có thể lại trở về rừng trúc. Thạch Bạn, đi ra cho ta. Hệ Lạn la lớn. Lúc này đã là bóng đêm mông lung, trong rừng trúc sương mù lờ lờ. Mặc dù là người thường cũng chưa chắc dám ở vào thời điểm này tiến vào rừng cây nhỏ, huống chi nơi này còn cất giấu một con quái vật, một con chân chính quái vật. Có điều Hệ Lạn là cỡ nào dũng cảm, trong lòng hắn chắc quái vật kia không dám đả thương hắn. Phàm nhân, ngươi đi mà quay lại làm chi, thật sự coi cho rằng ta không dám giết ngươi không được. Trong sương mù truyền đến Thạch Bạt tâm thanh, ngữ khí phi thường khó chịu. Lão gia nhà ta trúng rồi ngươi độc, mau đem đưa giải dược ra đây, nếu không, ta liền bóp nát yêu tâm, để ngươi cho lão gia nhà ta trốn cùng. Đó là phệ cốt thất vọng chi độc, là Thạch Kỳ nương nương ban thưởng luyện hóa cho ta, ta cũng không có giải dược, không phải vậy ngươi đem yêu tâm trả lại ta, ta đi tìm Thạch Kỳ nương nương yêu cầu thuốc giải làm sao? Ngươi đi đem đưa giải dược ra đây, ta lại đem yêu tâm trả lại ngươi. Tuy rằng ta yêu tâm có thể nắm ra ngoài thân thể, nhưng lại nhưng không thể quá 10 dặm phạm vi, một khi quá phạm vi này, ta chắc chắn phải chết, thì lại làm sao đòi lấy đến thuốc giải. Ngươi đừng vội mông muội ta, nếu như ngươi không đem thuốc giải lấy ra, ta liền xin mời Bạch tiên sinh lại đây sửa trị ngươi. Ngươi chính là xin hắn đến cũng vô dụng, ta không có giải dược chính là không đủ thuốc giải, giết ta cũng vô dụng. Đã như vậy, vậy ta liền đi xin mời Bạch tiên sinh đến, ta ngược lại thật ra nhìn, ngươi có phải là đối mặt hắn cũng cứng rắn như thế? Đi thôi. Ngược lại ta không đủ thuốc giải. Hệ Lạn lúc này đã không thể làm gì, việc này hắn cũng chỉ có thể đi cầu trợ Bạch Thần. Hệ Lạn tìm tới Bạch Thần sân, cẩn thận từng ly từng tí một gõ gõ Bạch Thần cửa phòng. Bạch tiên sinh, Hệ Lạn cầu kiến. Vào đi. Hệ Lạn đẩy cửa phòng ra, Bạch Thần nhìn Hệ Lạn, Hệ Lạn, có thể có chuyện gì? Hệ Lạn đột nhiên quỳ gối Bạch Thần trước mặt, tiên sinh, Hệ Lạn cầu ngài cứu lao ra. Bạch Thần sửng sốt một chút, không hiểu hỏi, làm sao? Lão gia bị cùng quái vật cắn, bây giờ chúng rồi kỳ độc, đại phu bó tay toàn tập, ta hướng về quái vật kia yêu cầu thuốc giải, hắn nói không có, bây giờ có thể cứu lão gia, chỉ có tiên sinh ngài, mời ngài cứu lão gia đi. Quả nhiên Bạch Thần thấp giọng ùng ục một tiếng. Cái gì tám? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3011, Nham Hiểm. Đệ 3011 chương Nham Hiểm. Không có gì. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi đi cùng Thạch Bạt nói, ngươi nghe nói yêu quái trái tim có thần hiệu. Nếu như hắn không có giải dược, ngươi liền đem hắn yêu tâm làm thuốc giải cho lão gia dùng, ngươi liền nhìn hắn là phản ứng gì? Yêu tâm thật sự có thần hiệu? Hệ Lạn kinh ngạc hỏi. Không phải mỗi cái yêu quái trái tim đều có hiệu quả, chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng không biết, trái tim của chính mình có hay không có công hiệu gì, dù cho hắn thật sự biết, ngươi cũng là coi như có hiệu quả. Bạch ý của tiên sinh là ép hắn. Đúng, chính là ép hắn. Bạch Thần gật đầu nói. Hắn nói hắn không đủ thuốc giải, vậy thì thật không đủ thuốc giải à? Bạch ý của tiên sinh là, hắn ở gạt ta. Ngươi mặc kệ hắn có phải là ở lừa ngươi, nói chung hắn khẳng định có biện pháp giải độc. Nhìn thấy Bạch Thần như vậy chắc, Hệ Lạn không lý do bay lên mấy phần tin tưởng. Ở cáo cảm tạ Bạch Thần sau, Hệ Lạn liền vội vã rời đi. Bạch Thần trước liền xem qua Ân Liêm tướng, hắn chính là con ma chết sớm. Hơn nữa Bạch Thần cũng nhìn ra rồi, Ân Liêm trong tương lai gần sẽ có đại kiếp nạn. Lại không nghĩ rằng cái này đại kiếp nạn đến đột nhiên như thế, Bạch Thần có thể cứu hắn, có điều cứu nhất thời, cứu không được một đời. Bởi vì hắn mệnh cách như vậy, nếu như Bạch Thần nhúng tay chuyện này, khả năng cái này đại kiếp nạn hữu kinh vô hiểm vượt qua, nhưng là lần sau liền không nhất định. Thiên đạo chính là như vậy thay đổi thất thường, Bạch Thần ở này trong thiên địa, tuy rằng không bị thiên đạo khoảng trường, nhưng là người khác nhưng ở cái này thiên đạo bên dưới. Hệ Lạn một lần nữa đi tới rừng trúc trước, lần thứ hai hô lên thạch bạn. Phàm nhân, ngươi đi mà quay lại nhưng là đem ta yêu tâm mang đến. Ta nghe nói yêu quái tâm nếu như ăn đi, có công hiệu thần kỳ, hay là ngươi yêu tâm có thể cứu sống lao ra nhà ta. Ngươi dám. Thạch bạn vừa nghe Hệ Lạn, lập tức giận dữ quát. Ngươi xem ta có dám hay không, nếu là ngươi không thể cho ta thuốc giải, như vậy ta liền đem ngươi yêu tâm nấu cho lao ra nhà ta ăn vào. Hệ Lạn lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết à? Thạch bạn gào thét. Ta chết lại có làm sao, ta có điều là ân ra một cái cửa khách mà thôi, chỉ cần có thể cứu lại lao ra, tính mạng của ta ngươi cầm chính là. Ta cái kia yêu tâm chính là cho ngươi ra láo ra ăn vào cũng là vô dụng, cái kia phệ cốt thất vọng chi độc căn bản cũng không có thuốc giải. Hữu dụng vô dụng, đã nếm thử sau mới biết. Hệ Lạn hồi đáp. Những câu nói này đều là cái kia họ Bạch dạy ngươi đi. Thạch Bạt hận cực kỳ Bạch Thần, nếu như không phải hắn, hiện tại chính mình cũng sẽ không như thế bị động chật vật. Ngươi nên vui mừng ngươi hiện đang đối mặt không phải hắn. Phàm nhân, nếu như ngươi có thể đem yêu tâm trả lại ta, đợi đến Thạch Kỳ nương nương lúc trở lại, ta chắc chắn cầu nàng thả ngươi một con đường sống. Ngươi thật sự cho rằng cái kia họ Bạch có thể bảo vệ toàn bộ Ân gia à? Ta mặc kệ hắn có thể hay không bảo vệ Ân gia, ta chỉ cần lao ra sống lại. Hệ Lạn thái độ rất kiên định, đối với Thạch Bạt uy hiếp căn bản là không hề bị lay động. Hắn không phải là ba tuổi hài đồng, một cái yêu quái căn bản là không đáng hắn tín nhiệm. So sánh cùng nhau, hắn càng muốn tin tưởng Bạch Thần. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có không có giải dược? Hệ Lạn lần thứ hai bức bách nói. Không có, thuốc giải ta là không có. Vậy ta chỉ có thể dùng ngươi yêu tâm đến cho lão gia bỏ thuốc. Hệ Lạn xoay người rời đi, Thạch Bạt lập tức cúng lên, chờ đã. Làm sao ngươi còn có lời muốn nói à? Thuốc giải ta là không có, nhưng là ta lại không nói không có cách nào. Ngươi có biện pháp ngươi cố ý ẩn giấu ta, có thể thấy được ngươi căn bản là không có ý tốt. Phương pháp kia cũng là cực kỳ hung hiểm, cái kia phệ cốt thất vọng chi độc thâm độc cực kỳ, chỉ cần đi vào trong cơ thể, tựa như giỏi trong xương giống như khó có thể loại bỏ, có điều muốn tiêu diệt ngược lại cũng không phải không thể. Ngươi lại nói biện pháp gì, bây giờ lao ra đã di lưu chi tế, lại hung hiểm cũng phải thử nghiệm. Này không phải là một giống như hung hiểm, cái kia phệ cốt thất vọng chi độc chính là yêu độc, ta này có một khối uống máu thạch, dùng khối này uống máu thạch đặt ở nhà ngươi lao ra ngực. Uống máu thạch sẽ rút khô nhà ngươi lão gia tinh huyết, sau đó nhà ngươi lão gia thì sẽ hoàn toàn bị phệ cốt thất vọng chi độc bài bố, biến thành nửa yêu đồng thời phát điên tập người, đến thời điểm ngươi nhất định phải chế phục biến thành nửa yêu nhà ngươi lão gia, để hắn đem yêu khí phát huy sạch sẽ, còn lại hạ độc tố liền biến thành phổ thông độc tố, đến thời điểm ngươi lại đem uống máu trong đá tinh huyết tặng lại cho ngươi gia lão gia. Nay tuy rằng rườm rà, có điều tựa hồ cũng không hung hiểm đi. Cái kia nửa yêu không phải là ta hiện tại trình độ này. Nửa yêu pha tạp vào người cùng yêu cùng tính, có thể so với ta lúc trước còn muốn cáo kỉnh gấp trăm lần, chính là cái kia họ Bạch, e sợ cũng khó có thể chế phục. Đương nhiên, nếu là hắn ở đây, đúng là có cơ hội thành công. Nay vẫn là một trong số đó, thứ hai chính là ngươi phải nghĩ biện pháp đem hắn yêu khí triệt để phóng thích đi lại đem uống máu trong đá tinh huyết trả cho ngươi ra lao ra, nếu không, ước cực chắc chắn ngược, thực lực của hắn sẽ lần thứ hai tăng lên dữ dội, hơn nữa triệt để chuyển hóa thành yêu ma. Yêu ma kia có thể cùng yêu quái không giống nhau, yêu quái tuy rằng cũng ăn thịt người, nhưng là yêu quái chí ít còn có lý tính, yêu ma nhưng không có, nếu là nhà ngươi lão gia bị trở thành yêu ma. C. Y kia liền triệt để không đủ cứu, vì lẽ đó ta khuyên ngươi đang thi hành cái phương pháp này thời điểm, vẫn là cân nhắc sau đó làm, không muốn bởi vì sự kích động nhất thời, làm cho cả Ân gia đều luân hãm vì là luyện ngục. Vậy thì không cần ngươi đến C hao tâm. Hệ Lạn đối với Thạch Bạt là không có một chút nào tín nhiệm có thể nói. Ở trong mắt hắn, Thạch Bạt chính là một cái nham hiểm giả dối quái vật. Nếu như tin tưởng hắn, chỉ có thể bị lừa gạt càng thảm hại hơn. Hệ Lạn cầm uống máu thạch liền đi, trong bóng tối hiển lộ ra một bóng người, cũng không phải Thạch Bạt bóng người, mà là Lao Phu Nhân bóng người, nhưng là Lao Phu Nhân hai con ngươi ở trong bóng tối, nhưng lập lòe dị dạng màu đỏ. Hệ Lạn tuy rằng cầm uống máu thạch, nhưng lại không yên lòng, lại đi tới Bạch Thần sân trước. Nhưng là lúc này thời gian đã không còn sớm, hệ làn theo cửa viện nhìn về phía bạch thần gian phòng đèn đã ảm. Lúc này nếu là quá khứ quấy rối bạch thần, không biết có thể hay không làm tức giận hắn. Nhưng là hệ làn trong lòng sốt ruột, do dự không biết có nên hay không lúc này đi vào. Ngay vào lúc này, nguyên bản ảm đi gian phòng lại sáng lên đèn. Hệ làn, vào đi. Trong phòng truyền đến bạch thần âm thanh, hệ làn sửng sốt một chút, bước nhanh về phía trước đẩy ra bạch thần cửa phòng. Hệ làn đẩy cửa phòng ra thời điểm, phát hiện bạch thần còn ăn mặc áo ngủ. Bạch tiên sinh, rất xin lỗi lúc này quấy rầy ngài. Không sao, nói đi, chuyện gì? Hệ làn lấy ra uống máu thạch, phóng tới trên bàn, đây là thạch bạt đưa cho ta, hắn nói vật này có thể cứu lao ra. Bạch thần nhíu nhíu mày, nay tà môn đồ vật có thể cứu ngươi ra lao ra lẽ nào vật này còn có ta không biết công hiệu à, hắn là nói như thế nào? Hệ làn kinh ngạc nhìn bạch thần, bạch tiên sinh, ngài nhận thức vật này. Cái này gọi là uống máu thạch, lại xưng là ma thạch, âm cực sản sinh dương, dương cực sản sinh âm, này uống máu thạch chính là bên trong đất trời bẩn thỉu âm ế khí tụ tập, trải qua 5 tháng gột rửa sau khi, liền hóa thành một tức ma khí nấp trong thạch khiếu bên trong, nếu là không cẩn thận bị ma khí chui vào trong cơ thể, người thì sẽ thất tâm phong, liền như là dã thú khát máu yếu đuối, điều này là bởi vì người tự mình ý thức cùng ma khí đối kháng, vì lẽ đó trở nên điên cuồng, nhưng là nếu như dùng ở nhà ngươi lão già trên người, e sợ ma khi đem dễ như ăn bánh liền chiếm cứ nhà ngươi lão gia thân thể, do đó để nhà ngươi lão gia trực tiếp nhập ma, có điều vật này cực kỳ ít ỏi, không nghĩ tới cái kia thạch bạt lại cất giấu như vậy tà vật. Yêu quái kia cũng là như thế nói. Ngươi đem lời nói của hắn nói tường tận đến cùng ta nghe một chút. Hắn nói hễ làn liền đem thạch bạt nói tới tỉ mỉ nói cho bạch thần nghe. Bạch thần nở nụ cười, hờ hững nói rằng, này yêu nghiệt là ở lửa ngươi, này uống máu thạch nếu để cho nhà ngươi lão gia nhập ma, nhất định nổi điên lên, phàm nhân hầu như không cách nào chống lại, hơn nữa ma thứ này không giống với yêu, yêu quái ăn thịt người liền như cùng nhân loại ăn gia súc như thế, là vì thỏa mãn ăn uống chi muốn, nhưng là ma ăn thịt người, ăn tất cả sinh linh, bọn họ ăn hết thảy bọn họ năng lực nhìn thấy vật còn sống, bọn họ có thể theo vật còn sống bên trong thu lấy đến. Sức mạnh, ăn càng nhiều, bọn họ liền càng là mạnh mẽ, cái kia thạch bạt nói vậy là muốn mượn này đến diệt trừ ta đi. A hệ làn hô to vui mừng, may là không có lô mãng, mà là tìm đến bạch thần hỏi dò, nếu không, nhất định sẽ gây thành đại họa. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Không sao, ngươi liền dựa theo hắn lời giải thích làm chính là. Chuyện này, nay tại sao có thể minh biết bị lừa, vì sao còn muốn ý kế hoạch của hắn làm việc? Mà đối với ngươi mà nói có thể phi thường khủng bố, bất quá đối với ta nhưng không tính là gì, nếu để cho nhà ngươi lão gia nhập ma, do ta đến hàng phục chính là. Hệ làn càng thêm không rõ, mặc dù bạch tiên sinh hàng phục, nhưng là lại vì sao phải để lão gia nhập ma, chuyện này đối với lão gia mới có lợi. Nhà ngươi lão gia hiện tại quá hư nhược rồi, nhập ma tuy rằng không phải chuyện tốt, nhưng là đối với hắn mà nói nhưng là chuyện tốt, bởi vì nhập ma sau, thân thể sẽ phát sinh thay đổi, thân thể cơ năng sẽ tăng lên rất cao, chí ít ma đối với phần lớn độc vật không có gì lo sợ, vì lẽ đó có thể kéo dài nhà ngươi lão gia tính mạng, đợi đến tìm được hiểu rõ dược, lại do ta đem ma khí diệt trừ chính là. Hệ làn ánh mắt lấp lóe nhìn bạch thần, bạch tiên sinh, kế hoạch này liệu sẽ quá mức mạo hiểm? Ngươi hiện tại nhưng còn có những biện pháp khác à? Chuyện này hệ làn trầm tư một lúc lâu, vậy tại hạ liền đa tạ bạch tiên sinh trưởng nghĩa. Ta có khả năng làm cũng giới hạn với này. Bạch thần thở dài. Bạch tiên sinh sao lại nói lời ấy? Ngươi không nên hỏi nhiều, có một số việc nói nhiều hơn nữa ngươi cũng không thể nào hiểu được. Dẫn ta đi gặp nhà ngươi lão gia đi. Hệ làn gật gù, mang theo bạch thần ra sân. Đi tới ân liêm ngoài sân, liền nghe được bên trong tiếng khóc rung trời. Hệ làn trong lòng giật mình, lẽ nào lao ra không đợi được hắn trở về sẽ chết. Hệ làn ngay lập tức sẽ tăng nhanh bước chân nhảy vào trong phòng, đã thấy ân tiểu hình nằm nhoài trước giường khóc giống không thôi. Tiểu thư, lao ra làm sao? Cha ta vì sao lại bị thương nặng như vậy, đến cùng là ai thương hắn, có phải là hắn hay không? Ân tiểu hình chỉ về bạch thần, tức giận bất bình kêu lên. Tiểu thư, không phải bạch tiên sinh làm, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Bạch tiên sinh hiện tại nhưng là tới cứu lao ra. Tỷ tỷ, không phải bạch tiên sinh, là một cái quái vật, một cái rất quái vật khủng bố, thật giống là yêu quái. Tiểu hổ, ngươi có phải là bị bọn họ lừa, coi đời này nơi nào đến yêu quái, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3012, Nhập Ma. Đệ 3012 chương Nhập Ma. Ân tiểu hình là ban ngày thời điểm chạy ra ngoài chơi, căn bản liền không biết trong nhà chuyện đã xảy ra. Trở về liền phát hiện trong nhà bầu không khí không giống nhau, hơn nữa cha của chính mình cũng nằm ở trên giường, kề bên tử vong. Điều này làm cho trong lòng nàng có một cỗ khí, muốn tìm cá nhân phát tiết một hồi. Hiện tại không phải là nháo tiểu hài tử tính khí thời điểm. Bạch Thần hơi hợt liếc nhìn Ân Tiểu Hinh. Ân Tiểu Hinh vừa tiếp xúc với Bạch Thần ánh mắt, nhất thời không còn lửa giận, có chỉ có hoảng sợ. Bạch Thần hơi hơi ngạch thủ, hệ làn, cùng bọn họ nói giúp một chút huống. Bây giờ Ân gia chỉ còn giữ lại hai người bọn họ chủ nhân, việc này bọn họ cũng có quyền quyết định. Hệ làn gật gù, liền đem đầu đuôi câu chuyện, cùng với thạch bạt khối này uống máu thạch phóng tới trên bàn. Ân Tiểu Hinh liếc nhìn mọi người, thật sự có yêu quái còn ngay ở trong rừng trúc. Tỷ tỷ, ngươi là không đủ thấy yêu quái kia đáng sợ. Ân Tiểu Hổ nhưng là tận mắt chứng kiến quá thạch bạt đáng sợ, thạch bạt nhưng là ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Hiện tại không phải nói phí lời thời điểm. Bạch Thần đánh gãy Ân Tiểu Hổ âm thanh, hiện tại này viên ma thạch liền ở ngay đây, dùng cung không cần, liền do các ngươi làm chủ. Ngươi nói, nếu như dùng vật này, cha ta liền sẽ biến thành cái kia cái gì mà có đúng không? Vâng. Vậy nếu như biến thành ma, hắn còn nhận cho chúng ta à? Nhận ra, nhưng là ma thiên tính cùng người phàm không giống, đối với bọn họ tới nói, căn bản là không tồn tại tình thân chuyện này, hơn nữa không muốn chỉ nhìn bọn họ lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Vậy hắn sẽ biến hồi nguyên dạng à? Ân Tiểu Hinh lo lắng nhìn Bạch Thần. Năng lực, chỉ cần trước đó làm một ít chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Chiếc nhẫn này gọi là thủ tâm, cho hắn mang theo liền có thể. Ân Tiểu Hinh nhận vào tay suy nghĩ tới đến. Chiếc nhẫn này có chỗ đặc biệt gì à? Xem ra rất phổ thông. Thủ tâm, tên như ý nghĩa, chính là bảo vệ tâm thần, bảo lưu cuối cùng một tia nhân tính sẽ không bị ma khí triệt để nuốt chửng. Vậy nếu như không cài chiếc nhẫn này vậy, cái kia phụ thân ngươi sẽ vĩnh viễn bị trở thành ma vật. Đương nhiên, sẽ không là vĩnh viễn, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Bạch Thần nói rằng, hệ làn trong lòng căng thẳng, Bạch tiên sinh trước đây gặp được ma vật. Ta giết qua ma vật nhiều không kể xiết. Sư phụ chuyện này liền ngài làm chủ đi. Ta tin tưởng ngài. Ta tin tưởng Bạch tiên sinh, nếu hắn nói chuyện này có thể được, cái kia liền có thể hành. Hệ làn hiện tại cũng không đủ cái khác biện pháp tốt hơn, ngoại trừ tin tưởng Bạch Thần ở ngoài, hắn cũng không biết nên tin ai. Đã như vậy, cái kia cứ dựa theo thạch bạt nói phương pháp tiến hành đi. Bạch Thần nói rằng, hệ làn đem Ân Liêm đỡ thẳng để nằm ngang, sau đó đem uống máu thạch phóng tới Ân Liêm trên ngực. Uống máu thạch tỏa ra quỷ dị ánh sáng. Sau đó mọi người liền nhìn thấy theo Ân Liêm trên người tản mát ra từng kia một màu đỏ khí tức, cái kia màu đỏ khí tức rất nhanh sẽ bị uống máu thạch hấp thu, đồng thời uống máu thạch cũng đang giải phóng ra màu đen khí tức chui vào Ân Liêm trong thân thể. Tất cả mọi người sốt sáng lên, cũng chỉ có Bạch Thần còn ngồi ở giường trước chỗ ngồi, nhìn trước mắt biến hóa mà không có chút rung động nào. Ngay vào lúc này, Ân Liêm đột nhiên cũng đứng dậy thể, trong miệng phát sinh trầm thấp gầm rú. Có điều rất nhanh, Ân Liêm thân thể co giật liền ngừng lại. Lại một lần khôi phục kiên tĩnh. Thất bại hệ là nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần vẫn như cũ không hề bị lay động ngồi ở tại chỗ, yên lặng xem biến đổi. Đột nhiên, Ân Liêm mãnh liệt mở mắt ra, cả người ngồi dậy đến. Cha! Cha tỉnh rồi! Ân Tiểu Hinh đại hỉ kêu lên. Ân Liêm nhìn hai tay của chính mình, trong mắt lộ ra một tia mê man, hắn tựa hồ là đối với mình cái này thân thể phi thường xa lạ. Ân Tiểu Hinh liền muốn tiến lên, nhưng là hệ lạn nhưng ngăn cản Ân Tiểu Hinh. Tiểu thư, không muốn tiến lên. Hệ làn cũng không xác định, Ân Liêm đến cùng xong chưa, theo trạng thái của hắn bây giờ xem, tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là Bạch Thần hắn cũng không nhớ. Ân Liêm quay đầu nhìn về phía hệ làn, trên mặt toát ra lâu không gặp nụ cười, ta tốt lắm rồi. Lao ra. Ngài thật sự được rồi. Ngươi nói gì vậy, lẽ nào ngươi không hy vọng ta khang phục hay sao? Không đúng không đúng. Nhưng là, Ân Liêm từ trên giường hạ xuống, xem ra tinh thần cực kỳ tốt. Hệ làn trong lòng có chút không dám tin tưởng, lại có chút cao hứng, xem ra chính mình lão gia là thật sự được rồi, hơn nữa cũng không có như Bạch Thần nói như vậy nhập ma. Ta hiện tại cảm giác rất tốt, tốt vô cùng. Quá tốt rồi, lão gia, ta còn tưởng rằng. Còn tưởng rằng ngài muốn chết. Hệ làn kích động không nhịn được cười, viền mắt đều đỏ. Chính là cảm giác có chút đói bụng. Ân Liêm sờ sờ cái bụng. Lão gia, ngài chờ, ta này liền đi nắm ăn cho ngài. Không cần. Hệ làn đánh gãy cùng Ân Liêm. Nhưng là, lão gia không phải đói bụng à? Nhà đối, ngài trọng thương mới khỏi, sắp thực không thích hợp ăn đồ ăn. Không, ta vẫn là đói bụng. Có điều máu thịt của các ngươi xem ra rất mỹ vị. Ân Liêm liếm môi một cái, đem ngươi cho ta ăn là tốt rồi. Ân Liêm đột nhiên đưa tay ra, trong lòng bàn tay thoát ra vô số màu đen sợi tơ, hướng về hệ làn chụp tới. Hệ làn kinh hãi, không kịp làm ra phản ứng, sợi tơ đã quấn quanh này hệ làn. Lão gia. Này màu đen sợi tơ so với dây thép cứng cáp hơn, hệ làn bị màu đen sợi tơ quấn quanh phi thường khó chịu, màu đen sợi tơ hầu như muốn rơi vào làn da của hắn hạ. Ân Liêm về phía sau lôi kéo, hệ làn không chống đỡ được, Ân Liêm này khởi tử hoàn sinh, sức mạnh trở nên rất lớn, hệ làn cảm giác mình liền như đứa bé giống như vậy, điều này làm cho hắn cực kỳ kinh hãi. Ân Liêm đã hé miệng, trong miệng phát sinh thâm thúy thanh âm tuyến, liền giống như là theo trong vực sâu chuyển tới âm thanh như thế, thanh âm này khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ngay vào lúc này, hệ làn đột nhiên cảm giác được một cái tay từ phía sau lưng nắm lấy hắn. Hệ làn quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Thần không biết khi nào đứng ở phía sau hắn, đồng thời đem hắn kéo lấy. Cùng lúc đó, hệ làn lại cảm thấy đến Ân Liêm gia tăng lôi kéo sức mạnh. Hệ làn đột nhiên phát hiện, Bạch Thần trong mắt bắn mạnh ra một đạo tinh quang. Trong phút chốc, Ân Liêm thả ra ngoài màu đen sợi tơ hoàn toàn bành đứt. Cha Ân Tiểu Hinh cùng Ân Tiểu Hổ xem đầy mặt khiếp sợ, bởi vì Ân Liêm cho cảm giác của bọn họ chính là đã biến thành một người khác, một cái hoàn toàn xa lạ khí tức. Ân Liêm trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, nhìn chung quanh mọi người xung quanh. Cuối cùng, Ân Liêm ánh mắt rơi xuống Bạch Thần trên người. Không biết khi nào thì bắt đầu, hệ làn trong lòng đột nhiên sản sinh một loại hoảng sợ. Hệ làn kinh ngạc phát hiện, nguyên lai mình cũng sẽ sợ. Mặc dù đối mặt Thạch Bạt thời điểm, hệ làn cũng không từng lùi bước quá, nhưng là giờ khắc này Ân Liêm lại làm cho hắn sản sinh hoảng sợ. Hệ làn nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Tiên Sinh, lão gia đây là... Hắn đã nhập ma. Trong phòng xuất hiện một cơn gió, này gió đến cực kỳ quỷ dị, tựa hồ lấy Ân Liêm làm trung tâm sản sinh. Ân Liêm thân thể lại như là gió thế trung tâm, lại như là một cái vòng xoáy như thế. Trong phòng ánh nến ở chập chờn bên trong mất đi, trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng đều rơi vào trong bóng tối. Nhưng là mọi người nhưng có thể thấy rất rõ ràng Ân Liêm bóng người, bởi vì hắn so với bên trong nhà này hắc ám càng thâm thúy hơn. Ân Liêm trên người thả ra rất nhiều màu đen sợi tơ, này màu đen sợi tơ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, có điều những này màu đen sợi tơ phi thường lộn xộn, lại như là cảnh cây xẻ tà như thế. Bạch Thần, Hệ Lạn, Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ đều bị nhốt ở bên trong phòng, đặc biệt ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài ba người, đã triệt để rơi vào kinh hoàng bên trong. Đột nhiên, mọi người bên tai truyền đến một tiếng vang trầm nặng, thanh âm này không hề lớn, lại làm cho màng nhĩ của bọn họ đau đớn. Khẩn đón lấy, nguyên bản tắt ánh nến lại lần nữa lượng lên, đồng thời mọi người phát hiện Ân Liêm ngã xuống đất, trên người những kia màu đen sợi tơ cũng hoàn toàn banh đứt đoạn mất. Mà vừa nãy nơi ở trong bóng tối, bọn họ căn bản là không hiểu xảy ra chuyện gì. Ân Liêm tựa hồ là chịu đến công kích, nhưng là Bạch Thần vẫn đứng ở bên cạnh bọn họ, vẫn chưa có cái khác cử động, vì sao Ân Liêm sẽ phải chịu công kích. Có điều Ân Liêm rất nhanh lại đứng lên đến, màu đen sợi tơ sau lưng Ân Liêm bắt đầu tự mình quấn quanh, lại đắp nặn ra một cái màu đen quái vật. Bạch Thần nhìn chăm chú trước mắt Ân Liêm, mọi người lần thứ hai nghe được cái kia tiếng vang trầm nặng. Mọi người phát hiện, thanh âm này xác thực là Bạch Thần phát ra, có điều cũng không phải là Bạch Thần trong miệng phát ra, mà là trên người. Bạch Thần rõ ràng cái gì động tác đều không có, nhưng phát sinh như vậy nặng nề thanh âm cổ quái. Chỉ thấy vừa thành hình màu đen quái vật trong nháy mắt tan vỡ, Ân Liêm như là chịu đến cái gì xung kích, thân thể liền như thoát cương ngựa hoang một giống như đánh bay ra ngoài. Ân Liêm hú lên quái dị liền muốn chạy trốn, nhưng là Bạch Thần nhưng đạp lên phía sau hắn sợi tơ. Nơi nào cũng đừng nghĩ trốn. Phàm nhân, ngươi muốn chết. Ân Liêm lại lần nữa đánh về phía Bạch Thần, mà lần này thân hình của hắn, khuôn mặt đều phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này hắn đã không còn là Ân Liêm, bất luận là nội tại vẫn là ngoại tại, hắn cũng đã biến thành quái vật, một cái màu đen quái vật. Nhưng là, hắn chỉ là một cái quái vật, vẹn vẹn chỉ là một cái phổ thông quái vật mà thôi. So sánh cùng nhau, Bạch Thần tài năng càng như là một cái quái vật. Bạch Thần giơ tay lên, bóp lấy Ân Liêm cái cổ. Ân Liêm ở Bạch Thần trong tay giãy giụa, trong miệng phát sinh thê thảm tiếng gào. Tứ chi lung tung vung vẩy, nỗ lực công kích được Bạch Thần, nhưng là làm thế nào cũng xúc không đụng tới Bạch Thần. Ba người xem đầy mặt khiếp sợ, bọn họ khiếp sợ với Ân Liêm biến hóa, càng kinh hãi với Bạch Thần hời hợt. Như vậy quái vật khủng bố, ở Bạch Thần trước mặt, nhưng như yếu đuối mong manh đứa nhỏ. Bạch Thần ngón tay điểm đang quái vật lông mày bị điểm ra một cái chu sa hồng ấn, quái vật lúc này mới tiêu dừng lại, tựa hồ là rơi vào ngủ say, đồng thời thân thể của hắn cũng bắt đầu trở về hình dáng ban đầu, chí ít ngoại tại đã khôi phục hình người. Bạch Tiên Sinh, đây là... Hắn đã rơi vào hôn mê bên trong. Trong ngắn hạn sẽ không tỉnh lại, ta có khả năng làm liền nhiều như vậy, còn cho lão gia chuyện giải độc, chỉ có thể dựa vào ngươi. Bạch Tiên Sinh, cái kia phía dưới nên làm như thế nào? Ta không thể nhúng tay quá nhiều, nếu là nhúng tay quá nhiều, đối với ngươi già lão gia cũng không được, nhà ngươi lão gia bây giờ đối mặt sinh tử đại kiếp nạn, nếu là vượt qua, như vậy tương lai nhất định bình an, nhưng là nếu như là ta nhúng tay, mặc dù là vượt qua cái cửa ải khó khăn này, tương lai cũng là tiếp khó tầng tầng. Phía dưới nên làm như thế nào, liền xem chính ngươi. Nói xong, Bạch Thần xoay người rời đi, lưu lại mở mịt ba người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3013, Mạc Lan. Đệ 3013 chương Mạc Lan. Bây giờ lão gia không cách nào duy trì nữa ân gia, hai người các ngươi cần nâng lên trọng trách này. Hệ là nghiêm túc nhìn Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ, bây giờ trong nhà hạ nhân khan hiếm, tiểu thư, chuyện này liền do ngươi đến phụ trách, đi chiêu thu một ít gia đình cùng hầu gái. A, ta đến phụ trách gả. Ân Tiểu Hình chưa bao giờ nghĩ tới, làm cho nàng đến phụ trách chuyện trong nhà. Ngươi là Ân gia đại tiểu thư, bây giờ ngươi cũng đã không nhỏ, tự nhiên cần vì là trong nhà chia sẻ một ít chuyện. Sư phụ, vậy ta vậy. Tiểu Hổ, ngươi là Ân gia người thừa kế, trong nhà liền một mình ngươi đàn ông, ngươi hiện tại liền muốn đi làm quen một chút trong nhà tình trạng tài chính, nghề nghiệp còn có chuyện làm ăn vắng lai. Hệ Lan mặc dù là hạ nhân, có điều hắn là chân tâm vì là Ân gia dễ dàng. Ân Liêm vì Ân gia xê ao khổ cực nửa cuộc đời, Hệ Lan không hy vọng Ân gia bởi vì Ân Liêm ngã xuống mà theo ngã xuống. Có thể. Nhưng là ta chí không ở này. Ân Tiểu Hổ làm khó dễ nhìn Hệ Lan. Ta không muốn cầu ngươi cả đời gánh vác Ân gia, chỉ cần ở lão gia khôi phục trước bẻ gây thời gian trong, ngươi nhất định phải chịu nổi trách nhiệm, nếu không, ngươi liền không nên cứ gọi ta sư phụ. Cái kia. Vậy cũng tốt. Ta thử một chút xem. Hệ Lan lúc này mới thỏa mãn gật gù. Các ngươi yên tâm đi, lão gia sẽ không sao, ta bảo đảm. Tuy rằng từ trên xuống dưới nhà họ Ân lòng người bàng hoàng, hạ nhân ngầm cũng truyền lưu rất nhiều đồn đại. Thậm chí có đồn đại nói, Ân gia muốn xong, điều này cũng không trách những hạ nhân kia như vậy lan truyền lời đồn. Thực sự là đoạn thời gian gần đây đến, Ân gia lắm tai nạn, hầu như chuyện xấu gì đều bị Ân gia đổi tới. Tiểu thư, nơi này liền do ta đến phụ trách đi, ngài tiến vào đi nghỉ đi đi. Long Sam nhìn Ân Tiểu Hình. Bọn họ đã ở Ân gia cửa lớn xếp đặt trời vừa sáng bình minh chiêu mộ hạ nhân vị trí, nhưng là đến đây báo danh người thực sự đã ít lại càng ít. Coi như đến cũng nhiều là vớ va vớ vẩn, tuy nói Ân gia hạ nhân không muốn cầu xinh đẹp như hoa, nhưng là ít nhất cũng phải tướng mạo đoan chính, nhưng là đến nhận lời mời người thực sự là quá chênh lệch. Ân Tiểu Hình tọa đang chỗ ngồi trước hầu như đều muốn ngủ, không được ngủ gà ngủ gật. Long Sam xem như thế xuống cũng không phải biện pháp, cho nên mới muốn cho Ân Tiểu Hình tiến vào đi nghỉ ngơi. Không cần. Hạ Lan sư phụ nếu để cho ta tới phụ trách việc này, ta tự nhiên không thể từ chối. Đại tổng quản, ngươi liền trước tiên bận biểu chuyện của ngươi đi. Truy cờ. Ê, choe nụ ạ toại để đọc chuyện. Long Sam nhìn Ân Tiểu Hình như vậy dáng vẻ, cũng thực sự là đau lòng nàng. Dù sao cũng là nhìn Ân Tiểu Hình lớn lên, hơn nữa Ân Liêm gặp đại nạn, nói cho cùng hắn cũng thoát không khai quan hệ. Vì lẽ đó đối với chuyện này, Long Sam là đặc biệt ra sức phụ trách. Nhưng là Ân gia vài lần kiếp nạn, bây giờ danh tiếng đã truyền đi. Đã từng phong quang vô hạn Ân gia, bây giờ nhưng thành người người đều nhượng bộ lui binh địa phương. Đối với này Long Sam là càng đau lòng, nhưng là việc này cũng không phải bằng hắn có thể thay đổi. Cũng may Ân gia gia đại nghiệp đại, truyền thừa nhiều năm, vì lẽ đó ngược lại cũng không đến nỗi tàn mất, trong nhà vẫn là lưu có thật nhiều trung phó. Rất nhiều hạ nhân cũng đều là đời đời tương truyền, đời đời đều ở lại Ân gia. Vậy ta liền đi vào trước, nếu có chuyện gì, tiểu thư liền gọi hoán ta. Được, ngươi đi đi. Ngay ở Ân Tiểu Hình hỗn loạn thời khắc, đột nhiên nghe được một cái chuông bạc giống như âm thanh truyền đến, nơi này nhưng là phải chiêu mộ hạ nữ. Ân Tiểu Hình một cái giật mình, ngẩng đầu lên liền thấy một cái tuổi thanh xuân nữ tử đứng ở trước mặt của nàng. Cô gái này da chất trắng non như tuyết, lông mày đại như liễu, ngũ quan tinh xảo hơn nữa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thân mặc áo trắng quần dài, tuy rằng chưa qua trang dung, nhưng hơn hẳn không dính khói bụi trần gian tiên tử, dường như là thơ vẽ bên trong đi ra diệu người. Ân Tiểu Hình xem xin ngốc. Ở cô gái này trước mặt, nàng thậm chí cảm giác tự mình xấu hổ. Ngươi, nơi này chiêu mộ hạ nữ à? Chiêu mộ. Ân Tiểu Hình gật đầu liên tục, ngươi coi là thật muốn tới Ân gia quý phủ làm gia nữ. Tự nhiên, làm sao ta không thể à? Năng lực, đương nhiên năng lực, ngươi như vậy đẹp đẽ, sao đến Ân gia quý phủ làm gia nữ? Đẹp đẽ cũng không thể làm cơm ăn, nếu là không làm cái kia ra thị chuyện làm ăn, tự nhiên chỉ có thể mưu một phần việc xấu. Ngậy. Ngươi nói có đạo lý, bất quá chúng ta Ân gia tiền công có thể không cao, đồng thời ít nhất là muốn 5 năm công khế, ngươi có bằng lòng hay không? Hiện tại thói đời, năng lực có một cái che phong chắn vũ địa phương liền được rồi, tiểu nữ tử không đòi hỏi năng lực có bao nhiêu tiền công. Tốt lắm, ngươi có thể làm cái gì? Bưng trà dâng nước, giặt quần áo làm cơm, cái gì cũng có thể làm, tiểu nữ tử gia cảnh cũng không được, từ nhỏ cũng nhiều cùng cha mẹ hỗ trợ, chính là hạ điển cũng năng lực phụ một tay. Đúng là không nhìn ra. Ngươi này hiểu điệu nữ tử, lại cũng hiểu được hạ điển. Ân Tiểu Hình lúc nói lời này, tựa hồ cũng quên, bản thân nàng cũng có điều là cái 17 tuổi thiếu nữ mà thôi. Chỉ là, trước mắt cô gái này dung mạo thực sự là quá mức mỹ lệ, cũng làm cho nàng quên những chuyện khác. Ân Tiểu Hình suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, vậy được đi, ngươi mà ký xuống này công khế, ấn xuống thủ ấn, sau đó chính là chúng ta Ân gia người. Cô gái mặc áo trắng ở Ân Tiểu Hình chỉ địa phương ấn xuống thủ ấn, liền hướng về Ân Tiểu Hình hạ thấp người hành lễ, tiểu nữ tử Mạc Lan, gặp đại tiểu thư. Ngươi gọi Mạc Lan sao, đúng là tên rất hay, cha mẹ ngươi cho ngươi lấy. Tiểu nữ tử tên là cha mẹ xin mời dạy học tiên sinh lấy. Hả, dạy học tiên sinh à, năng lực lấy như vậy tên, nói vậy là có chút tài học, Ân gia đúng là cũng có cái dạy học tiên sinh, nếu như có thể có cái khác dạy học tiên sinh một nửa tài học là tốt rồi. Đại tiểu thư nói giỡn, có thể vào Ân gia dạy học tiên sinh, nói vậy là tài hoa hơn người đại học sĩ đi. Ngươi cũng đừng nói tốt, người kia tài hoa giống như vậy, làm người nhưng thô bạo vô cùng, ngươi ở Ân gia bên trong đúng là muốn ẩn nút hắn điểm. Chính là ta này làm chủ nhân, cũng chưa chắc dám trêu chọc hắn. Mạc Lan cười cợt, nàng cho rằng Ân Tiểu Hình là đang nói đùa. Nơi nào còn có hạ nhân so với chủ nhân còn muốn thô bạo, nếu thật sự như vậy, đến cùng ai là chủ nhân? Cả ngày hạ xuống, Ân gia cũng là chiêu thu Mạc Lan một đứa nha hoàn. Có điều Mạc Lan tiến vào Ân gia, đúng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Liền ngay cả Long Sam đều thán phục, như thế một cái đẹp đẽ nữ tử, lại cũng sẽ đến Ân gia làm nha hoàn. Cho tới những gia đình kia, càng lại như ong bướm giống như vậy, Ân cần lấy lòng Mạc Lan. Mạc Lan trong ngày thường chính là quét tức phòng, hoặc là bưng trà dâng nước. Có điều đều sẽ có gia đình tìm đến Mạc Lan tán gẫu, Mạc Lan cũng là lấy theo thói quen khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mạc Lan, ngươi có thể cẩn thận một chút, ta nghe nói toa sau tại quá khứ cái rừng trúc kia bên trong, nhưng là có thứ không sạch sẽ trốn nút ở bên trong. Nói lời này chính là gia đình Trương Hảo, toàn bộ Ân gia liền mấy hắn chuyện tốt nhất, hơn nữa cũng thích nhất cùng Mạc Lan thân cận. Trương Hào nhìn về phía Mạc Lan ánh mắt, cũng nhiều là mang theo vài phần. Có điều điều này cũng không trách hắn, thực sự là Mạc Lan quá xinh đẹp, không chỉ là Trương Hào, Ân gia trên căn bản hết thảy nam nhân, đều đối với Mạc Lan có một loại ánh mắt khác thường. Nói không chắc chính là trước đó vài ngày đại náo Ân gia quái vật kia, cũng không biết tiểu thư, thiếu gia là nghĩ như thế nào, còn không mời sư đến trong nhà trừ tà. Ô đại náo Ân gia quái vật có chuyện này. Ngươi là không biết, ta nhưng là thấy tận mắt quái vật kia. Trường được kêu là một cái khuôn mặt đáng ghét, quái vật kia chừng ta một chút, ta liền cả người cứng ngắc, thực sự là quá khủng bố, trong nhà còn chết rồi tốt mấy người. Mạc Lan tiếp tục công việc chính mình công tác, hẳn là ngươi nhìn nhầm đi, ta nghe tiểu thư nói, là cái xấu hán đến trả thù, giết tốt hơn một chút cá nhân. Đó là tiểu thư vì động viên chúng ta những này hạ nhân cố ý nói như vậy, mấy ngày nay thiếu gia mỗi ngày đều muốn đưa một con lợn đi chỗ đó trong rừng trúc. Ngươi nói thiếu gia đưa heo đi vào làm gì còn không phải sợ quái vật kia lại làm loạn phát điên này. Được rồi, chúng ta làm ra người, liền không muốn nghị luận gia chủ sự tình, ta còn có việc muốn bận điệu, ngươi cũng đi làm ngươi đi, nhưng chớ có để tiểu thư thiếu gia nhìn thấy ngươi lại lười biếng. Sợ cái gì, bây giờ lao gia nằm trên giường không nổi, Ân gia liền dựa vào đôi kia tiểu hài tử chống, không chắc năng lực chống đỡ đến khi nào, Mạc Lan, ngươi có thể có hôn phối. Ngươi hỏi này làm cái gì? Ngươi xem ta thành này, ta Trương Hảo tuy rằng ở này Ân gia phủ đệ thợ làm công, có điều ta không đủ thêm giấy bán thân, ta thêm chính là công khế, trong nhà còn có vài miếng ruộng tốt, ngươi nếu là làm vợ ta, chúng ta liền bàn cho này Ân gia quý phủ công, cùng nhau về nhà làm ruộng đi. Mạc Lan cười khanh khách nhìn Trương Hảo, ngươi xem bầu trời này. Làm sao? Hiện tại là ban ngày, không nên nằm mộng ban ngày. Mạc Lan cười khanh khách nói. Mạc Lan, ngươi tại sao nói như thế thoại? Ta cũng là thật tâm muốn cùng ngươi dễ dàng Trương Hào làm người thô lỗ, nghe được Mạc Lan liền muốn tiến lên lôi kéo. Ngươi buông tay, cho ta buông tay. Ta không tha, ngươi không đáp ứng ta, ta liền không tha, Mạc Lan, ngươi đi theo ta đi. Khắc khắc. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng ho nhẹ, Trương Hào trong lòng căng thẳng, vội vã thả xuống hai tay, quay đầu lại xem hướng về phía sau, chỉ thấy Bạch Thần theo hậu đường đi ra, chỉ là hơi hợt liếc nhìn Trương Hào cùng Mạc Lan. Bạch tiên sinh. Chào ngài Trương Hảo lập tức căng thẳng hành lễ nói. Chuyện nam nữ chú ý chính là ngươi tình ta nguyện, đừng ở quý phủ lằng nhà lằng nhằng, lại để ta thấy ngươi khinh bạc hạ nữ, ta liền đánh gãy ngươi chân. Bạch Thần cảnh cáo một tiếng liền rời đi, Mạc Lan phát hiện Trương Hảo ở run. Trương Hảo, người kia là ai là trong nhà quản sự ta đến quý phủ cũng mấy ngày, làm sao chưa từng thấy hắn. Trương Hảo sắc mặt tái nhợt, mãi cho đến Bạch Thần đi xa, này mới nói, người này là Ân gia dạy học tiên sinh. Có điều nhưng là cái giết người không chớp mắt sát tinh, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận rồi, này họ Bạch làm người tùy tiện, làm việc càng là thô bạo, chính là lao ra ở thời điểm, đối với cái kia họ Bạch cũng là cung cung kính kính, nếu là hắn coi trọng vẻ đẹp của ngươi, quá nửa là muốn dùng cường. Mạc Lan xem thường liếc mắt Trương Hảo, tấm này Hảo thật sự cho rằng thiên hạ nam nhân đều như hắn như thế không biết tiến thối này. Có điều Mạc Lan đúng là đối với Bạch Thần sản sinh hứng thú, hắn chính là tiểu thư trong miệng dạy học tiên sinh này, ta nhìn hắn cũng không phải xấu. Ngươi biết cái gì, hắn thường ngày dáng vẻ đều là trang, hắn giết lên người đến, nhưng là con mắt đều không mang theo chát, không tin ngươi hỏi Ân gia những người khác, hơn nửa cũng đều là như vậy trả lời. Lại hung thì lại làm sao, nhiều nhất cũng chỉ là một phàm thai thôi. Mạc Lan, ngươi mới vừa nói cái gì? Không có gì, nhanh lên một chút làm việc đi, thời điểm không còn sớm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3014, uy hiếp. Đệ 3014 chương uy hiếp. Dưới bóng đêm, Mạc Lan lặng yên không hề có một tiếng động tìm thấy rừng trúc trước, một tia yêu khí theo trên người nàng tản mát ra. Trong rừng trúc lập tức truyền đến sàn sạt âm thanh, không lâu lắm một đôi thăm thẳm con mắt xuất hiện ở trong bóng tối. Thủy tiên trong rừng trúc truyền đến thạch bà âm thanh. Là ta. Mạc Lan hồi đáp. Thạch kỳ nương nương phái người đến. Đúng. Nương nương nhiều ngày không có tin tức của ngươi, không biết ngươi tình trạng gần đây làm sao, có thể có tin tức. Vẫn không có. Ta bại lộ, yêu tâm cũng bị Ân gia người cướp đi, ngươi giúp ta tìm trở về. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Ta cũng hết cách rồi, bởi vì ta nhiều ngày không hề lộ diện, dẫn đến Ân gia người sản sinh hoài nghi, ban ngày liền xông vào ta ẩn thân gian phòng, phát hiện ta dị dạng. Nhưng là lấy thực lực của ngươi, yêu tâm làm sao sẽ bị cướp đi? Ân gia có cái họ Bạch, thực lực rất mạnh. Hơn nữa pháp lực của ta lại toàn bộ đều dùng đến thôi thúc hồn sắc đại. Pháp, ta căn bản là không cách nào cùng cái kia họ Bạch đối kháng, có điều không tốn thời gian dài, ta hiện tại đã sắp phải hoàn thành hồn sắc đại. Pháp, đến thời điểm ta liền muốn để cái kia họ Bạch biết ta khủng bố. Cái kia họ Bạch thật sự lợi hại như thế, ta hôm nay gặp hắn một lần, vẫn chưa phát hiện tu vi của hắn làm sao cao thâm. Người này một thân võ công xuất thần nhập hóa, trong phàm nhân ít có cường giả, hẳn là sẽ không phép thuật. Nếu là lúc trước ta có thể sử dụng phép thuật, xác định sẽ không thua cho hắn. Ngươi ở Ân gia đợi lâu như vậy, liền một điểm Hà Đồ Lạc Thư tin tức đều không có. Ta làm sao ra đi tìm hiểu, hồn xác chưa thành công, ban ngày ta lại không thích hợp đứng ra, buổi tối lại sẽ bị lao thái bà kia khôi phục thần trí, cũng là tối mấy ngày gần đây, hồn xác gần hoàn thiện, lúc này mới có thể ở buổi tối cũng bị ta chi phối, nhưng là dung mạo vẫn như cũ sẽ khôi phục thành lao thái bà răng rớp. Vậy cũng tốt. Ngươi mà trước tiên ẩn nấp ở đây, ta thử hỏi thăm một chút Hà Đồ Lạc Thư tin tức. Mạc Lan không dám ở nơi này làm thêm lưu lại, lặng yên không hề có một tiếng động rời đi. Mạc Lan đi tới Ân Liêm gian phòng, có điều mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy bên trong có người. Hệ Lạn sư phụ. Mạc Lan chủ động tiến vào trong phòng, hướng về Hệ Lạn chào hỏi. Hệ Lạn quay đầu lại, ngươi là mới tới người thị nữ kia. Coi như là Hệ Lạn, cũng đối với Mạc Lan có hiểu biết, dù sao mấy ngày nay tân chiêu mấy cái hạ nhân. Liền thuộc Mạc Lan nhất là đột xuất, không chỉ là nàng đẹp đẽ, càng bởi vì nàng làm việc chịu khó, Ân Tiểu Hinh nhiều lần ở trước mặt của hắn nhắc lên Mạc Lan. Ngươi tới đây làm cái gì? Hệ Lan hỏi. Nô tỳ là mới vừa thiêu xong nước nóng, thấy này gian nhà còn có ánh đèn, liền tới xem một chút. Mạc Lan nhìn về phía trên giường nằm Ân Liêm, vị kia chính là Lao Gia Đi. Hệ Lan gật gật đầu nói, hừm, ngươi nếu đến đến rồi, liền dọn dẹp một chút gian phòng này. Vâng. Hệ Lan cũng có chút mệt mỏi. Mấy ngày gần đây đến, hắn thường thường hầu ở Ân Liêm bên người, ngồi ở bên giường giảng chuyện của quá khứ. Hắn biết Ân Liêm không nghe được hắn, nhưng là chính là bởi vì Ân Liêm không nghe được, vì lẽ đó Hệ Lạn tài năng sẽ nói sung sướng như vậy. Hệ Lạn tựa ở trên bàn tiểu dừng lại, Mạc Lan thu dọn lên Ân Liêm trên người đệm chăn cùng giường, có điều cũng đang len lén quan sát Ân Liêm. Lam Nàng nhìn thấy Ân Liêm mi tâm thời gian, lông mày không khỏi vẩy một cái. Hệ Lạn sư phụ, lao ra bị bệnh gì? Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Ta làm sao không đã hiểu, ta hiểu rất nhiều, thôn của chúng ta trước đây cũng có một cái như vậy, mi tâm một điểm chu sa, này không phải bệnh, là chúng ta. Ô Hễ Lạn ngẩng đầu lên, sáng mắt lên, ngươi nhận biết này chu sa. Cái này gọi là thanh tâm một điểm hồng, trước đây thôn của chúng ta có người đi đem trên đường đi gặp đến quỷ quái, sau đó mời tới sư, chính là cho người kia dùng cái này. Này chu sa còn có cái môn này đạo. Này chu sa cùng phổ thông chu sa không giống. Ta khi đó nghe người lớn trong thôn nói, này thanh tâm một điểm hồng là có pháp lực, chu sa bất diệt, tâm trí trường tồn, chu sa vừa đi, bách quỷ nhập vào người. Ngươi nói này thanh tâm một điểm hồng xác thực là cao nhân điểm, ngươi thiết không thể đi đụng vào. Nô tỳ tự nhiên biết, chỉ là lao ra không phải nhiễm bệnh à, làm sao hiện tại lại đã biến thành chúng ta. Hệ Lạn trên mặt toát ra một tia mù mịt, có điều vẫn là bình tĩnh nói, biết quá nhiều đối với ngươi không đủ chỗ tốt, ngươi mau mau thu thập một hồi liền lui ra đi. Hệ Lạn sư phụ. Lao ra quần áo có muốn hay không cùng nhau cầm thanh tẩy? Cầm tẩy đi. Hệ Lạn gật gù. Mạc Lan nâng quần áo ra gian phòng, có có điều tay nhưng lặng lẽ ở trong quần áo tìm tòi. Ngay ở vừa nãy thu thập giường thời điểm, nàng cảm giác được trong quần áo có một tia yêu khí. Ân Liêm có điều là một phàm nhân, là không thể sản sinh yêu tức giận, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Ân Liêm trong quần áo khả năng tồn tại một cái nào đó có yêu khí đổ vật. Ban đầu Mạc Lan cho rằng là thạch bạt yêu tâm, có điều rất nhanh Mạc Lan liền phủ định ý nghĩ này. Này một tia yêu khí hiển nhiên không phải thạch bạt yêu khí, hơn nữa hệ lạn không thể đem thạch bạt yêu tâm liền như vậy giấu ở Ân Liêm trong quần áo. Tìm tòi một trận, Mạc Lan rốt cục lấy ra một khối ngọc bội. Đây là Mạc Lan giật mình trong lòng, trên mặt hơi biến sắc. Mạc Lan theo bản năng liếc nhìn chu vi, ở xác nhận không có ai sau, lặng lẽ đem ngọc bội giấu vào ngực mình. Ngay vào lúc này, một người từ trong bóng tối đi ra. Mạc Lan, ngươi ở trộm đồ vật. Mạc Lan trong lòng giật mình, định nhãn vừa nhìn lại là Trương Hảo, hắn lại vẫn tàng ở bên cạnh trong bụi cỏ. Trương Hảo liếm môi một cái, Mạc Lan, này có thể không được, làm hạ nhân tại sao có thể trộm đồ đâu. Ngươi nói nhăng gì đó. Mạc Lan trừng mắt Trương Hảo, xoay người liền phải rời đi. Nàng chán ghét Trương Hảo, mặc dù là dứt bỏ người cùng yêu quái thân phận không nói chuyện, Trương Hảo làm người cũng làm cho nàng cảm thấy căm ghét. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Trương Hảo hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mạc Lan. Hắn đã ghi nhớ Mạc Lan hồi lâu, bây giờ rốt cục cho hắn chờ đến cơ hội. Mạc Lan không dự định để ý tới Trương Hảo, nhưng là Trương Hảo một đường theo Mạc Lan. Mạc Lan, ta sẽ đem ngươi trộm đồ vật sự tình nói cho đại tổng quản. Đến thời điểm ngươi nhất định sẽ bị đánh chết, trộm chủ nhà đồ vật, mặc dù là bị đánh chết, quan phủ cũng quản không được. Mạc Lan dừng bước, quay đầu nhìn về phía Trương Hảo, ngươi muốn như thế nào? Mạc Lan, ta yêu thích ngươi, ngươi đi theo ta đi, ta sẽ đợi ngươi tốt đẹp. Trương Hảo kích động tiến lên, muốn bảo vệ Mạc Lan. Mạc Lan lập tức đưa tay ngăn trở Trương Hảo ôm ấp, đừng. Trương Hảo vừa nhìn Mạc Lan tựa hồ cũng không như vậy chống cự, trong lòng thiết hỉ không ngớt, không có chuyện gì, chu vi không ai. Đừng ở chỗ này. Mạc Lan nói. Cái kia đi chỗ của ta, ta căn phòng kia tuy rằng không lớn, có điều lại không người khác quấy rối. Mạc Lan ỡm ở gật gật đầu, một đường theo Trương Hảo đi tới hắn gian phòng. Chúng ta đến Trương Hảo đưa tay liền muốn kéo Mạc Lan. Nhưng là Mạc Lan nhưng kéo Trương Hảo thủ đoạn, Trương Hảo trong lòng càng vui hơn, không nghĩ tới Mạc Lan lại như vậy chủ động. Mạc Lan, ngươi yên tâm đi, ta chỉ cần ngươi đi theo ta sẽ không đưa ngươi trộm đồ vật sự tình nói cho người khác biết. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi sẽ không nói cho người khác, bởi vì ngươi tuyệt đối không có cơ hội nói cho người khác biết. Tại sao Trương Hảo không hiểu hỏi? Mạc Lan không hề trả lời Trương Hảo vấn đề, chỉ là mang theo nhợt nhạt nụ cười kia để Trương Hảo si mê, nhưng là tấm này nụ cười sau lưng, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó càng sâu tầng nội dung. Đột nhiên, Trương Hảo cảm giác thủ đoạn đau xót, túi đầu vừa nhìn, nhưng đem hắn sợ đến vãi cả linh hồn. Mạc Lan cầm lấy bàn tay của hắn, lại đã biến thành thực vật bộ rễ. Giờ khác này chính vững vàng cầm lấy thủ đoạn của hắn, mà bộ rễ chính đâm vào làn da của hắn hạ. Trương Hảo sợ đến há mồm muốn gọi, nhưng là hắn nhưng không phát ra được thanh âm nào. Giờ khác này Trương Hảo thống khổ tới cực điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tính mạng của hắn chính đang điên cuồng trôi qua. Trương Hảo cật lực phát sinh một tia nhỏ bé văn chút thanh âm, không có gì. Mạc Lan! Ta sai rồi! Ta không nên uy hiếp! Uy hiếp ngươi! Ta sai rồi! Ngươi thả ta đi. Mạc Lan lắc lắc đầu, vẫn mang theo như vậy như rục gió xuân nụ cười, không có cơ hội, ngươi biết rồi thân phận của ta, liền mang ý nghĩa ta không thể lại thả ngươi rời đi. Tất cả những thứ này đều là hắn tự tìm, Trương Hảo có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt này giống như tiên tử nữ nhân, lại không phải người, nàng lại là cái yêu quái. Nhưng là hắn biết đến thời điểm đã quá trễ, Mạc Lan đã nổi lên sát ý. Nàng sẽ không cho phép một phàm nhân, biết nàng thân phận thực sự. Đương nhiên. Đối với nàng mà nói càng không cách nào khoan dung chính là Trương Hảo uy hiếp. Trương Hảo lại nỗ lực lấy này đến giữ lấy chính mình, Mạc Lan không chút lưu tình thu lấy Trương Hảo sức sống. Trương Hảo nhưng là trở nên càng ngày càng suy nhược, thân thể bắt đầu mất đi cân bằng, đến cuối cùng chỉ có thể bị Mạc Lan lôi hai tay. Cùng với đối lập chính là Mạc Lan, nàng thu lấy Trương Hảo sức sống, biến càng ngày càng tươi cười rạng rỡ. Kết quả cuối cùng chính là, Trương Hảo bị rút khô cuối cùng ý tứ sức sống, ngã vào Mạc Lan trước mặt. Bị rút khô sức sống Trương Hảo, thi thể của hắn hình cùng tiểu tụy, Mạc Lan đương nhiên sẽ không đem như thế rõ ràng chứng cứ ở lại chỗ này. Nàng đem Trương Hảo cuối cùng một điểm tồn tại dấu vết đều biến mất, thi thể bị triệt để hủy diệt. Tất cả những thứ này đều ở lặng yên không một tiếng động bên trong bắt đầu, cũng ở lặng yên không một tiếng động bên trong kết thúc. Làm tối hôm qua tất cả những thứ này sau, Mạc Lan dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế rời đi. Mạc Lan bản thể là hoa thủy tiên biến thành. Nàng không giống với thạch bạt loại kia đối với huyết nhục cảm thấy hứng thú, nàng chỉ đối với vật còn sống sức sống cảm thấy hứng thú. Trương Hào là nàng cái thứ nhất vật hy sinh, đương nhiên, là ân phủ cái thứ nhất vật hy sinh. Có điều Mạc Lan rất rõ ràng, hiện tại không phải là đại khai sát giới thời điểm, nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm tới Hà Đồ Lạc Thư. Cho tới giúp Thạch Bạt tìm về yêu tâm, đó chỉ là thuận tiện sự tình, nếu như không thuận tiện, nàng cũng sẽ chọn tính lãng quên. Thạch Bạt chỉ là thạch cơ chế tạo ra một cái tiểu yêu quái, địa vị thấp không thể thấp hơn, Mạc Lan cũng sẽ không đem thời gian quý giá lãng phí ở trên người hắn. Đương nhiên, nếu như vừa vặn phát hiện Thạch Bạt yêu tâm, nàng vẫn là sẽ thuận lợi giúp cái việc nhỏ, dù sao thạch cơ hiện tại nhân thủ thực sự không nhiều. Mạc Lan lấy ra khối ngọc bội kia, trong ngọc bội tỏa ra một tia yêu khí, cũng chỉ có làm chính mình tiếp cận thời điểm, tài năng sẽ thả ra này tia yêu khí, nguyên nhân chính là như vậy, mình mới năng lực phát hiện khối ngọc bội này. Ân gia người không biết khối ngọc bội này lai lịch, nhưng là Mạc Lan nhưng phi thường rõ ràng. Khối ngọc bội này lai lịch cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói là phi thường đại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3015, Đường đêm. Đệ 3015 chương đêm đường. Khả năng liền ngay cả người nhà họ Ân chính mình cũng không biết, ở chính mình bên trong tòa phủ đệ ngủ đông lòng xả. Sáng sớm hôm sau, Ân gia lại ồn ào dâng lên, nguyên nhân là Trương Hảo mất tích. Tuy rằng Trương Hảo chỉ là một cái nho nhỏ gia đình, nhưng là Trương Hảo nhưng rất trọng yếu, hắn là Ân gia quý phủ thu mua. Tuy rằng quý phủ không phải mỗi ngày đều muốn thu mua, nhưng là hôm nay vừa vặn là Trương Hảo đi ra ngoài thu mua thời gian. Lúc này Trương Hảo mất tích, trong nhà các loại nhu phẩm cần thiết lại dùng gần đủ rồi, tuổi gạo dầu muối cũng phải cần Trương Hảo đi ra ngoài thu mua. Nhưng là bây giờ Trương Hảo mất tích, cho tới Ân gia từ trên xuống dưới đều lộn xộn. Tuyệt đối không nên coi khinh một cái thu mua tầm quan trọng. Có chút gia đình hầu gái nếu là không có thu mua, như vậy bọn họ liền công tác đều làm không được. Thậm chí liền ngay cả Bạch Thần đều chịu đến ảnh hưởng, Bạch Thần theo ngoài cửa sổ liếc nhìn bên trong phòng học hài tử, không khỏi hướng về phía bên người Long Sam phát hỏa nói. Ta hôm qua nói muốn sách vợ vậy vì sao còn không đủ lấy tới cho ta như vậy ta làm sao cho bọn họ đi học. Bạch Tiên Sinh, ngài chờ, chúng ta quý phủ thu mua chạy mất tăm, hiện tại quý phủ người đều đang tìm hắn, ngài trước tiên hơi chờ một chút. Biến thành người khác đi mua chính là, lẽ nào ít đi thu mua, Ân gia đều không sống. Then chốt là tấm kia hảo cầm trên tay không ít tiền, số tiền này đều là Ân gia chi phí chi tiêu sử dụng, bây giờ Trương Hảo biến mất rồi, chúng ta cũng rất khó khăn a. Long Sam bất đắc dĩ nói, truy cập cho đủ. Tôi cái kia thu mua sẽ không là vòng khoản lẩn trốn đi. Chuyện này, tấm kia hảo sẽ không có lá gan này đi. Trên tay hắn có bao nhiêu tiền? 50 lượng. Đây là hắn mỗi tháng thu mua chi tiêu sử dụng. Nhiều như vậy ngươi xác định hắn sẽ không quên tiền lẩn trốn? Bạch Thần hoài nghi hỏi. Bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Ân lòng người di động, cũng khó bảo toàn hạ nhân sẽ không lên dị tâm. Long Sam cũng biến thành không như vậy xác định, này 50 lượng bạc xác thực không phải số lượng nhỏ, đặc biệt đối với một cái hạ nhân tới nói, thậm chí có thể nói là khoản tiền kết xù. Nhà hắn ở nơi nào, đi tìm à hay hoặc là ở câu. Lan bên trong tuy chết ngộng sản sinh. Nhà hắn ngay ở quý phủ. Vừa không có người thân, còn hắn thường đi câu. Lan cũng đi tìm quá, đều không đủ thấy bóng người hắn. Bạch Thần suy nghĩ một chút, xem ra quá nửa là chạy, báo con đi. Bạch Thần không muốn ở vấn đề này hỏi đến, Long Sam hùng hùng hổ hổ rời đi. Cũng khó trách hắn tức giận, trước đây Ân Liêm chủ chỉ ra chính thời điểm, đối với những hạ nhân kia tốt như vậy, bây giờ Ân gia hơi có chút vấn đề, những này hạ nhân liền bắt đầu lòng sinh dị tâm. Có điều Long Sam tựa hồ quên, liền ngay cả chính hắn đều là có khác kỳ chủ. Trải qua luôn mãi xác nhận, Long Sam rốt cục xác định, Trương Hảo đã vòng khoản lần trốn. Trạng vạng thời điểm, trải qua nho nhỏ rối loạn, ở Long Sam động viên hạ, cuối cùng cũng coi như là lần nữa khôi phục trật tự. Tuy nói 50 lượng bạc đối với Ân gia tới nói chỉ là món tiền nhỏ, nhưng là Long Sam vẫn là chủ trương báo quan. Dù sao nếu như chuyện như vậy không nghiêm túc xử lý, rất có thể sẽ cổ động những người ở khác cũng làm ra chuyện giống vậy. Bây giờ Ân gia chính trực mưa gió, vốn là lòng người rung động. Tái xuất như thế một việc sự tình, xác thực sẽ cho Ân gia hạ nhân mang đến càng thêm việc không tốt. Tấm kia hảo thật không phải là người, lúc trước lao ra như vậy tín nhiệm hắn, bây giờ lao ra vừa bị bệnh, hắn liền làm ra chuyện như vậy, đừng làm cho ta gặp gỡ hắn, nếu để cho ta gặp gỡ hắn, xem ta không đánh gãy hai chân của hắn. Lỗ Nhất Sơn một bên cho Bạch Thần bày ra cơm nước, một vừa hùng hùng hổ hổ nói rằng, tấm kia hảo còn không tìm được cả Bạch Thần hỏi. Không đủ đây, tiểu tử này sợ là sớm có dự mưu. Chó này ni an dê dưỡng. Lòng người cách cái bụng, việc này cũng là khó lòng phong bị, chỉ có thể nói Ân gia lại tìm thu mua, liền muốn trước tiên nhận rõ là người, không nên tái xuất một cái Trương Hảo. Đúng đấy, tấm kia Hảo là không cha không mẹ, vô thân vô cố, chạy liền chạy, hiện tại đại tổng quản lại lần nữa tìm một cái thu mua, liền chuyên môn tìm có gia nhân ở Tân Hải Thành, như vậy nếu là tái xuất sự tình, liền bắt hắn người nhà đưa quan. Nay liền đối với Bạch Thần gật gù, hắn đúng là cho rằng Long Sam quyết định này là chính xác. Ở cái này thế đạo trên, có thể không tồn tại họa không kịp người nhà cái này khái niệm. Một người xuất thế, toàn gia đều muốn theo xui xẻo, thậm chí nào đó một số chuyện, liền ngay cả gia tộc đều muốn bị liên lụy. Long Sam tối mấy ngày gần đây thời gian trong, tại mọi thời khắc đều đang vì Ân gia sự tình xê hao tâm, cho tới hắn đều quên thân phận chân thật của mình. Có điều hôm nay là hắn cùng Lão Ngũ chắp đầu tháng ngày, hắn cũng không thể không thả tay xuống trên sự tình, đi cùng Lão Ngũ chắp đầu. Long Sam, ngươi gần nhất đúng là rất bận bịu a. Lão Ngũ, ngươi muốn nói cái gì nếu là vô sự, ta liền trở lại bận bịu. Đừng đi, thật là có sự tình. Chuyện gì, nói. Long Sam không nhịn được nói. Thừa tướng muốn tới. Đến liền tới đi, nói với ta này làm cái gì. Vân vân. Ngươi mới vừa nói cái gì Long Sam khá là hậu chi hậu giác, đột nhiên thưởng thức lại đây, Lão Ngũ lời này không đúng. Tao thừa tướng muốn tới Tân Hải Thành. Cái gì tại sao hắn tại sao muốn tới này? Tự nhiên là vì cái kia họ Bạch. Lẽ nào là hắn chịu đủ lắm rồi họ Bạch, dự định đối với họ Bạch động thủ. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, thừa tướng đại nhân có thể không đủ ý tưởng này, tuy nói quan hệ của bọn họ cũng địch cũng bằng hữu, nhưng là lại không đến không chết không thôi mức độ, nếu là không có cần phải, thừa tướng đại nhân là không thể cùng họ Bạch đánh nhau chết sống. Vậy cần ta làm cái gì? Ta nơi nào biết được, ta chỉ là nhận được cấp trên tin tức, lại đây chuyển cáo ngươi một tiếng, không đủ những chuyện khác, ngươi bận bịu đi thôi. Vậy cũng tốt. Ta đi rồi. Long Sam, vân vân. Lại làm cái gì? Lão Ngũ nhìn Long Sam ánh mắt khó hiểu, trầm ngâm nửa buổi nói, đừng với Ân gia tập trung vào quá nhiều cảm tình, chuyện này đối với ngươi không đủ chỗ tốt. Ta biết rồi. Long Sam tâm tình cũng không thoải mái, lần này Tào Cê Ao tới đây, rất có thể sẽ để nhiệm vụ của hắn kết thúc. Nhưng là hắn còn không đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt, từng có lúc, Long Sam phi thường không tình nguyện ở này xa xôi gia đình giàu có bên trong làm một cái hạ nhân. Hắn cho rằng hắn là võ tướng liền nên ở trên chiến trường chém giết, mà không phải ở đây cho người khác bưng trà dâng nước. Nhưng là theo thời gian trôi đi, Long Sam dần dần tiếp nhận rồi cái này thân phận mới, hắn thậm chí nghĩ tới, có thể nhiệm vụ của chính mình mãi mãi cũng không xong, sau đó hắn sẽ ở này ân ra bên trong cuối đời. Nhưng là hiện tại, Tào Cê Hào muốn tới. Hắn nhưng một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, hắn từ lâu không thoải mái sơ ý tưởng kia. Đặc biệt năm gần đây, theo tuổi tác tăng trưởng, hắn từ lâu không có lúc trước hùng tâm trang trí. Thậm chí là cái kia nương theo hắn mười mấy năm nhiệm vụ, đối với hắn mà nói cũng chỉ là ứng phó rồi sự tình việc vặt vãnh. Đương nhiên, hắn biết rõ một điểm, hắn biết hắn mãi mãi cũng thoát khỏi không được nhiệm vụ này, thân phận này. Long Sam vẻ mặt hốt hoảng đi ở đêm trên đường, đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước một cái bóng đen loáng một cái, Long Sam mãnh liệt lấy lại tinh thần. Vừa nay bóng đen kia tựa hồ có hơi quen thuộc, nhưng lại không biết là người phương nào. Long Sam quỷ thần xui khiến hướng về bóng đen kia biến mất phương hướng đi đến, rất xa, Long Sam nhìn thấy cái kia bóng người mơ hồ, tuy rằng cách rất xa, hơn nữa lại là ở buổi tối, nhưng là Long Sam vẫn là nhận ra cái kia bóng người. Cái kia không phải trước đó vài ngày vừa chiêu vào bên trong phủ Mạc Lan à? Đều thời gian này, nàng làm sao ở bên ngoài? Long Sam trong lòng nghi hoặc, cái kia Mạc Lan thân hình rõ ràng không giống không cùng người, tốc độ cực nhanh, Long Sam theo nửa buổi, khoảng cách lại bị kéo dài gấp đôi. Cũng không lâu lắm, Long Sam liền triệt để theo mất rồi. Có điều lúc này Long Sam đã xác định, cái kia Mạc Lan nhất định không phải người bình thường, khả năng cũng là nào đó cái thế lực gian tế. Lẽ nào nàng cũng là đến Ân gia tìm cái kia nhà Ân bảo tàng. Bây giờ Ân gia cũng thật là lắm tai nạn, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều nhô ra. Mạc Lan vẫn chưa phát hiện phía sau Long Sam, nàng rất nhanh sẽ đi tới ngoài thành. Nương nương, nô tỳ đến rồi. Mạc Lan âm thanh ở vùng hoang vu bên trong truyền vang, đột nhiên Mạc Lan cảm giác được trong lòng giật mình. Đồng nhiên quay đầu lại, đã thấy Thạch Cơ liền đứng ở sau lưng nàng. Hừm, đến rồi có thể có tin tức. Nô tỳ lẻn vào Ân gia thời gian còn thấp, còn không tìm được manh mối. Hơn nữa Thạch Bạt nhiều lần yêu cầu nô tỳ giúp hắn tìm về yêu tâm, thậm chí uy hiếp nô tỳ, nếu là không làm theo, liền muốn vạch trần nô tỳ thân phận. Bây giờ nô tỳ là nửa bước khó đi, lại không tiện dùng cường. Không sao, cái kia tảng đá vụn chớ làm để ý tới. Nếu là hắn tiếp tục dây dưa cho ngươi, ngươi liền trực tiếp giết hắn, không cần lo lắng quá nhiều. Đại cục làm trọng. Nô tỳ xin nghe nương nương ý chỉ. Ngươi lần trước nói với ta, cái kia Ân trong nhà còn có một cao thủ tồn tại. Vâng, có người nói chính là người này động thủ đánh bại Thạch Bạt, đoạt hắn yêu tâm, hơn nữa Thạch Bạt bản còn dùng uống máu thạch để Ân gia lão gia nhập ma, nhưng là lại bị người kia dùng thanh tâm một điểm hồng bao trụ ma khí, có thể thấy người này không ngừng võ công cao cường, hơn nữa còn sẽ pháp thuật, có điều nô tỳ lại không theo trên người hắn cảm giác được tu vi pháp lực, cũng không biết là nô tỳ tu vi quá thấp, vẫn là người kia vốn là thấp kém để nô tỳ không cảm giác được. Có thể biết lai lịch của người nọ. Nô tỳ không biết, nô tỳ nhiều lần ở trong phủ thăm dò những người khác, nhưng là lại không một người biết được thân phận của người nọ. Có người nói người này là bị ngộ nhận là dạy học tiên sinh kéo vào bên trong phủ, sau đó người này tiện lợi dạy học tiên sinh. Như vậy tùy ý quá nửa là vì che giấu hai mắt người, có thể hắn vốn là ân gia người cũng không nhất định, ân gia dù sao cũng là nhà ân vương tộc hậu duệ, khó bảo toàn có hậu thủ gì tồn tại, hơn nữa ân gia lại ẩn giấu ngày đó địa chí bảo, có chút lá bài tẩy cũng là bình thường. Nếu là người này thực sự là bảo vệ Hà Đồ Lạc Thư làm sao bây giờ? Không sao. Hắn chính là mạnh hơn trung quy cũng chỉ là phàm thai, chớ làm lo lắng quá mức, chỉ cần là phàm nhân liền đều có nhược điểm. Nô tỳ mị thuật đối với hắn vô hiệu. Người cái kia mị thuật vốn là không tinh xảo, đối với hắn vô hiệu cũng bình thường, ngày mai ta để hoa đảo cũng vào trong bụng, nàng mị thuật có thể cao hơn ngươi minh rất nhiều, mà nhìn nàng làm sao phát huy. Nghe được Thạch Cơ để hoa đảo cũng vào trong phủ, Mạc Lan sắc mặt nhất thời không tốt, nàng cùng hoa đảo có thể nói là trời sinh đối đầu. Cái kia hoa đảo mọi chuyện đều cùng nàng tranh công. Vốn tưởng rằng lần này năng lực thoát khỏi nàng, nhưng chưa từng nghĩ Thạch Cơ cuối cùng vẫn là dự định để hoa đảo cũng đúc kết đến việc này bên trong đến. Ta biết ngươi ý nghĩ trong lòng, ngươi cũng không cần nhiều tâm, nếu là ngươi làm việc làm tốt lắm, công lao này tự nhiên là ngươi, nhưng nếu là nàng tìm được trước manh mối, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3016, Hoa đảo. Đệ 3016 chương Hoa đảo. Bạch tiên sinh. Bạch thần tình cờ dậy sớm, ở trong phủ đệ đi dạo, chỉ cần là gặp phải gia đình hầu gái, đều sẽ chủ động hướng về Bạch thần chào hỏi. Bạch thần đi tới bên cạnh giếng thời điểm, phát hiện bên cạnh giếng hai cái nha hoàn ở múc nước. Có điều nhìn các nàng vất vả dáng vẻ, Bạch thần liền tiến lên phía trước nói, ta đến giúp các ngươi đánh đi. Này tại sao có thể, tiên sinh là người đọc sách, làm sao có khả năng này việc nặng. Một người trong đó nha hoàn liền vội vàng khoát tay nói, có điều một cái khác nha hoàn lại nói, ta cho rằng thật vừa lúc, Bạch tiên sinh là nam nhi thân, khí lực tự nhiên là so với chúng ta lớn, cái kia vậy làm phiền tiên sinh. Bạch thần liếc nhìn này nói chuyện nha hoàn, đúng là để hắn sáng mắt lên, tuy rằng dung mạo không tính là kinh diễm tuyệt luân, nhưng mang theo vài phần diễm lệ, trên người mang theo nhàn nhạt son. Bạch thần giúp hai cái nha hoàn nói ra lưỡng thùng nước sau, liền xoay người rời đi. Chờ đã. Bạch thần quay đầu lại, liền thấy nha hoàn kia đuổi lên trước đến, tiên sinh, đây là tiểu nữ tử làm trái cây bánh, ngài nếu là không chê, có thể mang về thưởng thức. Cũng tốt cho tiểu nữ tử nhắc đến một ít ý kiến, làm cho tiểu nữ tử lần sau làm tiếp thời điểm, năng lực có cải tiến. Người tên gì? Bạch thần hỏi. Nha hoàn này trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ, ta tên Hoa Đào. Hoa Đào đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Bạch thần xoay người rời đi. Tiên sinh, trái cây bánh. Vẫn là giữ lại ngươi tự mình ăn đi. Bạch thần không có tiếp thu Hoa Đào trái cây bánh, đợi đến Bạch thần đi xa, một cái khác nha hoàn tài năng tiến lên. Ngươi có thể thật là to gan. Lại dám chủ động cùng Bạch tiên sinh nói chuyện, có điều ngẫm lại cũng là, ngươi là mới tới, không biết Bạch tiên sinh đáng sợ, hắn sinh khí dâng lên có thể là phi thường đáng sợ. Hoa Đào xem thường liếc mắt bên người nha hoàn, nàng lần này tiến vào ân gia, một người trong đó nhiệm vụ chính là tham tìm tòi Bạch thần nội tình. Cái kia Bạch tiên sinh nhìn phổ thông, năng lực có cái gì đáng sợ? Nha hoàn trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, vẫn là không nói hắn, chúng ta lời nói này nếu là rơi xuống hắn trong thai, nói không chắc chúng ta tính mạng khó bảo toàn. Hoa Đào đối với nha hoàn này nhưng là không phản đối, Hoa Đào ánh mắt nhìn phía xa xa, rất xa nhìn thấy một cái thiên ảnh, trong mắt bắn ra một đạo oán hận cùng đố kỵ. Nàng cùng Mạc Lan đều là Thạch Cơ dưới trướng thiếp thân hầu gái, nhưng là Mạc Lan nhưng chuẩn bị bị Thạch Cơ thưởng thức trọng dụng, chính mình cũng vẫn luôn bao phủ ở Mạc Lan vầng sáng hạ. Đồng thời Thạch Cơ đã từng bắt nàng cùng Mạc Lan từng làm so sánh, nàng nói Mạc Lan trên người có tiên mùi vị, mà chính mình chỉ có yêu mùi vị. Rõ ràng các nàng tu vi gần gũi, dung mạo cũng không phân cao thấp. Nhưng là Thạch Cơ nhưng đối với Mạc Lan đánh giá cực kỳ cao, đối với mình nhưng thủy chung thờ ơ. Mạc Lan cũng nhìn thấy Hoa Đào, hai người tầm mắt chỉ là chớp mắt tụ hợp. Hoa Đào nhìn về phía Mạc Lan trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, mà Mạc Lan nhưng là mang theo kiêu ngạo xem thường. Mạc Lan thật xinh đẹp. Bên người nha hoàn ước ao nhìn Mạc Lan bóng người. Sắc mặt Hoa Đào chìm xuống, ta không đẹp không? À Hoa Đào, ngươi cũng rất đẹp. Hoa Đào nghe được như vậy trả lời, nhưng là càng thêm bất mãn. Nàng muốn không chỉ là đẹp đẽ, mà là vượt qua Mạc Lan đánh giá. Nhưng là cái này nha hoàn nhưng dùng đến vậy, này đối với nàng mà nói, sẽ cùng với nhục nhã. đi đem bên cạnh giếng thùng nước nhắc đến đến. Nha hoàn kia nghe lời tiến lên nhắc đến thủy, nhưng là sau một khắc, nàng ở không hề phòng bị tình huống, phía sau bị hoa đào tầng tầng đẩy một cái, không kịp làm ra phản ứng, người liền ngã vào trong giếng. Mà qua nửa buổi, xem trong giếng nha hoàn không lại bay nhảy, hoa đào lúc này mới kêu to dâng lên, mau tới người rồi, có người rơi đến trong giếng đi tới. Rất nhanh, liền có gia đình nghe được tiếng hô, vội vã bận bịu chạy tới, sau đó đại gia luống cuống tay chân đem trong giếng nha hoàn vớt lên. Long Sam kinh hãi, này còn không đủ mấy ngày, lại xảy ra vấn đề rồi. Lẽ nào ân gia thật sự chịu đến nguyền rủa à? Nhanh, mau nhìn xem có còn hay không khí. Đại tổng quản, đã không đủ khí. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đi tới, làm sao đều bao vây nơi này, phát sinh chuyện gì? Long Sam nhìn thấy Bạch Thần, chỉ vào trên đất nha hoàn, ai? Nha đầu này không cẩn thận rơi xuống nước, chờ chúng ta cứu lên, người đã đi tới. Bạch Thần nhìn thấy nha hoàn này, lại nhìn ở một bên khóc sướt mướt hoa đào. Bạch Thần đi tới hoa đào bên người, ngươi gọi hoa đào đúng không? Vâng, nô tỳ hoa đào. Hoa đào khóc nước mắt như mưa, chu vi vây xem gia đình mỗi người đều là trong lòng dập dờn. Hoa đào không giống với Mạc Lan loại kia thanh tân thoát tục, hoa đào trên người có một loại mê hoặc, đối với khác phái tràn ngập sức hấp dẫn. Đột nhiên, Bạch Thần thân tay nắm lấy hoa đào cái cổ, trực tiếp đưa nàng nhắc tới, nhấc lên. Hiện trường tất cả mọi người ồ lên, không ít người đều căm phẫn sục sôi muốn ra tay ngăn lại Bạch Thần hung ác. Long Sam cũng hô to nói, Bạch tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy, hà tất làm khó dễ một cái vô tội nha hoàn vậy? Vô tội nàng có thể không vô tội. Bạch Thần nhìn bị hắn bóp cổ hoa đào, giờ khắc này hoa đào hiện ra đến mức dị thường kinh hoàng, hai chân không ngừng đạp, xem ra đã có chút khí kiệt, nhưng là đối mặt hoa đào thảm trạng, Bạch Thần nhưng bất động như sơn, người là ngươi đẩy xuống đi. Ta, ngươi nếu là thừa nhận, ta liền đưa ngươi thả ra. Bạch tiên sinh, ngươi như vậy bóp lấy nàng, nàng nói như thế nào, ngươi trước đem nàng thả ra lại nói. Bạch Thần đem hoa đào vứt trên mặt đất, hoa đào lúc này mới có thể thở dốc, bại liệt ngồi dưới đất, tiên sinh, ngươi hà tất làm nhục như thế nô tỳ, tiên nhi muội muội chết rồi, nô tỳ cũng rất khó vượt qua, nhưng là nàng là trượt chân rơi xuống miệng giếng bên trong, cũng không phải là nô tỳ gây nên, nô tỳ tài năng đến ân gia quý phủ 2-3 ngày, thường ngày đều là yên nhi muội muội buổi tiếp, lại chưa từng cùng nàng kết toán, ngươi nói ta đẩy nàng xuống, ta lại vì sao phải đẩy nàng xuống? Đúng đấy Bạch tiên sinh, nàng tài năng đến quý phủ mấy ngày, lại vì sao phải đem nha hoàn này đẩy xuống, chuyện này thực sự là không đủ đạo lý. Long Sam cũng cảm thấy Bạch Thần ý nghĩ quá mức cực đoan, giết người chung quy phải có cái động cơ đi. Nhưng là Bạch Thần lại không hề nguyên do liền kết luận, như thế một cái hiểu điệu nữ tử sẽ là hung thủ, thực sự là để hắn không thể nào hiểu được. Nàng lúc trước chủ động tiếp cận ta cũng đã sản sinh hoài nghi, hơn nữa trên người nàng yêu bên trong yêu tức giận, để ta cảm giác phi thường không thoải mái, mấu chốt nhất chính là, nàng ở đưa cho ta trái cây bánh bên trong, bỏ thêm thuốc tình dược, ta có thể có nói sai. Bạch Thần nhìn về phía hoa đào. Hoa đào trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, có điều giờ khắc này nàng vẫn là giả vờ chấn định, nô tỳ không biết tiên sinh nói cái gì, nô tỳ lòng tốt đưa cho tiên sinh trái cây bánh, tiên sinh nếu là không chấp nhận cũng là thôi, hà tất như vậy mưu hại nô tỳ, nếu là nô tỳ có chỗ nào đắc tội tiên sinh địa phương, nô tỳ ở đây hướng về tiên sinh bồi tội, nhưng là yên nhi muội muội xác thực không phải nô tỳ đẩy xuống. Bạch Thần nhìn chăm chú hoa đào, đối với hoa đào giải thích, người bên ngoài cho rằng hợp tình hợp lý, nhưng là Bạch Thần nhưng hoàn toàn không tin. Là Thạch Cơ phái ngươi đến đi, tuy rằng trên người ngươi yêu khí bị che lấp, nhưng là khí chất của ngươi nhưng bán đi ngươi. Thạch Cơ là ai? Hoa đào làm bộ một mặt mở mịt dáng vẻ. Đúng đấy, Bạch tiên sinh, này Thạch Cơ lại là người nào? Long Sam cũng là một mặt hồ đồ. Bạch Thần nhưng không để ý tới Long Sam nghi hoặc, mà là kiên quyết không rời nhìn hoa đào. Lúc trước ta liền phát hiện ngươi đoan nghi, bản muốn lưu thêm ngươi mấy ngày, nhưng là ngươi nhưng vội vã không nhịn nổi ở trước mặt ta làm ác, vậy ta liền không cho phép ngươi. Bạch Thần giơ tay lên liền muốn vỗ xuống, lúc này Long Sam lần thứ hai ngăn cản. Bạch tiên sinh, nắm bắt tặc nắm tang, ngươi không có chứng cứ liền muốn lấy một cái cô gái yếu đuối tính mạng, này e sợ không tốt sao? Ngươi muốn chứng cứ? Vâng, không chỉ là ta, nơi này tất cả mọi người đều hy vọng Bạch tiên sinh có thể đưa ra một cái chứng cứ. Việc này nếu như đóng cửa lại, Bạch Thần muốn giết một cái hai người, Long Sam tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng là hiện tại, Bạch Thần là muốn ở dưới con mắt mọi người giết ân ra một đứa nha hoàn, vậy thì không phải Long Sam có thể che lấp. Được, ta liền cho ngươi chứng cứ. Bạch Thần đi tới cái kia Yên Nhi thi thể trước mặt, cũng không biết nơi nào xóa đi một viên tế châm, đâm vào Yên Nhi trong huyệt thái dương. Yên Nhi đột nhiên thân thể cùng lên, sau đó liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, Yên Nhi lại sống lại. Không, có thể là nàng căn bản không chết. Yên Nhi mãnh liệt mở mắt ra, sau đó bắt đầu từng ngụm ẩu thủy đi ra, rất chật vật. A, làm sao các ngươi làm sao đều ở nơi này? Yên Nhi hoán quá thần, nhìn về phía mọi người xung quanh, nhưng thấy chung quanh bao vây không ít người, đầy mặt mở mịt kinh ngạc. Yên Nhi, ngươi không chết? Long Sam vừa mừng vừa sợ nhìn Yên Nhi. Chết cái gì? Ngươi có nhớ hay không ngươi vừa nãy rơi xuống nước? A, đúng vậy, ta vừa nãy rơi xuống nước. Yên Nhi lúc này mới nhớ tới đến, mà ánh mắt của nàng ngay lập tức nhìn phía Hoa Đào. Ngay vào lúc này, Hoa Đào ngay lập tức vọt tới Yên Nhi bên người, lập tức ôm Yên Nhi. Yên Nhi muội muội, ngươi không chết thực sự là quá tốt rồi, vừa nãy đúng là dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi liền như vậy cách ta mà đi tới, tỷ tỷ ta tốt là thương tâm. Ta Yên Nhi đối với vừa nãy quá trình cũng rất mê man, nàng tư duy có chút hỗn loạn, dù sao vừa trải qua trở về từ coi chết, nàng mơ hồ cảm giác vừa nãy là bị người một hồi tài năng rơi trong giếng, nhưng là nàng lại không thể xác định, cái kia là không phải là ảo giác của mình. Yên Nhi, ngươi có nhớ vừa nãy là làm sao ngã vào trong giếng? Bạch Thần hỏi. A, ta Yên Nhi nhìn một chút ôm chính mình Hoa Đào, cuối cùng túi đầu tách ra Bạch Thần ánh mắt, lắc lắc đầu, không nhớ rõ. Khả năng là chính ta chân hoạt rơi xuống đi vào đi. Hoa Đào nghe được Yên Nhi trả lời, lúc này mới an tâm xuống, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Tiên sinh, ngươi hiện tại còn thỏa mãn? Bạch Thần cười cợt, thỏa mãn? Vậy bây giờ khả năng chứng minh nô tỳ thuần khiết? Vẫn chưa thể, ta còn muốn làm cuối cùng xác nhận. Bạch Thần nói rằng. Tiên sinh còn muốn cái gì dạng xác nhận? Bạch Thần đột nhiên ra tay, lần thứ hai nắm lấy Hoa Đào. Hoa Đào tuy rằng bị Bạch Thần nắm ở trong tay, kỳ thực vẫn có năng lực chống cự, nhưng là nàng do dự có hay không lúc này bại lộ thân phận của chính mình. Bạch tiên sinh, ngươi quá đáng. Không chờ Hoa Đào phản kháng, Long Sam lần thứ hai lên tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, sự tình đã rất rõ ràng, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ cố chấp nhận định là Hoa Đào hạ độc thủ. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện, Bạch Thần lại như vậy không thể nói lý. Bạch Thần cũng không để ý Long Sam, nhấc theo Hoa Đào trực tiếp ném vào trong giếng. Hiện trường tất cả mọi người tất cả đều ồ lên dâng lên, Long Sam càng là vừa kinh vừa sợ. Bạch tiên sinh, ngươi biết mình làm cái gì không? Ngày ấy ngươi đã nói, ngươi xưa nay không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là hiện tại nhưng đối với một cái cô gái yếu đuối ra tay, này chính là đại trượng phu gây nên, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3017, bại trốn. Đệ 3017 chương bại trốn. Tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt khác thường nhìn Bạch Thần, ai cũng không nghĩ đến, Bạch Thần lại đem Hoa Đào trực tiếp ném vào trong giếng. Long Sam càng là không cách nào khoan dung, mặc kệ Bạch Thần thường ngày làm sao ngang ngược ngông cuồng, hắn cũng chỉ làm không thấy. Nhưng là hôm nay nhưng không như thế, ngày hôm nay Bạch Thần lại trước mặt mọi người đối với một cái cô gái yếu đuối ra tay. Cứu người! Long Sam quát to một tiếng, những người khác luống cuống tay chân bao vây đến bên giếng nước một bên. Nhưng là ngay vào lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, tất cả mọi người theo ngã chồng vó. Mọi người còn tưởng rằng là phát sinh địa chấn, nhưng là này chấn động chỉ chấn động một hồi. Khi mọi người lần thứ hai lúc đứng dậy, đột nhiên một cái đồ vật theo giếng nước bên trong sông tới đi ra, giếng nước trong nháy mắt bị nổ bể ra. Liên quan quay chung quanh ở bên giếng nước một bên mọi người cũng theo bị hất bay ra ngoài, trong lúc nhất thời mặt đất lũ lụt một mảnh, không ít người đều bởi vậy bị thương. Long Sam vừa thấy, nhưng nhìn thấy cảnh tượng khó tin, chỉ thấy giếng nước miệng giếng lại bay lên một gốc cây tráng kiện đại thụ, một gốc cây cây đào. Nhưng là nhìn kỹ lại, nhưng càng thêm ngơ ngác, cái kia trung gian thân cây, lại mọc ra một khuôn mặt người, người kia không phải là bị Bạch Thần bỏ lại miệng giếng Hoa Đào à? Họ Bạch, ta muốn giết ngươi. Hoa Đào bản thể chính là cây Hoa Đào. Giờ khắc này nàng xem ra dị thường tức giận. Nàng không nghĩ tới Bạch Thần lại như vậy thô bạo đối xử nàng, làm cho nàng trực tiếp bại lộ thân phận của chính mình. Hiện trường tất cả mọi người lúc này, đã không có ai lại vì là Hoa Đào căm phẫn sục sôi, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Hoa Đào. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi đều đáng chết. Hoa Đào cành cây phẫn nộ đánh về Bạch Thần, Bạch Thần đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Hoa Đào. Bạch Thần cũng không biết Hoa Đào thân phận thực sự, có điều chỉ là bản năng cảm giác Hoa Đào là khác loại. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là xác định Hoa Đào chân thần, Bạch Thần trong tay một đạo con dao vung vẩy mà ra. Trong phút chốc, Hoa Đào cành cây bị chém đứt, mà bị chém đứt cành cây vị trí, lại phun tung tóe ra máu đỏ tươi. Đăng nhập, để đọc. Chuyện A, giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi. Bạch Thần trực tiếp ba chân bốn cẳng, đi tới Hoa Đào trước mặt, giơ lên một cước quét ngang ở Hoa Đào chủ thân cây. Giang giác. Hai người dắt tay ôm hết thụ cái, trực tiếp bị Bạch Thần quét gãy. Long Sam nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi dùng mình một cái, này một cước nếu là đá vào người trên người, sợ là liền muốn cốt nhục chia lịa. Hoa Đào chủ thụ cái bị quét gãy, thân hình một chuyển, lại khôi phục thành nhân thân. Rác rưởi, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta phải đem máu thịt của ngươi toàn bộ rút khô. Hoa Đào Ngọc Trưởng vung lên, chỉ thấy đầy trời cánh hoa rực rỡ hạ xuống. Lui lại. Bạch Thần khẽ quát một tiếng, nhưng là phần lớn người đều không đủ phản ứng lại. Long Sam trước hết phản ứng lại, lập tức nói bổ sung, nghe theo Bạch Tiên Sinh, mau lùi ra. Không nên bị này yêu vật tổn thương tính mạng. Bạch Thần hít sâu một hơi, manh liệt phụt lên mà ra, hống. Trong phút chốc, toàn bộ Ân gia đều bao phủ ở sư hống long hao chấn động bên trong, mà đứng núi chịu sào chính là trước mắt Hoa Đào. Hoa Đào trực tiếp bị này sư hống nổ bay ra ngoài, vốn là rực rỡ rơi rụng cánh hoa, cũng đã trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hoa Đào rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Thần tiến lên trước một bước, giơ bàn tay lên liền muốn vô vào Hoa Đào trên người. Ngay vào lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống. Bạch Thần trong lòng giật mình, này ánh sáng màu xanh ác liệt đến cực điểm, nếu là rơi xuống, toàn bộ Ân gia đều phải bị san thành bình địa. Bạch Thần bay lên trời, thân thủ liền tiếp được cái kia ánh sáng màu xanh. Này ánh sáng màu xanh chi ác liệt là Bạch Thần trước đây chưa từng thấy, Bạch Thần thân hình cũng là cấp tốc truy xuống, trên đất cũng bị đập ra một cái hố to. Long Sam cẩn thận từng ly từng tí một đi tới hố một bên, hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thần nằm ở chính giữa. Bạch Tiên Sinh, ngươi còn sống. Bạch Thần mãnh liệt mở mắt ra, trừng mắt Long Sam, ngươi nói ta hoặc không đủ còn sống. Bạch Thần một lần nữa đứng lên, trong tay ánh sáng màu xanh đã khôi phục thành một thanh kiếm, này kiếm ở Bạch Thần trong tay không ngừng chấn động tránh thoát, nỗ lực theo Bạch Thần trong tay tuột tay. Nhưng là lại bị Bạch Thần gắt gao áp chế bên trong, muốn chạy trốn trốn à. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía chu vi, cái kia yêu quái chạy trốn. Chạy trốn. Long Sam gật gù. Có điều Long Sam tâm tình cũng không phải rất tốt, này khỏe, lại xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa lần này vẫn là ở nhiều người như vậy trước mặt phát sinh. Từng cảnh tượng ấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, hiện tại lại nên làm gì tiếp thu. Vừa nghĩ tới lúc trước còn nghi vấn Bạch Thần, giờ khắc này Long Sam liền đẩy mặt đỏ bừng. Nhưng là nếu như không có mặt sau tình cảnh đó, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng Bạch Thần nghi vấn. Bạch Tiên Sinh, hiện tại có thể như thế nào cho phải? Long Sam nhìn chu vi. Những hạ nhân kia đều đang thấp giọng nghị luận. Cái gì như thế nào cho phải, Ân gia chính là phúc cấm phong thủy nơi, ở này Ân trong nhà, đều là người có phúc, chính là cái kia yêu nghiệt đều muốn lẫn vào Ân gia, bọn họ nếu là muốn đi liền để bọn họ đi chính là. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tuy rằng tiếng nói của hắn không lớn, nhưng truyền vào mỗi người trong tai. Long Sam cảm kích liếc nhìn Bạch Thần, rất hiển nhiên, Bạch Thần câu nói này phi thường có sức mê hoặc. Mọi người nguyên bản thần sắc kinh khủng, giờ khắc này lại khôi phục yên tĩnh. Bất quá bọn hắn lại bắt đầu xoắn suýt lại, này Ân gia là địa phương tốt, ở lại chỗ này chính là người có phúc. Nhưng là liền ngay cả yêu quái đều ghi nhớ nơi này, mặc dù to lớn hơn nữa phúc duyên, cũng khó bảo toàn chính mình có mệnh tiêu thụ. Không lâu lắm, Hệ Lan cùng Ân Tiểu Hổ, Ân Tiểu Hinh liền tới rồi. Bạch Tiên Sinh, nghe nói lại xuất hiện một cái yêu quái, nhưng là thật sự. Chạy trốn, cùng cái kia thạch bạt hơn nửa đều là một đường hàng. Hệ Lan ba người đều là một mặt thất vọng, vốn tưởng rằng năm lấy cũng có thể hỏi ra Ân Liêm thuốc giải. Bạch Tiên Sinh, trong nhà liên tiếp xuất hiện yêu quái, ngươi nói còn sẽ có hay không có cái khác yêu quái ngủ đông mà không có bị phát hiện. Ta cũng nói không chừng, ta vốn tưởng rằng ánh mắt của ta đã đầy đủ đúng, bất kỳ yêu quái đều trốn không thoát nhãn lực của ta, nhưng là vừa mới cái kia Hoa Đào yêu nhưng tách ra hai mắt của ta, nếu không có ta cảm giác được trên người nàng một tia tà khí, chỉ sợ ta vẫn đúng là không cách nào kết luận thân phận của nàng. Nếu là trong nhà còn có cái khác yêu quái mà không đủ bị ta nhìn ra, cũng là rất có thể. Này nên làm thế nào cho phải nếu là lại có yêu quái hại người, Ân gia sợ là liền muốn tàn đi. Ta chỉ là một người ngoài, chuyện như vậy chính các ngươi nghĩ biện pháp, nếu là xuất hiện yêu quái, ta giúp các ngươi thu phục, nhưng là Ân gia sự tình, cũng không phải đơn giản giết vài con yêu quái có thể giải quyết. Hễ làn chờ người sắc mặt đều khá là khó coi, tuy rằng Bạch Thần nói phi thường lạnh lùng vô tình, nhưng là lại là lời nói thật. Ân gia chuyện phiền toái thực sự là quá hơn nhiều, không chỉ là liên tiếp xuất hiện yêu quái, còn có rất nhiều chuyện phiền toái. Mà Bạch Thần người ngoài này, bây giờ nhưng thành Ân gia chỗ dựa lớn nhất. Nếu như Bạch Thần hất tay không để ý tới, Ân gia sẽ lấy tốc độ ánh sáng truy xuống. Giờ khắc này Hoa Đảo phi thường chật vật, bị Thạch Cơ nhấc theo thoát đi Ân gia. Thạch Cơ sắc mặt càng là khó coi cực kỳ, Hoa Đảo, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Nương nương, ngài nghe ta giải thích, là cái kia họ Bạch phàm nhân quá mức thô bạo. Hắn lại trực tiếp động thủ với ta. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm cái gì, ta để ngươi lẻn vào Ân gia, chính là để ngươi giúp Thủy Tiên, chính là để ngươi biết điều làm việc, nhưng là ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đối với Ân gia hạ nữ động thủ, lúc này mới để người kia nổi lên lòng nghi ngờ, nếu như ngươi hãy thành thật một ít, thì sẽ không có hôm nay sự tình, ngươi nói ta nên làm gì xử phạt ngươi. Nương nương, ta sai rồi, ta bảo đảm lần sau cũng không dám nữa. Hoa Đào vừa nghe nói Thạch Cơ muốn trừng phạt nàng, nàng ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng phi thường rõ ràng Thạch Cơ trừng phạt sẽ là cỡ nào tàn khốc. Nàng là nằm mơ cũng không muốn tiếp bị trừng phạt, này sẽ là một lần ác ngộng một giống như trải nghiệm. Điều này cũng làm cho nàng hận thấu Bạch Thần, Thạch Cơ nhưng là khinh rên một tiếng, ngươi không chỉ là hỏng rồi ta đại sự, còn để ta Thanh Phong bị người kia đoạt. Người kia nói đến cùng cũng chỉ là phàm nhân một cái, đoạt lại chính là, lấy nương nương tu vi, tại sợ một phàm nhân. Phàm nhân người kia gắng đón đỡ ta một cái Thanh Phong mà không mất một sợi tóc, còn gắt gao áp chế Thanh Phong, phàm nhân tại sao bản lãnh như thế lại nói, mặc dù ta có năng lực đoạt lại Thanh Phong, cũng phải náo động đến dư luận xôn xao. Ngươi có thể trắng trợn không kiêng dè đại náo ân gia, ngươi cho rằng ta cũng nên như vậy thiên hạ này năng lực người biết bao, chỉ là một cái ân gia liền ngủ đông nhân vật như vậy, đến thời điểm bị những kia môn phái lớn biết được sự tồn tại của ta, ta cải. Thiên Hoán Nhật đại kế liền muốn bị nghẹt, trách nhiệm này ngươi tha thứ lên. Cái kia, thật là, vậy phải làm thế nào? Cái kia Thanh Phong liền tạm thời ở lại cái kia phàm nhân trong tay, ngược lại ta cũng không vội thảo phải quay về, mà xem Thủy Tiên làm việc. Chỉ cần nàng năng lực tìm đến Hà Đồ Lạc Thư, như vậy cái kia phàm nhân liền không đáng để lo. Vừa nghe Thạch Cơ nói tới Thủy Tiên, Hoa Đào trong mắt chính là một trận đoán độc. Nói cho cùng, chuyện này hay là muốn quái cái kia Thủy Tiên. Nếu như không phải nàng, chính mình cũng sẽ không bại lộ thân phận, càng sẽ không như vậy chật vật. Nương nương, nô tỳ nếu đã biết bị cái kia họ Bạch phát hiện, khó bảo toàn Thủy Tiên sẽ không bị phát hiện, ta xem ngài đang chuẩn bị cứu nàng đi. Ngươi cho rằng Thủy Tiên cũng như ngươi như vậy không biết nặng nhẹ à, ta tin tưởng nàng. Thạch Cơ hờ hững nói rằng, nàng phi thường rõ ràng Hoa Đào nói như vậy mục đích, có điều Thạch Cơ đối với Thủy Tiên xác thực so với Hoa Đào coi trọng. Thôi, việc này cũng không hoàn toàn trách ngươi, cái kia phàm nhân tu vi xác thực ra ngoài dự liệu của ta, võ công luyện đến hắn cảnh giới cỡ này, e sợ cũng đã là siêu phàm nhập thánh tồn tại, tương lai nhất định sẽ trở thành ta rất lớn trở ngại, xem ra nhất định phải tìm cái cơ hội đem hắn diệt trừ. Nương nương, cái kia Thanh Phong kiếm nhưng là lấy vật kia rèn đúc mà thành, nếu là ở lại cái kia họ Bạch trong tay, nhất định sẽ trở thành ngài đại họa tâm phúc, ta xem ngài vẫn là nghĩ một biện pháp đem Thanh Phong kiếm thu hồi lại cho thỏa đáng. Còn không phải là ngươi, nếu không có vì cứu ngươi, ta làm sao sẽ mất đi Thanh Phong kiếm. Nương nương, đều là nô tỳ sai, nhưng là hiện tại quái nô tỳ cũng vô dụng, chẳng bằng để Thủy Tiên đem Thanh Phong kiếm trộm trở về Thủy Tiên làm việc khiêm tốn nội liễm, nói vậy là có biện pháp vì là nương nương trộm về Thanh Phong kiếm đi. Chuyện này, cái kia họ Bạch làm người cẩn thận, để Thủy Tiên trộm kiếm, quá mức làm khó dễ nàng, nếu như Thủy Tiên lộ ra ngoài thân phận, ta trừ phi toàn lực cứu viện, nếu không, phải cứu ra Thủy Tiên e sợ có không nhỏ độ khó, dù sao trải qua lần này, cái kia phàm nhân chắc chắn nhưng đã có đề phòng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3018, thăm dò. Đệ 3018 chương thăm dò. Mạc Lan mắt thấy cái kia tất cả, nàng cũng biến thành càng cẩn thận e dè hơn. Hoa Đào tu vi và nàng cách biệt không có mấy, nhưng là liền ngay cả Hoa Đào ở cái kia họ Bạch trước mặt, đều có vẻ như không, cấm trải, gió, Mạc Lan cũng không nhận ra chính mình có cái kia năng lực đánh bại họ Bạch. Cái kia họ Bạch thực sự là quá khủng bố, Mạc Lan hiện tại đều là ẩn nút Bạch Thần, chỉ lo ở trước mặt của hắn lộ ra cái hở. Có điều Thạch Cơ cho nàng tân mệnh lệnh lại làm cho nàng càng thêm làm khó dễ, có thể liền ngay cả Thạch Cơ cũng không biết, Mạc Lan cũng không có ở bề ngoài như vậy trung tâm. Chỉ ít Mạc Lan cũng chưa hề đem hết thể sự tình kín dê, nói cho Thạch Cơ, nói thí dụ như chính mình tìm tới cái viên này ngọc bội, mà là chính mình lén lút làm nghiên cứu. Liên quan với khối ngọc bội này lai lịch, Mạc Lan có hiểu biết, có điều cũng vẹn vẹn chỉ là có hiểu biết, ở nhìn thấy cái này ngọc bội trước, Mạc Lan thậm chí hoài nghi cái này ngọc bội là có tồn tại hay không. Mạc Lan, đem này mấy quyển sách đưa đi Bạch Tiên Sinh Sân. Long Sam mang theo mấy quyển sách vòng phóng tới Mạc Lan trước mặt. Vâng, Đại Tổng Quản. Mạc Lan kỳ thực trong lòng rất không muốn tiếp cận Bạch Thần, nhưng là nước đã đến chân, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp thu, dù sao nếu như từ chối, ngược lại sẽ càng phiền toái. Mạc Lan đi tới Bạch Thần sân trước, Bạch Thần chính ngưỡng tựa ở một tấm rửa vào trên ghế, một quyển sách che ở trên mặt của hắn. Mạc Lan đối với Bạch Thần tác phong sớm có nghe thấy, vị này dạy học tiên sinh to lớn nhất, yêu hài, tốt ngay cả khi ngủ, nghe nói hắn đã từng bởi vì người khác quấy rối hắn ngủ mà đại khai sát giới. Mặc kệ là đại tổng quản vẫn là gia đình nha hoàn, đều đã từng nói với nàng, tuyệt đối không muốn ở Bạch Thần lúc ngủ đi quấy rầy hắn. Nếu như bởi vậy làm tức giận Bạch Thần, tự gánh lấy hậu quả. Rất hiển nhiên, bọn họ không phải đang nói đùa, bọn họ là hết sức chăm chú cảnh cáo chính mình. Mạc Lan cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Bạch Thần bên cạnh, nếu như muốn giết hắn, lúc này nhất định là cơ hội tốt nhất. Trái tim đen u ám. Có điều Mạc Lan không dám, ai có thể biết hắn là có hay không ngủ đây. Huống chi, hắn một cường giả như vậy, phản ứng tuyệt đối khác hẳn với người thường, e sợ chính mình thoáng toát ra một tia sát khí, hắn sẽ cho rằng. Không dám tưởng tượng, nếu như bị hắn phát hiện chính mình, thân SHN, phần, hắn sẽ làm sao đối phó chính mình. Mạc Lan đem cuốn sách phóng tới bên cạnh trên bàn đá, sau đó liền bó tay bó chân chuyển, thân SHN, rời đi. Nhưng là hay là sốt sáng thái quá, cho tới Mạc Lan không cẩn thận đá đến trên đất cục đá lăn thanh âm không lớn, nhưng là ở này yên tĩnh trong sân nhưng đặc biệt rõ ràng. Ta rất đáng sợ à, Bạch Thần âm thanh đột nhiên từ phía sau lưng chuyển đến. Mạc Lan hồ đồ, thân SHN, xù lông, thanh âm này đối với nàng mà nói, liền như ác quỷ. Làm Mạc Lan quay đầu lại thời điểm, Bạch Thần đã tỉnh lại. Không đủ. Không đủ. Nô tỳ là sợ quấy rầy đến tiên sinh nghỉ ngơi. Ngươi là người ở nơi nào, Bạch Thần lại hỏi. Nô tỳ chính là Tân Hải thành người. Trong nhà có thể có những người khác. Có, trong nhà còn có mẹ già một người. Ngươi như thế đẹp đẽ nữ tử, tại sao lại đến Ân gia quý phủ làm gia nữ? Nô tỳ ngoại trừ khuôn mặt này ở ngoài, cũng không cái khác xuất chúng chỗ. Đối với nô tỳ tới nói, hoặc là liền bán đi ra, thì thịt, hoặc là cũng chỉ có thể làm gia nữ. Bạch Thần sớm trước đã thăm dò quá không ít Ân gia hạ nhân, Mạc Lan chỉ là một người trong đó, có điều nàng cũng có khả nghi địa phương. Bởi vì nàng quá xinh đẹp, đẹp đẽ khó có thể hình dung. Bạch Thần gặp rất nhiều mỹ nữ, cũng không có thiếu có Mạc Lan như vậy sắc đẹp, nhưng là các nàng, thân SHN, phần đều tương đối cao. Chí ít theo Bạch Thần, thực sự là không có cái nào như vậy dung nhan nữ tử, sẽ đi làm một cái hạ nữ. Có điều Mạc Lan trả lời thật có chút đạo lý, có thể là tự mình nghĩ quá mức phiến diện. Bạch Thần trước lần theo Thạch Cơ, là bởi vì nàng trộm đồ vật của chính mình. Nhưng là hiện tại, Bạch Thần nhưng có không thể không diệt trừ lý do của nàng. Như vậy một cái đại yêu quái ở bên ngoài du, đãng đãng, đãng, hơn nữa còn mưu đồ lật đổ cái này thiên hạ, thực sự là quá nguy hiểm. Bây giờ chính trực thời loạn lạc, thiên hạ đã đủ rối loạn, nếu như lại có thêm như thế một cái đại yêu quái đúc kết đi vào, như vậy thiên hạ thật là có khả năng bị nàng lật đổ. Đối, đi trong phòng giúp ta nắm một quyển sách đi ra. Bạch Thần nói rằng, Mạc Lan trong lòng bay lên mấy phần lo lắng, đi tới trước phòng thời điểm, Mạc Lan đột nhiên hiện, chính mình rơi vào một cái trong trận pháp. Mà trận pháp này chính là 36 sát hồ đồ trời đại trận, Mạc Lan trong lòng giật mình, có điều nàng nhưng trang làm cái gì đều không đủ hiện, trực tiếp tiến vào trong phòng. Trong phút chốc, Mạc Lan liền rơi vào 36 sát hồ đồ trời đại trận. Tiếp theo Mạc Lan liền bắt đầu giả vờ giả vịt kinh ngạc thốt lên một tiếng, á sản sinh chuyện gì. Bạch Thần vẫn ở ngoài trấn quan sát Mạc Lan, nhìn phản ứng của nàng. Đáng tiếc, Bạch Thần không đủ hiện cái gì không đúng địa phương, Mạc Lan phản ứng giống như những người khác. Có điều Bạch Thần không có vội vã cứu ra Mạc Lan, mà là kéo ba khắc trùng, lúc này mới giải trừ trận pháp. Lúc này Mạc Lan đã sợ đến ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, này không phải là nàng trang, nàng là thật sự sợ sệt. Nàng bản vây ở 36 sát hồ đồ trời bên trong đại trận nhưng là tiếp cận 2000 năm, bây giờ một lần nữa hãm vào trong trận, nàng vừa nặng ôn loại kia cảm giác đáng sợ. Nàng thậm chí bắt đầu hối hận chính mình lỗ mãng, vì che lấp, thân SHN, phần mà cố ý tiến vào này đáng sợ trong trận pháp. Nếu như trận pháp này không phải Bạch Thần bố trí vậy chẳng lẽ mình thật muốn ở này trong trận khốn thủ ngàn năm à? Cùng lúc đó, nàng cũng đối với Bạch Thần càng thêm hoảng sợ. Bạch Thần tuyệt đối không phải phổ thông người tập võ, hắn lại còn sẽ trận pháp. Phải biết ở người thường quan niệm bên trong, võ cùng đạo là tách ra, con đường hoàn toàn khác. Một cái người tập võ. Tập luyện võ nghệ hầu như chiếm cứ hắn phần lớn thời gian, nơi nào còn có công phu nghiên cứu đạo pháp. Nhưng là Bạch Thần không chỉ võ công mạnh đến mức không còn gì để nói, hơn nữa còn sẽ trận pháp này. Được rồi, đứng lên đi, đừng ngoài trên đất, người bên ngoài nếu là nhìn thấy, còn tưởng rằng ta bắt nạt ngươi. Mạc Lan lạnh run run đứng lên đến, hai chân vẫn như cũ mềm yếu vô lực. Bạch Thần nâng đem Mạc Lan, dừng lại. Tiên sinh, vừa nãy sinh chuyện gì vì sao? Vì sao ta gặp được kỳ dị cảnh tượng? Ngươi khả năng ao lão quá độ, vì lẽ đó đầu tráng vắng đi. Mạc Lan biết rõ là cái gì, tình kiến dê, húng, nhưng là hay là muốn làm bộ không biết gì cả dáng vẻ. Được rồi, ta chỗ này không cần ngươi, ngươi trở về đi thôi, nghỉ ngơi cho khỏe một, thái dương nhật, không muốn lại BSE. Bạch Thần phất phất tay nói rằng, Mạc Lan cẩn thận từng ly từng tí một hành lễ xin cáo lui. Bạch Thần nhìn Mạc Lan rời đi bóng lưng, tuy nói Mạc Lan biểu hiện cùng người thường không khác. Có điều này cũng không thể bỏ đi Bạch Thần hoài nghi. Nàng vẫn như cũng là Ân gia quý phủ số ít mấy cái đáng giá đối tượng hoài nghi, nếu như nàng cũng là Thạch Cơ phái tới người, như vậy nàng nhưng là khó chơi. Chí ít so với lúc trước cái kia hoa đảo không biết cao minh bao nhiêu, ngoại trừ nàng ở ngoài, Bạch Thần còn có mấy cái hoài nghi đối tượng, có điều tạm thời còn không thể làm ra kết luận. Mà lúc này Tân Hải Thành, một chiếc hải thuyền ngừng ở bến tàu trên. Chiếc thuyền lớn này một tới gần bến tàu, lập tức hấp dẫn đến không ít người ánh mắt, bởi vì chiếc thuyền này quân cờ mang theo chính là Giang Đông Tôn gia kỳ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa người trên thuyền là Giang Đông Tôn gia người. Đại Kiều theo thuyền bên trên xuống tới, thân SHN, gót không ít người. Đại Kiều, thân SHN, một bên theo một cái tuấn lãng thiếu niên, chị dâu chớ ưu, ca ca chắc chắn không có chuyện gì. Lúc này Đại Kiều đầu đã cuộn lại phụ nhân kế, cho nên nàng hiện tại đã là Tôn gia người. Đại Kiều thở dài một tiếng, hy vọng Bạch tiên sinh có thể cứu ca ca người đi. Chị dâu, cái kia họ Bạch cũng có điều là cái vũ phu mà thôi, này cứu người hà tất tìm đến hắn, ta từ lâu phái người đi tìm cái kia hoa đà, nếu như có thể tìm đến đó người, xác định có thể trị đến hảo ca ca thương. Bạch tiên sinh thần thông quảng đại, làm Thái Dương hắn liền nói cho ta, để ta bảo lưu người kia tình nói là ta ở không lâu sau đó, nhất định sẽ dùng đến người này tình đến thời điểm trở lại cầu hắn. Ta đoán hắn có phải là đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này. Hắn lại không phải thần tiên, làm sao có thể biết mấy tháng sau sự tình. Tình Tôn Quyền không phản đối nói rằng, cái kia họ Bạch tuy rằng không phải thần tiên, nhưng là năng lực của hắn nhưng như thần tiên giống như vậy. Nào đó cái kia Thái Dương đi qua Thường Sơn trên núi sau, liền cảm thấy được cõi đời này không có người nào năng lực đạt đến được với hắn. Thái Sử Từ cảm khái nói rằng, lại liếc nhìn thân một bên Chu Du, đô đốc chớ trách, ti chức là lời nói thật nói thẳng. Không sao. Ta cùng Bạch tiên sinh cũng từng có gặp mặt một lần, làm, Thái Dương Nhật, xác thực là bị hắn cái kia cái thế phong mang chết phục. Nếu là có người nói hắn là thần tiên bên trong người, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lần này Chu Du cũng theo tới, ngoại trừ là theo đến bảo vệ Đại Kiều ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, hắn muốn lại thử một chút lôi kéo Bạch Thần. Tuy rằng hắn cũng biết khả năng này, tính, rất xa vời, nhưng là sự tình ở người làm, hắn vẫn là muốn thử một chút. Lần này đám người bọn họ nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng là không ít, dù sao nơi này nhưng là tập kết Giang Đông 1/3 nhân vật trọng yếu, vì lẽ đó cần phải bảo vệ vẫn là cần. Thám tử báo lại nói, người kia hiện tại ngay ở Ân gia, còn tưởng là nổi lên Ân gia dạy học tiên sinh. Tôn Quyền bĩu môi, ta nhìn hắn cũng quá mức không làm việc đàng hoàng, hiện nay thiên hạ hỗn loạn, hắn bực này mới có thể không đi hộ quốc can bang, nhưng làm nổi lên nho nhỏ dạy học tiên sinh, thực sự là không biết mùi vị. Em vợ, không nên lại nói bực này bất kính. Đại Kiều cao mày nói rằng, Bạch tiên sinh là cao nhân, tự nhiên có hắn ý nghĩ của chính mình, lấy ngươi tâm tư của ta làm sao phỏng đoán thấu, huống chi chúng ta này tới là để van cầu trợ, ngươi nói như vậy hắn, không nên truyền vào trong thai của hắn, hắn lòng của người này ngực có thể không thế nào rộng rãi, không nên để hắn tìm đến cửa, đến thời điểm có ngươi nếm mùi đau khổ. Tìm đến liền tìm đến, ta đang muốn gặp gỡ một lần hắn, nhìn hắn là có hay không như các ngươi nói như vậy anh hùng cái thế. Ngươi muốn cùng hắn so cái gì trọng yêu, ngươi liền yên tĩnh một hồi. Bây giờ ca ca ngươi còn ở trên giường bệnh, ngươi lại như vậy hồ đồ, liền về trên thuyền đi. Chu Du khá là bất mãn nói. Chu Du cùng Tôn Sách, Tôn Quyền đều là từ nhỏ liền nhận thức bản thân, Tôn Quyền tài học, võ nghệ cũng đều không kém ca ca của hắn, duy nhất khuyết thiếu chính là thận trọng, có thể bọn họ Tôn gia người đều thiếu hụt điểm ấy. Ta cũng là nơi này nói một chút, các ngươi không, yêu hải, nghe, ta không nói liền thực lực. Được rồi, phía trước chính là Ân gia. Chờ sau đó ngươi có thể chiếm được thả thành thật một ít. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3019, yêu cầu. Đệ 3019 chương yêu cầu. Ân gia trông cửa gia đình nguyên bản còn ở buồn ngủ, lại bị tiếng huyên náo thức tỉnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy xa xa mênh mông quần quận đi tới một đội người, hơn nữa còn mang theo cờ xí. Cái kia trông cửa gia đình cả người đều một cái giật mình, sợ đến trực tiếp trốn vào bên trong phủ. Không tốt. Không tốt. Long Sam thấy nhà này đinh hốt hoảng như vậy, kéo lại gia đình, ngươi không phải trông cửa này, làm sao chạy loạn khắp nơi, còn hồ hô loạn cái gì? Quan phủ mang binh đến rồi. Quan phủ đến sao chúng ta Ân gia? Nói nhăng gì đó? Long Sam hơi nhướng mày, lão ngũ nhưng là nói rồi, Tào Cê Hao sẽ đích thân lại đây, ở Tào Cê Hao đến trước, quan phủ làm sao có khả năng động Ân gia? Đột nhiên, Long Sam chân mày cau lại, lẽ nào Tào Cê Hao đã tới sao? Tính toán một chút thời gian, tựa hồ cũng gần như ngay ở này 1-2 ngày. Là thật sự. Thật nhiều quân binh, phi thường nhiều vô cùng. Còn mang theo đại kỳ. Có thể nhìn rõ ràng quân cờ trên viết cái gì. Không đủ. Không đủ gia đình đỏ cả mặt nói rằng. Long Sam thả ra gia đình, trực tiếp hướng đi ngoài cửa lớn, nhưng là hắn này vừa nhìn, nhưng nhìn thấy Tôn chữ. Giang Đông Tôn gia. Giang Đông Tôn gia người làm sao chạy đến Tân Hải Thành đến rồi? Bọn họ là ăn gan hùm mật báo đi. Lẽ nào bọn họ cũng là hướng về phía Ân gia tổ tiên bảo tàng đến? Bọn họ biết nơi này là Tào Xê Ao địa bàn, vì lẽ đó dự định ngạch đến, đoạt liền chạy. Long Sam lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, có điều chờ đội ngũ đến gần. Long Sam này mới nhìn rõ ràng, cầm đầu cũng không phải tướng sĩ, mà là một cô gái. Cô gái kia hoa nhường người thẹn, trường cực kỳ đẹp đẽ. Hai bên trái phải mỗi người có một vị tuổi trẻ tuấn lãng thiếu niên lang. Cái kia lưỡng người thiếu niên lang tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là khí khái anh hùng hứng hực, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Đại Kiều cưỡi ngựa đi tới Ân gia trước đại môn, nhìn một chút cửa Long Sam, phụ nhân Tôn Kiều thị có lễ, xin hỏi nơi này nhưng là Tân Hải Thành Ân gia? Chính là Ân gia, phu nhân là đến bái kiến gia chủ à? Long Sam thấy đối phương cũng không nhúc nhích cường ý tứ, liền thoáng yên tâm lại. Không phải, ta là tới thấy một vị bạn cũ, nghe nói hắn ở quý phủ làm chức. Long Sam nghe nói như thế, nhưng là có chút không tin, hắn cho rằng Đại Kiều là đang nói đùa. Có thể cùng phụ nhân này người quen biết, không cần ở này quý phủ làm chức trực tiếp liền thảo một cái chức quan, thăng chức rất nhanh đi tới. Không biết phu nhân vị kia bạn cũ tính rất tên ai, nếu là thật ở quý phủ, tại hạ có thể đem hắn gọi ra. Ta vị này bạn cũ họ Bạch, ở Ân gia quý phủ làm dạy học tiên sinh, làm phiền các hạ giúp ta đem hắn gọi ra. Bạch tiên sinh Long Sam giật mình trong lòng, làm sao liền quên hắn đây? Người này cũng thật là giao du rộng lớn. Không chỉ nhận thức Tào Xê Ao, còn nhận thức này Giang Đông Tôn gia phụ nhân. Đại Kiều nhìn thấy Long Sam phản ứng, đã xác định Bạch Thần ngay ở này quý phủ. Không biết phu nhân này đến mang nhiều như vậy quân sĩ, nhưng là có cái khác chuyện gì. Các hạ chớ nên hiểu lầm, bọn họ đều là bảo vệ ta tướng sĩ. Long Sam gật gù, phu nhân chờ, tại hạ này liền đi gọi Bạch tiên sinh. Làm phiền. Đại Kiều biểu hiện phi thường khách khí. Không lâu lắm, Long Sam liền dẫn Bạch Thần đi ra, Bạch Thần mang theo phấp phới nụ cười. Đón Đại Kiều trước mặt, Kiều cô nương, nhiều ngày không gặp, có thể vẫn mạnh khỏe, ngươi tại sao sẽ chạy chỗ này đến? Đại Kiều nhưng là mặt buồn rười rượi, không có dấu hiệu nào quỳ gối Bạch Thần trước mặt, Đại Kiều là để van cầu Bạch tiên sinh. Bạch Thần ngạc nhiên nhìn Đại Kiều, Kiều cô nương, ngươi đây là làm chi mau đứng lên, ngươi và ta tương giao đã lâu, khi nào cần hành lớn như vậy lễ? Bạch Thần vừa định đi kéo Đại Kiều, nhưng nhìn thấy Đại Kiều búi tóc, động tác lập tức dừng lại, ngạch. Hiện tại nên gọi ngươi tôn phu nhân đi. Chị dâu, mau đứng lên, ngươi tại sao đối với người ngoài lớn như vậy? Lễ Tôn Quyền cũng là tiến lên kéo Đại Kiều. Đại Kiều nhưng đẩy ra Tôn Quyền, nước mắt giàn rủa ngân nhìn Bạch Thần, tiên sinh, mời ngài cứu cứu ta ra Tôn Lang. Long Sam ở một bên xem nghi ngờ không thôi, Giang Đông Tôn gia phụ nhân, trong miệng nàng Tôn Lang, hẳn là chính là Giang Đông Tiểu Bá Vương Tôn Sách đi. Cái kia Tôn Sách nhưng là Tào Xê Ao hạng nhất đại địch, bây giờ kẻ địch lao bà chạy tới đây hướng về Bạch Thần cầu cứu, nếu là Bạch Thần rỗi ra cứu viện. Cái kia cùng Tào Xê Ao thù hận nhưng lớn hơn rồi. Long Sam không khỏi vì là Bạch Thần lo lắng dâng lên, bây giờ Bạch Thần nhưng là Ân gia lá bài tẩy, hắn có thể tuyệt đối không nên đi quản bực này chuyện vô bổ. Bạch Thần ánh mắt lấp lóe nhìn Đại Kiều, đang nghe Đại Kiều nói xong, Bạch Thần cũng đã rõ ràng, Tôn Sách bị đâm. Choe nu. À thoạt có điều Bạch Thần trong ấn tượng, Tôn Sách tựa hồ bị đâm ngày đó chính là. Cũng không biết là lịch sử phát sinh sai lệch, vẫn là ghi chép sai lầm. Nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi à? Nhớ. Đại Kiều cắn răng gật gật đầu nói. Ta vốn không muốn nhúng tay thiên hạ việc, nhưng là ta nhưng nhất định phải đổi tiền mặt, thực hiện ngày đó hứa hẹn, ngày đó thiêu ân tình của ngươi, hôm nay liền trả lại đi. Cái kia liền xin mời tiên sinh theo ta đi kiến nghiệp. Không cần, Tôn Sách không chết được. Bạch Thần nói rằng, nhà ta Tôn Lang hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, tiên sinh liền thấy đều chưa thấy, làm sao mà biết Tôn Lang tình huống, kính xin tiên sinh không nên lừa ta. Ngươi mà trước tiên dâng lên. Ta nói Tôn Sách chết không được chính là chết không được, có điều ta nhưng có một điều kiện. Bạch Thần nói rằng, tiên sinh mời nói, ngươi mà đáp ứng trước ta, chỉ phải đáp ứng ta, Tôn Sách sẽ chết không được, nếu là không đáp ứng, Tôn Sách chắc chắn phải chết. Tôn Sách lần này khôi phục sau khi, liền đem quyền chức giao cho đệ đệ hắn Tôn Quyền tay, hắn liền lui ra tranh cướp thiên hạ việc, có thể hay không? Không được. Cái thứ nhất nhảy ra không phải người khác, chính là Tôn Quyền, chỉ thấy Tôn Quyền nổi giận đùng đùng trừng mắt Bạch Thần. Ca ca ta chính trực đang tuổi phơi phới, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, làm sao năng lực lui gian này tranh cướp thiên hạ việc bình định thiên hạ giúp đỡ Giang Sơn vẫn là ca ca ta tâm nguyện. Ngươi chính là Tôn Quyền. Bạch Thần khá là bất ngờ nhìn thiếu niên ở trước mắt, cái này Tam Quốc thời kỳ bá chủ một trong, bây giờ nhưng tuổi trẻ quá đầu, trên người hắn mỗi một nơi đều ở triển lộ hăng hái, quả thật rồng phượng trong loài người. Ta chính là, ngươi chính là cái kia cắt lưu bị lỗ thai, phá tảo xê ao tam quân Bạch tiên sinh. Bạch thần đánh giá Tôn Quyền đồng thời, Tôn Quyền cũng đang quan sát Bạch thần. Tôn Quyền nhưng đối với Bạch thần rất là thất vọng, trước mắt người này xem ra chính là người bình thường, nếu là đứng ở trong đám người, tất nhiên mẫn với mọi người. Trẻ tuổi như vậy bình thường một người, làm sao có khả năng là cái kia bị khắp nơi chư hầu phụng vì là thiên hạ đệ nhất võ tướng sát thần. Như vậy xem ra, quá nửa là đồn đại sai lầm. Bạch thần không biết Tôn Quyền ý nghĩ trong lòng, hờ hững nói rằng, nếu là hắn chết rồi như thế muốn lui ra, bây giờ ta để hắn đem chức quyền giao cho ngươi, do ngươi thay hắn tranh cướp thiên hạ, mà hắn cùng đại kiều hai người nhưng là quy ẩn, đi làm cái kia thần tiên bầu bạn, tiêu giao nhân sinh có cái gì không được. Ta xem ngươi là có ý đồ riêng, rõ ràng chính là đang khích bác huynh đệ ta quan hệ. Gây xích mích ta cần phải gây xích mích cả người cái kia ca ca không ra mấy ngày liền muốn bị mất mạng, đến thời điểm ta cái gì cũng không cần làm, hắn cũng chỉ có thể ôm nỗi hận cửu tuyển, mà ngươi chính là lại không muốn, cũng như thế muốn tiếp trưởng Giang Đông. Em vợ, không nên lại nói, ta liền đáp ứng Bạch tiên sinh là được rồi. Đại kiều nhất là quả đoán, hay hoặc là nói nàng là xem rõ ràng nhất người, chuyện này căn bản là không đủ lựa chọn. Kính xin Bạch tiên sinh rỗi ra cứu viện, cứu ta ra Tôn Lang. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, hắn liền chết không được, ngươi an tâm chính là. Chị dâu, không thể à, ca ca hắn hiện tại còn trẻ tuổi như vậy, làm sao năng lực thoái ẩn thiên hạ hắn làm sao năng lực cam tâm. Đại kiều nhìn Tôn Quyền, em vợ, ta biết Tôn Lang chí hướng. Nhưng là tất cả những thứ này đều là xây dựng ở hắn còn sống điều kiện tiên quyết, nếu là hắn chết rồi, vậy thì cái gì đều không có, mặc kệ làm tại quyết định, ngươi đều muốn tiếp trưởng Giang Đông, như vậy, lẽ nào ngươi liền đồng ý nhìn ca ca ngươi chết đi? Chị dâu, ta không đủ ý kia. Được rồi, ta biết huynh đệ các ngươi tình thâm, nhưng là bây giờ việc nhưng không hề tầm thường, công cẩn, việc này ngươi liền làm chứng, làm sao? Nếu là phu nhân như vậy quyết định, dù cũng không thể nói gì được. Chu Du nói rằng, Chu Du vừa nhìn về phía Bạch Thần, chỉ là Bạch tiên sinh là có hay không có thể cứu bá phụ lần đi Giang Đông đầu chỉ ngàn dặm đường, riêu, đi tới chính là nửa tháng có thừa, hơn nữa bá phụ thương thế như vậy trọng, nếu như Bạch tiên sinh chạy tới Tôn gia thời điểm, bá phụ đi tới, Bạch tiên sinh lại phải làm sao? Không cần làm cái này giả thiết, ta nói hắn chết không được liền chết không được, các ngươi an tâm trở lại chính là. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch tiên sinh, ngươi không cùng chúng ta đồng thời. Cùng các ngươi đồng thời các ngươi vẫn đúng là phải đợi Tôn Sách ngỏm rồi à? Bạch Thần cười cợt nói rằng. Bạch tiên sinh, ngài có thể bảo đảm, nhà ta Tôn Lang tính mạng không lo. Đại kiều nhìn chăm chú Bạch Thần, nàng biết Bạch Thần thần thông quang đại, thậm chí nàng mơ hồ cho rằng, Bạch Thần cũng sớm đã ngờ tới chuyện hôm nay, lúc trước cái kia lời nói, cũng là ở trong tối chỉ Tôn Sách gặp thai kiếp. Ta bảo đảm. Bạch Thần gật gù, ngươi mà không muốn khổ sở, tạm thời ở Ân gia quý phủ tiểu dừng lại mấy ngày, có điều ngươi này quân đội nhưng phải đi đến ngoài thành. Tôn Lang bây giờ còn nằm ở giường bệnh bên trên, ta làm sao năng lực an tâm lưu này ta này liền trở lại. Ngươi nếu là muốn đi, ta cũng không để lại ngươi, có điều ngươi mà rộng lượng, không nên chạy về Giang Đông nhìn thấy Tôn Sách được rồi, chính mình lại bị bệnh, ta cũng không muốn lại trị bệnh cho ngươi. Phu nhân, nếu Bạch tiên sinh nói như thế, cái kia liền hơi làm nghỉ ngơi đi, cũng không kém này một hai ngày. Chu Du nói rằng, hắn đúng là muốn nhìn một chút, Bạch Thần có thần thông nào, năng lực bảo đảm Tôn Sách bất tử. Bạch Thần nhìn về phía Chu Du phía sau binh mã, ngón tay đột nhiên bắn ra, chỉ thấy mặt sau một con ngựa thượng sĩ binh ai nha một tiếng, theo ngã từ trên ngựa đến, mũ giáp cũng lăn đi, nhưng là một con đen thui tóc dài. Nhìn thấy sư phụ, cũng không biết tiến lên hành lễ à. Tiểu Kiều ôm đầu khôi, bưng cái mông đầy mặt oan ức, khập khiễng đi tới Bạch Thần trước mặt, đệ tử Kiều Sương, bái kiến sư tôn. Chu Du không khỏi vừa sốt sáng dâng lên, dù sao lúc trước Tiểu Kiều vốn là muốn gả cho Bạch Thần. Tuy nói sau đó Bạch Thần không có tiếp nhận, nhưng là Chu Du vẫn là lo lắng. Ngươi cùng Chu Du khi nào kết hôn? A sư tôn, ngài không nên nói lung tung. Ta cùng Chu. Chu đô đốc không đủ. Còn không đủ định ra đến. Ngươi cũng đừng ở trước mặt ta nữ nhăn nhò nắm. Ngươi cùng hắn kết hôn ngày nhớ thông báo ta. Ta đi uống một chén các ngươi rượu mừng. Nếu như ngươi đem ta lược rơi xuống, ngày khác ngươi cầu đến trên đầu ta thời điểm, ta liền không để ý tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3020, Hoan Gia ngõ hẹp. Đệ 3020 chương Hoan Gia ngõ hẹp. Tiểu Kiều ở Chu Du trước mặt có vẻ phi thường ngại ngùng, có điều Chu Du vẻ mặt cũng có chút không tự nhiên. Hai người là tình đầu ý hợp, có điều nhưng đều là nội liễm người, đừng xem Chu Du hăng hái, nhưng là ở Tiểu Kiều trước mặt, cũng có vẻ hơi không biết làm sao. Ngươi tại sao lại hóa trang thành phổ thông quân tốt? Sư huynh ở Tào Xê Hao dưới trướng, cũng là một người binh sĩ ra chiến trường, ta cũng muốn bắt chước hắn. Vậy ngươi có thể từng giết người? Tiểu Kiều trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, giết qua. Vậy thì tốt rồi, lần sau lại giết người liền không đủ kinh khủng như vậy. Bạch Thần liếc nhìn Chu Du, Chu Công Cẩn, đem ngươi người đưa đi ngoài thành, đừng ở trong thành gây nên hỗn loạn, còn có. Nơi này là Tào Xê Hao địa bàn, các ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Bạch Tiên Sinh nói đúng lắm, ta này liền dẫn người ra khỏi thành. Chu Du dẫn người đi sau, Tiểu Kiều lập tức tiến đến Bạch Thần bên người. Sư Tôn, ngài mới vừa nói, ta cũng có chuyện nhờ đến ngài thời điểm. Là lúc nào? Ha ha, ta chỉ nói là cái vạn nhất. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nhưng là Đại Kiều cùng Tiểu Kiều đều là tâm tư cẩn thận người. Một bên Tôn Quyền cho rằng Bạch Thần là cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng là hai nữ nhưng trong lòng đều bay lên cảm giác khác thường. Lần trước Bạch Thần như thế đối với Đại Kiều nói thời điểm, Đại Kiều cũng đã có linh cảm. Lần này Bạch Thần lại nói như thế, điều này làm cho Tiểu Kiều trong lòng cũng bay lên mấy phần đột ngột cảm giác. Long Sang một bên quan sát, xem ra Bạch Thần cùng Giang Đông quan hệ không cạn, hắn ở Giang Đông Tôn gia lại còn có một vị nữ đệ tử. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Long Sam, Long Sam vội vã tách ra Bạch Thần ánh mắt, Bạch Thần cười cợt, đi vì là bằng hữu của ta chuẩn bị mấy gian phòng khách. Vâng, Bạch Tiên Sinh. Long Sam đàng hoàng trở lại bên trong phủ. Tiên Sinh, có thể sẽ phiền phức ngươi. Không biết. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngược lại ân gia gia đại nghiệp đại, nhiều mấy cái miệng cơm ba cũng sẽ không ăn đổ bọn họ. Tiên Sinh, ngươi tại sao lại đến chỗ này làm dạy học Tiên Sinh nếu là Tiên Sinh muốn truyền thụ học thức? Ta nghĩ Giang Đông rất nhiều con cháu đều rất đồng ý tiếp thu ngài giáo dục. Trong lúc rảnh rỗi, ngày ấy đi qua nơi đây thời điểm, vừa vặn bị này trong phủ một cái quản sự coi như là mới tới dạy học Tiên Sinh, đem ta kéo vào bên trong phủ, ta liền đâm lao phải theo lao làm ân gia dạy học Tiên Sinh. Ha ha, còn có chuyện này, này ân gia cũng là gặp may mắn, lại nhẹ như vậy dịch liền tìm được Tiên Sinh nhân vật như vậy, thiên hạ này cũng không biết có bao nhiêu người hy vọng Tiên Sinh có thể giáo dục bọn họ. Việc này cũng là xem duyên phận. Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Quyền, cùng với Thái Sử Từ cùng sau lưng Bạch Thần tiến vào bên trong phủ, đối diện Long Sam dẫn Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ lại đây. Tại hạ Ân gia trưởng nữ, Ân gia trưởng nam, gặp Tôn Phu Nhân. Hai vị đa lễ, phụ nhân mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Phu nhân thân phận cao quý, năng lực quang lâm Ân gia quả thật chúng ta chi chuyện may mắn, tại sao mạo muội? Đừng xem Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ trong ngày thường không được điều, nhưng là đối mặt Đại Kiều chờ người thời điểm, vẫn là biểu lộ ra gia đại môn tử đệ lễ nghi. Song phương một trận khách sáo, Bạch Thần nhưng khá là không nhịn được nói, được rồi, các ngươi đều không phải khách sáo người, làm sao lúc này lại khách sáo dâng lên, Ân Tiểu Hình, ta này mấy cái bằng hữu gian phòng chuẩn bị xong chưa? Song phương đều có chút không chịu được Bạch Thần loại này trực tiếp, Ân Tiểu Hình cũng không dám sơ sẩy, thân phận của đối phương vô cùng tôn quý, một cọng lông măng đều so với Ân gia thô, tuy nói Tân Hải không phải Tôn gia địa bàn, nhưng là lấy Giang Đông Tôn gia năng lực, đặt xuống chỉ là một cái Tân Hải thành thực sự dễ như trở bàn tay. Huống chi, bọn họ cũng đã biết rồi, kỳ thực Tân Hải thành mấy cái quan chức, đều bị Giang Đông Tôn gia xê ao khống, nếu không, bọn họ cũng không dám như thế rêu rao đến Tân Hải thành. Nguyên nhân chính là như vậy, Ân Tiểu Hình càng không dám thất lễ Đại Kiều chờ người. Ngay vào lúc này, một cái gia đình lại vội vã chạy đến trước mặt mọi người, thở hồng hộc nói, tiểu thư, thiếu gia. Ngoài thành, ngoài thành, ngoài thành đánh. Đánh tới đến rồi. Đánh tới đến rồi cái gì đánh tới đến rồi. Tào thưa tướng đến rồi. Còn có 3 vạn đại quân. Hiện tại liền ở ngoài thành gia đình lại nhìn một chút Đại Kiều chờ người, còn có Giang Đông Tôn gia quân đội. Tiên sinh, chuyện này Đại Kiều lập tức cầu viện nhìn về phía Bạch Thần. Ta đi xem. Bạch Thần xoay người liền đi. Ta cũng đi, sư huynh nên đến rồi đi. Tiểu Kiều lập tức đuổi tới Bạch Thần bước chân. Đại Kiều suy nghĩ một chút, cũng nói, cùng đi chứ. Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ cũng đuổi tới Bạch Thần bước chân, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Bạch Thần là làm sao ngăn cản trận này phân tranh. Nếu như Bạch Thần có thể ngăn cản trận này phân tranh, như vậy hắn liền có biện pháp giải quyết Ân gia hiện nay nguy cơ. Lúc này ngoài thành đã hoàn toàn chiến đấu làm một đoàn, song phương là không chết không thôi tử địch, tự nhiên là vừa thấy mặt đã đánh. Mọi người thấy này cảnh tượng, liền biết sự tình đã phát triển đến bết bát nhất hoàn cảnh. Toàn bộ dừng tay cho ta. Ầm ầm ầm. Bạch Thần âm thanh liền dường như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, vang vọng toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người đều bị bất thình lình nổ vang chấn động hoa mắt chóng mặt. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Bạch Thần, trong phút chốc, trên chiến trường vô cùng yên tĩnh. Trong bọn họ nhưng là có không ít người đều biết Bạch Thần, chí ít bọn họ ở trên chiến trường gặp Bạch Thần. Lúc này Tào Quân trước trận đánh ra thu binh tín hiệu cờ, Chu Du cũng đánh ra thu binh tín hiệu cờ. Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ trợn mắt lên, Bạch Thần liền như thế hống một tiếng, liền để chiến sự lắng lại. Lúc này mấy thất cao đầu đại mã hướng về Bạch Thần lại đây, cầm đầu người kia không phải là Tào Xê Hao bản thân. Đến Bạch Thần trước mặt mấy trượng, Tào Xê Hao liền nhảy xuống chiến mã, nhanh chân đi tới Bạch Thần trước mặt. Nhưng là sau một khắc, Đại Kiều đột nhiên cầm truy thủ, hướng về Tào Xê Hao đâm tới. Tào ZEI, nạp mạng đi. Đại Kiều oán hận hô to. Nhưng là lại bị một người chặn lại rồi, người này chính là Bạch Thần đệ tử Mục Tử Ngư. Mục Tử Ngư trường kiếm trong tay vẩy một cái, liền đem Đại Kiều truy thủ trong tay đánh bay. Tiểu Kiều một thấy tỷ tỷ của chính mình bị bắt nạt, lập tức liền xông lên phía trước, tương tự là lấy bội kiếm ngăn trở Mục Tử Ngư kiếm. Dám đả thương tỷ tỷ ta, muốn ăn đòn. Mục Tử Ngư cũng không đủ khách khí với Tiểu Kiều, hai người ngay lập tức sẽ chiến đấu làm một đoàn. Song phương đánh không thể tách rời ra, ngươi một chiêu ta một thức, hơn nữa kỳ chiêu tần ra. Ân Tiểu Hổ nhìn hai người này tranh đấu, xem như mê như say, hai người này võ nghệ quả thực liền siêu phàm nhập thánh, chiêu nào chiêu nấy kinh ngạc, thức thức mạo hiểm. Đột nhiên, Tiểu Kiều trường kiếm quét qua, mũi kiếm bên trong đãng ra một đạo hồ quang. Mục Tử Ngư hơi thay đổi sắc mặt, chúa công, lùi. Mục Tử Ngư trường kiếm trong tay xoay ngang, một chiêu thụ phách trực hạ, chỉ nghe một tiếng trầm đẩy ra. Phu cận mọi người tất cả đều màng thai đau đớn, liên tục lui về phía sau. Mục Tử Ngư bản thân là phe phòng thủ, cũng bị ánh kiếm này chấn động hai tay tê dại, trái lại Tiểu Kiều bổ ra này một cái kiếm hồ, tương tự cũng có chút lực có thua. Mục Tử Ngư đứng lại sau khi, hít sâu một hơi, sư muội, cẩn thận rồi. Đến. Tiểu Kiều kiều quát một tiếng, mũi kiếm nằm ngang ở trước ngực thủ thế chờ đợi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mục Tử Ngư thân hình đột nhiên chợt lóe lên, lưu lại mười mấy cái tàn ảnh, mỗi một cái tàn ảnh đều giống như quỷ mị, khiến người ta xem hoa cả mắt. Tiểu Kiều nhưng như là ở bỗng dưng múa kiếm như thế, kiếm trong tay phong không ngừng vung dậy, trong không khí truyền đến kim thiết giao kích thanh âm. Người bên ngoài càng xem càng là hoảng sợ, hai người này tranh đấu thực sự là không thể tưởng tượng nổi, quỷ thần khó lường, hoàn toàn liền vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Tào Xê Hao cũng là xem hoảng sợ, hắn biết được đến Bạch Thần chân truyền Mục Tử Ngư thực lực đại tiến, gần nhất mấy chàng chiến dịch hắn đều có tham gia, hơn nữa mỗi một lần chiến đấu đều là biểu hiện đột xuất, chỉ có điều Bạch Thần đã từng nói, mặc kệ hắn lập xuống công lao gì, đều chỉ có thể làm tiểu binh, vì lẽ đó Tào Xê Hao tài năng vẫn không có để bạt hắn. Nhưng là hắn bản thân biết cũng vẹn vẹn là Mục Tử Ngư thực lực rất mạnh, nhưng không có một cái chuẩn xác khái niệm, Mặc Tử Y mạnh như thế nào. Bây giờ hắn mới chính thức biết được, trong lúc vô tình, Mục Tử Ngư đã ngự trị ở chính mình dưới trướng hết thảy võ tướng. Nay chính là hắn đệ tử à? Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày giáo dục, liền có như thế kinh thế hãi tục bản lĩnh. Nhớ lúc đầu, tiểu tử này vẫn là một cái kẻ vô tích sự công tử bột. Bây giờ nhưng thành một viên hãn tướng, lại nhìn cái kia tiểu kiểu, nhìn như yểu điệu bé gái, nhưng có bản lĩnh như thế. Cũng không biết hắn hai người so với Bạch Thần, còn kém bao nhiêu. Bạch Thần nhìn hắn hai người đánh lượng khắc chung, vẫn là không đủ phân ra thắng bại, nhân tiện nói, được rồi, hai người ngươi được rồi. Nhưng là hai người nhưng hồn nhiên vong ngã giao chiến, hắn hai người là lực lượng ngang nhau, e sợ không có một canh giờ, căn bản là phân không ra thắng bại, nhưng là Bạch Thần hiển nhiên sẽ không chờ bọn họ một cái canh giờ. Hai người các ngươi, dừng tay cho ta. Bạch Thần gầm nhẹ một tiếng. Trong phút chốc, hai người đồng thời dừng lại, trong miệng phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo, suýt chút nữa không đủ đứng vững. Ta không hy vọng ta đệ tử đem ta coi là gió bên hai, các ngươi có thể rõ ràng. Đệ tử biết sai. Tiểu Kiêu cùng Mục Tử Ngư tất cả đều hướng về Bạch Thần hành lễ nói. Lần này liền coi như, không nên nếu có lần sau nữa. Lúc này Tào Xê Hao ha ha đi lên phía trước, Bạch tiên sinh, nhiều ngày không gặp, ngươi là phong thái vẫn à. Tào thưa tướng, có khỏe hay không? Bạch Thần mỉm cười nhìn Tào Xê Hao. Bạch tiên sinh, ta nghe nói ngươi giết ta một cái tổng binh. Bạch tiên sinh có thể hay không nói cho ta nghe một chút, trong này là tại nguyên do. Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ trong lòng giật mình, Tào Xê Hao quả nhiên là đến hưng binh vấn tội, điều này làm cho bọn họ bắt đầu lo lắng dâng lên, Tào Xê Hao có thể hay không đem khí tắt đến trên đầu bọn họ. Cái kia Chu Sơn quấy rối ta ngủ. Hừm, vậy hắn xác thực đáng chết. Tào Xê Hao gật gù, phảng phất tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên như thế. Nhưng là những người khác nhưng há to mồm, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần cùng Tào Xê Hao. Như thế lý do hoang đường, Tào Xê Hao lại tiếp nhận rồi. Tào thưa tướng, ta nghĩ biết, ngươi phái người ẩn nút ở Ân gia là đang tìm kiếm món đồ gì. Chuyện này Tào Xê Hao ánh mắt lấp lóe, không phải rất đồng ý giải thích, đặc biệt Giang Đông Tôn gia người còn ở trước mặt. Ta gần nhất đang đuổi giết một người, người này không tầm thường, hắn muốn triệt để lật đổ thiên hạ. Tào thưa tướng, ngươi muốn tìm đồ vật, cùng người này nhưng là như thế. Ngậy! Lật đổ thiên hạ đây là ý gì, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3021, Thiếu niên khí phách. Đệ 3021 chương Thiếu niên khí phách. Ta hiện tại không biết ngươi đến cùng sở cầu vật gì, nhưng là nếu để cho ta biết, ngươi muốn thông qua một số thủ đoạn không bình thường như đoạt thiên hạ này, vậy chúng ta có thể sẽ náo động đến rất khó coi. Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Dám uy hiếp Tào Xê Hao người, khắp thiên hạ e sợ cũng chỉ có Bạch Thần một người. Bạch tiên sinh không khỏi quá xem thường Tào nào đó muốn thiên hạ này, không cần thông qua những thủ đoạn khác, thiên hạ này vốn là ở Tào nào đó trong tay. Tào Xê Hao tuy rằng kính nể Bạch Thần, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đối với Bạch Thần khuất phục. Một thượng vị giả, nếu như ở đối mặt người khác uy hiếp thời gian, còn muốn biểu hiện ra nhu nhược, chỉ sợ hắn thủ hạ của chính mình đều sẽ xem thường hắn. Hy vọng hết thảy đều như Tào Thừa Tướng nói, ngươi có lòng tin này liền dễ dàng. Ân Tiểu Hình cùng Ân Tiểu Hổ đã đầy mặt ngạc nhiên, dám đảm nhận, dám ngay ở Tào Xê Hao trước mặt nói ra cái kia lời nói, hơn nữa còn sống, bọn họ thực sự là không nghĩ ra, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài còn có người nào. Có điều Tào nào đó đúng là rất muốn biết, tiên sinh nói tới mặt khác một loại thủ đoạn không bình thường là chỉ cái gì. Ngươi đừng hỏi, biết rồi sẽ chỉ làm ngươi động lòng, do đó cuối cùng hủy diệt chính mình, có vài thứ không thuộc về ngươi, mặc dù ngươi cưỡng cầu cũng không chiếm được, được cũng mất mạng tiêu thụ. Tiên sinh coi là thật cho rằng, ngươi đối đầu ta 800.000 đại quân năng lực có phần thắng. Lúc trước ngươi cho rằng một người cực hạn ở nơi nào lấy một địch 100 vẫn là lấy một địch ngàn, hay hoặc là ngươi cho rằng đã từng ta biểu hiện ra, chính là ta cực hạn à? Chuyện này Tào Xê Hao chần chờ, gần nhất khoảng thời gian này, hắn cũng tìm khắp ngũ hồ tứ hải, tìm kiếm ẩn thế cao nhân, hay hoặc là tìm kiếm một ít kỳ năng dị sĩ, hỏi thăm bọn họ liên quan với người cực hạn vấn đề. Tuy rằng bọn họ trả lời đều một trời một vực, nhưng là có một chút là thống nhất, vậy thì là người không thể thật sự lấy một địch vạn, dù cho võ nghệ lại làm sao siêu quần, cũng tuyệt đối không thể đạt đến loại kia quỷ như thần hoàn cảnh. Nếu như người thật sự có thể địch đạt được vạn người, e sợ người này đã khoảng cách thánh Phật Kim Tiên không xa. Đối với này, Tào Xê Hao cũng không thể nói được tin hoặc là không tin, hồi tưởng quá khứ dù sao vẫn, Bạch Thần tựa hồ cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa lấy một địch vạn, hắn tuy rằng năng lực ở trong thiên quân vạn mã xung phong, nhưng không phải lấy một địch vạn, hai người này khái niệm vẫn có khác nhau rất lớn. Bất kể là ai, đều mạnh mẽ có thua thời điểm, Tào Xê Hao cũng tin tưởng Bạch Thần có cực hạn này. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Tào Xê Hao tuyệt đối sẽ không đối địch với Bạch Thần. Trải qua mấy lần tiếp xúc sau, Tào Xê Hao đã có chút hiểu rõ Bạch Thần, biết Bạch Thần sẽ không nhúng tay thiên hạ phân tranh, tiền đề là không chủ động trêu chọc hắn, vì lẽ đó Tào Xê Hao cũng quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không đi chủ động trêu chọc Bạch Thần. Tuy rằng lần này hắn là lấy Chu Sơn bị giết vì là nguyên cớ, trên thực tế nhưng là đến cùng Bạch Thần liên lạc cảm tình. Bởi vì hắn nghe nói Đại Kiều cùng với một đám Giang Đông Tôn gia người đến rồi Tân Hải Thành, vì lẽ đó hắn tài năng cản tới nơi này, có điều Đại Kiều chờ người vẫn là trước một bước đến Tân Hải Thành. Tào nào đó có thể hướng về tiên sinh bảo đảm, Tào nào đó không chỉ là muốn đoạt đến thiên hạ này, còn muốn quang minh chính đại đoạt được, dùng Tào nào đó quyền mưu vũ lực. Hừ, ngươi này loạn thần tặc tử, muốn đoạt được thiên hạ này, cũng trước tiên phải hỏi hỏi chúng ta Giang Đông Tôn gia có đáp ứng hay không. Tôn Sách đối chọi gay gắt phản bác. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi Giang Đông Tôn gia ở ta Tào nào đó trước mặt, cũng chỉ là vai hề thôi. Hôm nay Bạch tiên sinh ở đây, ta cũng không tính toán với các ngươi, ngày khác nếu là ở trên chiến trường gặp gỡ, nhưng chớ có bị Tào nào đó chém xuống đầu chó. Song phương đều là đối chọi gay gắt, có điều này cũng khó trách, Giang Đông Tôn gia vẫn luôn tự xưng là Hán thất trung trinh nhất quán hiền lương thần tử. Đối với Tào Xê Hao nhưng là mọi cách không lọt nổi mắt xanh. Muốn chém ta trên gáy đầu lâu ngươi cũng xứng. Ngươi có điều là Giang Đông Tôn gia một cái vô danh tiểu bối, ta muốn chém ngươi có cái gì không được. Ha ha, Bạch Thần đột nhiên nở nụ cười, Tào thừa tướng, ngươi đây nhưng là nói sai, không lâu sau đó, tiểu tử này liền sẽ trở thành ngươi mưu đoạt thiên hạ to lớn nhất kinh địch, ngươi có thể phải cẩn thận. Tào Xê Hao chân mày cau lại, không khỏi nhìn về phía Tôn Quyền, trong mắt lóe ra một đường sắc cơ. Nếu là người bên ngoài nói như thế, hắn chỉ có thể xem thường. Bao nhiêu người đều tự xưng là hắn kình địch, nhưng là hắn vẫn là đem những cái được gọi là kình địch từng cái chém xuống đầu lâu. Nhưng là Bạch Thần nhưng chính mồm nhận định, trước mắt tên tiểu tử này đem sẽ trở thành chính mình mưu đoạt thiên hạ kình địch, điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ bắt mắt trước thiếu niên này lang. Được. Quả nhiên là còn trẻ phong họ, ta đạo không cô. Nếu là thiên hạ này không đủ một hai miễn cưỡng chi địch, Tào nào đó chính là đoạt được thiên hạ này, cũng sẽ cảm thấy ăn thì không ngon. Tào Xê Hao tuy rằng ngoài miệng nói hào phóng, nội tâm nhưng đối với Tôn Quyền rơi xuống quyết tâm phải giết. Có điều hắn lại nghĩ đến một chuyện khác, nếu trước mắt thiếu niên này sắp sửa kế thừa Giang Đông Tôn gia gia nghiệp, như vậy có phải là nói bây giờ Tôn Sách đã chết? Suy nghĩ một chút tựa hồ cũng đúng, nếu không, vì sao này Đại Kiều sẽ như vậy hận cực kỳ chính mình, trước mặt mọi người ám sát chính mình. Nghĩ tới đây, Tào Xê Hao khỏe miệng liền phát họa ra một đường vòng cung, nhìn Đại Kiều một chút, Đại Kiều nhưng là dùng cực kỳ oán hận ánh mắt nhìn Tào Xê Hao. Ta Tôn Quyền ở đây lập lời thề, ngày khác liền muốn bại ngươi Tào Tặc Chi Quân, đứt ngươi này làm thiên hạ loạn lạc trái tim. Tuy rằng giờ khắc này Tôn Quyền còn trẻ, làm cho người ta cảm giác là khá là ngông cuồng nung chiều, nhưng là Bạch Thần nhưng ở trên người hắn nhìn thấy kiên quyết tâm ý, trong mắt là vô hạn dã vọng. Tôn Trọng Nưu, Công Cẩn liền cùng ngươi đồng thời, đấu hắn một đấu. Được được được. Bây giờ người trẻ tuổi coi là thật tuyệt vời, như vậy Tào nào đó cũng yên lòng, Tôn gia còn không đến mức như vậy ngã xuống. Thu hồi ngươi những kia nham hiểm thủ đoạn, nếu như ngươi cho rằng bằng loại thủ đoạn này liền muốn mưu đến thiên hạ này, cái kia liền quá khinh thường người trong thiên hạ, quá khinh thường ta Tôn gia. Ta năng lực giết Tôn Sách, liền cũng năng lực giết ngươi. Tào Xê Hao trước vốn còn muốn che lấp một phen, có điều bây giờ nhưng không nghĩ lại che lấp, hắn chính là hào phóng thừa nhận, ám sát Tôn Sách người là hắn phái ra đi thì lại làm sao. Có điều Tào Xê Hao vẫn là liếc nhìn Bạch Thần, hắn muốn nhìn một chút Bạch Thần là phản ứng gì. Bạch Thần nhún vai một cái, việc này ta mặc kệ, dưới cái nhìn của ta đây là bình thường thủ đoạn, Tôn gia quận chúa bị người ám sát, này chỉ có thể nói rõ Tôn gia vô năng. Bạch Thần lời nói này nhất thời để Tôn gia tất cả mọi người là trên mặt tối tăm, Tào Xê Hao lại làm sao nham hiểm, đều không thể che lấp một sự thật, đó chính là bọn họ Tôn gia lần này ăn thiệt lớn, xác thực là chính bọn hắn khuyết điểm. Đương đương chủ nhà họ Tôn, lại liền bị một cái thích khách ám sát, thiệt thòi Tôn Sách còn tự xưng là Giang Đông Tiểu Bá Vương tên gọi, bây giờ quả thực liền bôi nhọ cái tên này. Đi thôi, nếu đến rồi, liền đi Ân gia ở lại mấy ngày làm sao. Bạch Thần hào phóng mời Tào Xê Hao. Đồng thời lại liếc nhìn Ân gia hai tiểu hải tử, thiếu gia, tiểu thư, các ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi.